Nhưng là cho dù thanh âm lại ngắn ngủi, chỉ bằng Tô Việt kia cao để si ben, vẫn là đem phòng ngoại không đi xa Tần Vân Long cấp kinh động. Đồng thời, Tô Việt cũng cảm giác được đáp ở chính mình trên đùi cái tay kia điện giật thu đi rồi. Việt Việt, làm sao vậy? Tần Vân Long ở bên ngoài cao giọng hỏi. Tô Việt đem chăn mỏng cuộn ở trên người, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, mà lúc này bên cạnh truyền đến Tần Phi Tinh rất thấp thanh âm. Biểu ca, vừa rồi ta không phải cố ý, không cần cùng ta ba nói. Thanh âm từ trong bóng đêm truyền đến, đồng thời truyền đến còn có Tần Phi Tinh thở ra hơi thở. Lúc này, Tô Việt mới phát hiện chính mình bên cạnh nằm bò một cái bóng đen. Việt Việt, vừa rồi là làm sao vậy? Cửa phòng gõ vang, bên ngoài Tần Vân Long lại hỏi. Tô Việt bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là không cần kinh động cứu cứu thì tốt hơn, cũng là liền nói, không có việc gì, cứu cứu, chỉ là không cẩn thận đem thư lộng rớt. Nga, như vậy a buổi tối không cần cùng ngươi biểu đệ liêu đến lâu lắm, hắn ngày mai còn muốn đi học biết không? Bên ngoài Tần Vân Long lại dặn dò nói. Ân, đã biết. Nghe thấy bên ngoài Tần Vân Long tiếng bước chân đi xa, Tô Việt cùng Tần Phi Tinh mới song song nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là Tô Việt vẫn là không dám lộn xộn, cứ như vậy cuốn chăn nghiêng người nằm ở mép giường, mở to đôi mắt, cẩn thận cảm ứng phía sau động tĩnh. Nghe thấy Tần Phi Tinh giống như nằm xuống động tắt thanh, Tô Việt mới thoáng buông tâm. Nói thật, đến bây giờ, Tô Việt đều đoán không ra vừa rồi Tần Phi Tinh chộp vào nàng trên đùi kia một chảo, là cố ý vẫn là vô tình. Bởi vì thời gian sớm, cùng ở xa lạ hoàn cảnh duyên cớ, Tô Việt trong lúc nhất thời căn bản ngủ không được, trong lòng lại còn đề phòng Tần Phi Tinh, tắc họ liền lẳng lặng nằm ở đằng kia, không ngủ. Nhìn không tới thời gian, Tô Việt cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên lại cảm giác được phía sau Tần Phi Tinh động, đáng tiếc, lại là phiên một cái thân mà thôi. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Biểu đệ hắn đối ta cũng không có ý tứ. Tô Việt ở trong lòng nghi hoặc hỏi chính mình. Nhìn không thấy thời gian tiếp tục trôi đi, Tô Việt rốt cuộc nhịn không được bắt đầu mí mắt đánh nhau. Đang lúc nàng mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, lại cảm giác được một bàn tay sờ đến chính mình tiểu thí thí thượng. Tô Việt cả kinh, lần này lại không có kêu to. Nàng đảo muốn nhìn, chính mình cái này giống như trung hậu biểu đệ, sắp sửa tiến hóa thành loát quảng nam biểu đệ, đến tột cùng dám đối với nàng làm được cái gì trình độ. Tô Việt cảm giác được cái tay kia ở nàng thí thí thượng sờ soạn vài cái, liền chuyển rời đến nàng trên eo, đồng dạng ở nàng trên eo cũng sờ soạn vài cái, tiếp theo liền chuyển rời đến nàng trên bụng nhỏ. Lúc này, Tô Việt là thật sự khẩn trương đi lên, có chút hồn không được. Đi. Sẽ không trực tiếp sờ ta muội muội đi. Chính là hắn cũng không nên biết ta có muội muội nha. Chẳng lẽ hắn là cái gay? Không cấm thích chính mình loát, còn thích cho người khác loát. Vô cùng khẩn trương Tô Việt, trong lòng lại bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Quả nhiên, cái tay kia ở nàng trên bụng nhỏ sờ soạn vài cái, liền hướng nàng trên đùi sờ soạn qua đi. Tô Việt lúc này thật sự muốn nhịn không được, ít nhất, nàng không thể làm Tần Phi Tinh biết nàng không có đệ đệ sự tình đi. Vì thế, Tô Việt quyết đoán đem ôm ở trước ngực tay bày xuống dưới, thuận thế vô vào Tần Phi Tinh cánh tay thượng, ở an tĩnh trong phòng phát ra bang một tiếng. Này nhất chiêu rất có hiệu, Tần Phi Tinh lại lần nữa điện giật đem chính mình tay rụt trở về. Biểu ca. Tần Phi Tinh ở Tô Việt phía sau nhỏ giọng kêu lên. Thử ta. Ta càng không lý ngươi, đảo muốn nhìn tiểu tử ngươi còn dám không dám, cư nhiên dám lau biểu ca du, này lá gan thật là quá phì. Tô Việt trong lòng âm thầm nói thầm nói. Biểu ca. Tần Phi Tinh lại hô một tiếng. Tô Việt vẫn là không để ý tới. Biểu ca. Tần Phi Tinh tiếp tục thử, rất cẩn thận bộ dáng. Thấy Tô Việt lại không có phản ứng, vì thế hắn lại lần nữa đem tay hướng Tô Việt trên người duỗi lại đây. Lúc này đây là trực tiếp dừng ở Tô Việt đùi chi gian, chậm rãi sờ soáng lên. Tô Việt trong lòng quả muốn rên rỉ. Đi làm. Này yêu thích thật đúng là đặc biệt nha, chẳng lẽ ta này biểu đệ không chỉ có là cái gay, vẫn là cái chịu. Liên như vậy tưởng sờ đến ta tiểu đệ đệ. Chính là ta là thật thật không có thứ này a. Tiếp theo, Tô Việt liền cảm giác được cái tay kia bắt được chính mình giữa bắp đùi kẹp lấy chăn mỏng, chậm rãi hướng bên ngoài kéo tới. Tức khắc gian, Tô Việt đầu lớn. Đi nha. Cách chăn còn không được, chẳng lẽ còn muốn trực tiếp bắt lấy đệ đệ không thể. Như thế nào có thể khẩu vị như vậy trọng đâu. Tô Việt quyết định cấp Tần Phi Tinh tới cái khó quên giáo huấn, lạc mềm buộc chặt, tự nhiên trước đem chính mình hai chân buông ra một chút, làm Tần Phi Tinh thuận lợi lôi ra chăn. Nàng nghĩ thầm, chờ Tần Phi Tinh kéo ra chăn, đem bàn tay đến chính mình đuổi trong nháy mắt, đồng nhiên bắt lấy hắn tay, cho hắn tới cá nhân tang cũng hoạch, sau đó lấy này tới uy hiếp hắn, làm hắn từ đây đối chính mình duy mệnh là tử. Hắc hắc, như vậy chính mình muốn cho hắn sửa lại loát quản tật xấu, trở về bình thường, còn không phải nói mấy câu sự tình. Ha ha a, ta thật là quá thông minh. Tô Việt trong lúc nhất thời ý bạc khởi chính mình tốt đẹp ngày mai tới, chờ trong lòng nhạc xong rồi, mới phát hiện chính mình trên người chăn đã hoàn toàn bị Tần Phi tinh cấp lôi đi, mà nàng cũng thuận thế bình phát phát nằm ở trên giường. Không thể nào. Chẳng lẽ hắn tưởng cùng ta trần trụi tương đối? Nay tuyệt đối là cực độ trọng khẩu A, hệ thống không phải nói hắn chỉ là có tiến hóa vì loát quản nam khuynh hướng sao. Hiện tại xem ra rõ ràng đã là hoàn toàn tiến hóa cứu cực thể A. Tuyệt thế hệ thống, hố cha. Nhắm mắt lại đợi trong chốc lát, Tô Việt lại không có chờ đến Tần Phi tinh bất luận cái gì bước tiếp theo động tác, vì thế nàng không cấm có chút kỳ quái mở mắt, hướng bên cạnh Tần Phi tinh nằm địa phương nhìn lại, này vừa thấy nàng liền thật sâu mà mê hoặc. Lúc này Tô Việt đôi mắt ẩn ẩn thích hứng hắc ám, nương án thư bên ngoài cửa sổ thấu tiến vào một chút tinh quang, có thể thấy được Tần Phi tinh ngủ địa phương đỉnh nổi lên một cái đại bao. Lại là hắn dùng chăn đem chính mình che kín mít, cung eo không biết ở bên trong làm cái gì nhận không ra người sự tình. Chẳng lẽ biểu đệ tự cấp người khác loát phía trước hết cần cho chính mình tới một phát. Tô Việt trong lòng mang theo thật sâu tò mò, duỗi tay cẩn thận kéo ra chăn mỏng một góc, tức khắc một tia ánh sáng thấu ra tới, có cùng loại kinh nghiệm Tô Việt vừa thấy, liền biết Tần Phi tinh đang làm gì. Lại nguyên lai là trong ổ chăn mặt chơi di động A. Tô Việt cẩn thận quan sát hạ, phát hiện Tần Phi tinh cũng không có cái gì đại động tác, hẳn là không phải chơi game cùng ở loát quảng, vì thế trong lòng không cấm vì vừa rồi đối biểu đệ ác ý suy đoán trộm xin lỗi. Đồng thời, nàng cũng biết hệ thống theo như lời cái kia Tần Phi tinh trầm mê ở hư ảo thế giới là có ý tứ gì. Sự tình thực rõ ràng, Tần Phi tinh là cái tiểu thuyết internet trầm mê giả không thể nghi ngờ. Như vậy hắn vừa rồi sở dĩ muốn ở chính mình trên người sờ loạn, hẳn là vì kéo chăn đi. Sở dĩ kéo chăn hẳn là vì dùng chăn che lại di động ánh sáng, phòng ngừa chính mình phát hiện hắn ở suốt đêm xem tiểu thuyết đi. Tô Việt trong lòng lại lần nữa đắc ý rào rặt lên, tự cho là đoán được toàn bộ sự tình. Đồng thời trong lòng có một cái tân kế hoạch, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch. Tốt xấu ngươi là của ta biểu đệ nha, cho dù không vì nhiệm vụ, ta cũng sẽ không làm ngươi liền như vậy trầm mê ở hư ảo tiểu thuyết bên trong thành một cái loát quần nam. Nghĩ đến đây, Tô Việt cẩn thận ngồi xổm lên, giữ chặt chăn mỏng một góc, đống nhiên đứng lên, một tay đem này xả lại đây. Nhưng là liền ở chăn mỏng xả lại đây sau trong nháy mắt, Tô Việt trên mặt đắc ý tươi cười lại đọc lại. Tần Phi tinh hiển nhiên cũng là bị Tô Việt thình lình xảy ra sở kinh sợ, cương ở nơi đó. Không biết sao xui xẻo, hắn di động quang mang vừa lúc chiếu hướng hắn hắng hạ. Tô Việt xem đến rõ ràng, Tần Phi tinh một bàn tay đang gắt gao mà bắt lấy hạ bộ cái kia cao cao đỉnh khởi lều trại. Chương 91.000 vạn không thể loát. Đi. Biểu muội, nhà vẫn là ở loát nha. Tô Việt lập tức bị chính mình cấp nhìn đến cảnh tượng cấp kinh sợ. Đúng lúc này chờ, nàng trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh cũng vang lên tới. Chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ chi nhánh dạy dỗ biểu đệ tiểu nhiệm vụ, ngàn vạn không thể loát. Nhiệm vụ yêu cầu, làm Tần Phi tinh hiểu được loát quản đối thanh thiếu niên thể sắc và tinh thần song trọng nguy hại, cũng trợ giúp Tần Phi tinh tìm được một cái hữu hiệu khống chế sắc tâm phương pháp. Nhiệm vụ thời hạn, đêm nay trước 12 giờ. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, một tuần trong vòng, phàm là ra cửa nhi liền sẽ bị sắc lang đùa giỡn. Nhắc nhở ký chủ, hiện tại là buổi tối 11 giờ, khoảng cách nhiệm vụ kết thúc thời gian còn có 1 giờ, thỉnh ký chủ nắm chặt thời gian Nga. Không thể nào. Nhiệm vụ lần này thời gian cư nhiên như vậy khẩn. Tô Việt xem xong hệ thống tuyên bố nhiệm vụ liền phục hồi tinh thần lại, hướng nằm ở trên giường Tần Phi tinh vừa thấy, không biết khi nào hắn đã dùng một chút chăn đem chính mình gắt gao mà cuốn lên tới, di động cũng bị thu hồi tới, cho nên Tô Việt thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình. Nhưng là vẫn là có thể từ hắn dùng chăn gắt gao mà đem chính mình bao ở cái loại này trạng thái, nhìn ra hắn thập phần khẩn trương. Tô Việt thầm thở dài khẩu khí, không nói chuyện. Nằm hồi chính mình vị trí đem đầu giường biên chính mình di động sờ soạng ra tới, ấn sáng, sau đó chiếu hướng Tần Phi tinh trên mặt. Nào biết di động ánh sáng một chiếu lại đây, Tần Phi tinh liền đem chính mình đầu xúc tiến trong ổ chăn mặt. Bất đắc dĩ, Tô Việt chỉ có thể đem thân thể dịch đến hắn bên người, duỗi tay vô vô hắn chôn ở chăn trung đầu, thực mềm nhẹ hỏi, Phi tinh, cùng biểu ca nói, vừa rồi là chuyện như thế nào được không? Tô Việt cảm giác được giờ phút này chính mình thật sự ôn nhu giống một cái đại tỷ tỷ giống nhau. Quả nhiên, Tô Việt ôn nhu thế công vẫn là rất hữu dụng, Tần Phi tinh lại đem đầu lộ ra tới, cứ như vậy, hắn cùng Tô Việt mặt cách xa nhau chẳng qua 2-3 chỉ nắm tay khoảng cách. Hai người đều có thể cảm giác được đối phương hô hấp, cũng có thể nương di động ánh sáng thấy đối phương ánh mắt. Tô Việt nhìn Tần Phi tinh ánh mắt có chút lập lòe nói, không có gì à, biểu ca, ta vừa rồi chỉ là đang xem tiểu thuyết mà thôi. Vậy ngươi nói cho biểu ca, đang xem cái gì tiểu thuyết ta, như vậy mê mẩn. Tô Việt nhẫn mại tư tiếp tục truy vấn nói. Cắn nuốt sao trời. Thần Phi tinh chớp hạ đôi mắt nói. Nga, này bổn tiểu thuyết ta biết, cà chua viết. Tô Việt hơi hơi gật gật đầu, liền ở Tần Phi tinh cho rằng nàng bị chính mình lừa trụ âm thầm nhẹ nhàng thở ra thời điểm, nàng lại thứ hỏi, vậy ngươi vừa rồi liền không có làm điểm mặt khác cái gì sao? Ngươi vì cái gì một hai phải dùng chăn đem chính mình cái như vậy khẩn? Tô Việt khẩu khí nghiêm khắc lên. Đồng thời Tần Phi Tinh nghe thấy Tô Việt hỏi như vậy, trong lòng liền âm thầm kêu tao, cho rằng nàng vừa rồi có thể là nhìn đến chính mình cái kia chuyện này, ánh mắt lập tức hoảng loạn lên. Hắn loại này cực độ không bình tĩnh biểu tình bị Tô Việt xem ở trong mắt, lập tức liền phải sấn thắng truy kích, làm hắn chủ động nói ra loát quảng chân tướng, nào biết lúc này môn lại bị gõ vang lên. Phi Tinh, Việt Việt, 11-2 điểm như thế nào còn không ngủ a? Cái kia Phi Tinh có phải hay không lại ở dùng di động xem tiểu thuyết? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến Tần Vân Long dò hỏi thanh, có thể nghe được ra, hắn trong thanh âm mặt mang theo trách cứ hương vị. Bất thình lình tập kích lập tức đem Tô Việt cùng Tần Phi Tinh đều cấp kinh sợ, hảo nửa ngày vẫn là trong lòng vô quỷ Tô Việt mở miệng lừa dối nói, cái kia cứu cứu, là ta, đồng học đã phát cái tin tức lại đây. Phi Tinh hắn ngủ sớm. Nga, Việt Việt ta. Ngoài cửa Tần Vân Long khẩu khí rõ ràng lỏng xuống dưới, vẫn là muốn sớm một chút nghỉ ngơi, biết không? Ân, đã biết. Nghe thấy Tần Vân Long tiếng bước chân đi xa, Tô Việt cùng Tần Phi Tinh lại lần nữa song song nhẹ nhàng thở ra. Tô Việt cũng đưa điện thoại di động trái lại ngăn chặn ánh sáng, một lát sau, lúc này mới nhẹ giọng hướng Tần Phi Tinh truy vấn nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Biểu ca, ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Ta ba ái đi tuần, ta xem tiểu thuyết dùng chăn che lại là vì phòng ngừa bị hắn phát hiện. Biểu ca, ngươi sẽ không ở ta ba chỗ đó đánh ta tiểu báo cáo đi. Đại khái là vừa mới cho hắn tự hỏi thời gian, Tần Phi Tinh nói chuyện trôi chảy lên. Nói bữa, ngươi cho rằng vừa rồi ta cái gì đều không có thấy sao. Thấy Tần Phi Tinh không muốn chủ động công đạo, thời gian khẩn trương Tô Việt quyết định trực tiếp vạch trần hắn dèm pha. Tần Phi Tinh trầm mặc một lát, mới hỏi ngược lại, biểu ca thấy cái gì? Ta thấy ngươi Tô Việt trong lúc nhất thời cư nhiên nói không nên lời. Chính là, loại sự tình này như thế nào hảo thuyết xuất khẩu sao? Tuy rằng trước kia Tô Việt ở bệnh viện cùng Lệ Quân Hào từng có cùng loại nội dung đối thoại, nhưng là đó là ở Lệ Quân Hào loát quản việc đã ban ngày ban mặt hạ dưới tình huống A, mỗi người nghị luận, Tô Việt nói cũng không có gì. Chính là hiện tại đương sự là nàng biểu đệ, mà là biểu đệ riêng tư, cái này làm cho nàng như thế nào hảo thuyết. Liên ở Tô Việt khó xử thời điểm, Thần Phi Tinh lại nói chuyện. Biểu ca, hy vọng chuyện đêm nay đừng làm người thứ ba biết, ta ngủ. Nói xong, Thần Phi Tinh liền trở mình, giống như ngủ. Lúc này Tô Việt nóng nảy, vì nhiệm vụ suy nghĩ, cũng bất chấp cái gì thể diện không thể diện, tận lực ngữ khí bình tĩnh mà đối Tần Phi Tinh nói, Phi Tinh, vừa rồi biểu ca cái gì đều thấy, ngươi là ở lót đi. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy đâu? Tô Việt nói xong, lại không có nghe thấy bên kia Tần Phi Tinh có bất luận cái gì đáp lại, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Rơi vào đường cùng, Tô Việt đành phải giả vờ tức giận nói, Phi Tinh, muốn thật là như vậy, ta ngày mai đã có thể nói cho cứu cứu. Đối với Tần Phi Tinh mà nói, cứu cứu quả nhiên là cái đại sát khí. Hắn lập tức lật người lại hướng Tô Việt khẩn cầu nói, biểu ca, ngàn vạn không cần nói cho ta ba, bằng không ta nhất định phải chết. Không nói cho cứu cứu, ngươi cũng chết chắc rồi. Tô Việt tức giận nói, biểu ca như thế nào nói như vậy a? Chẳng lẽ ngươi tưởng nói cho ta mẹ? Tần Phi Tinh tiếp tục khẩn trương. Ngàn vạn không thể loát, loát quản có hại khỏe mạnh, ngươi không biết sao. Tô Việt đi thẳng vào vấn đề nói. Như thế nào sẽ đâu? Ta đọc sách thượng nói hiện tại rất nhiều không kết hôn không đều dựa vào cái kia giải quyết sao. Thần Phi Tinh nhịn không được phản bác. Thư thượng nhìn đến, ta xem ngươi là ở màu vàng tiểu thuyết thượng nhìn đến đi. Nếu nói khai, Tô Việt tác họ không hề bảo lưu lại, đem chính mình suy đoán đến đều nói ra. Quả nhiên, Tô Việt như vậy vừa nói, Thần Phi Tinh không động tĩnh, Tô Việt biết, này tương đương với cam chịu. Nàng mở ra di động vừa thấy, đã 11 giờ 20 mấy phân, biết thời gian không nhiều lắm. Vì thế nương cơ hội này khuyên giải khởi Tần Phi Tinh tới. Tô Việt đầu tiên là nhỏ giọng đem Lệ Quân Hảo sự tình lựa chọn họ nói với hắn một lần, sau đó lại lời nói thấm thía nói, biểu đệ, ngươi tuổi còn nhỏ, ngàn vạn không thể loát ta. Ngươi muốn là vạn nhất loát thành nghiện, loát nhiều, cũng làm ra cái loại này tật xấu ra tới, không chỉ có sẽ làm cậu mợ biết sự tình chân tướng, thương tâm đau mắng, càng đáng sợ chính là về sau rất có thể sẽ lưu lại cái gì di chứng, như vậy rất có thể đời này liền cùng nữ hài tử vô duyên nha. Nghe Tô Việt có chút làm người nghe kinh sợ nói, Tần Phi Tinh trong lòng là thật sự kinh ngạc. Trước kia hắn tuy rằng cũng biết loát quản không phải một chuyện tốt, nhưng là chỉ là cảm thấy mất mặt mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không như thế nào loát, chỉ là xem tiểu thuyết nhìn đến tình cảm mãnh liệt địa phương sẽ không tự chủ được tới thượng một phát, tính lên, một tuần cũng liền một hai lần đi. Tuy rằng mỗi lần lộng xong lúc sau, hắn đều sẽ có một loại thật sâu cảm thấy thẹn cảm, nhưng là chỉ là cho rằng loại chuyện này có bội đạo đức thôi, lại không nghĩ rằng cư nhiên đối thân thể có lớn như vậy thương tổn. Vì thế, Tô Việt nói xong, hắn trầm mặc nửa ngày hảo hảo mà nghĩ nghĩ, sau đó mới thành khẩn hướng Tô Việt nói, biểu ca, kỳ thật ta cũng không nghĩ loát, chính là mỗi cái cuối tuần luôn có như vậy mấy cái ban đêm nhịn không được, ta nên làm cái gì bây giờ a? Chương 92 ôm ta ngủ thử xem. Như vậy a? Nghe thấy biểu đệ nói, Tô Việt nhịn không được nhăn lại mày đẹp trầm tư lên. Ai nha, này đại khái chính là hệ thống theo như lời cái kia sắc tâm đi, này đảo thật đúng là cái vấn đề. Có kia viên sắc tâm ở, nếu là không cho hắn làm ra tới, phỏng chừng sẽ đem hắn nghẹn điên rồi đi. Tô Việt nhanh chóng chuyển động tư duy tự hỏi khởi vấn đề này tới. Bên cạnh Tần Phi Tinh chờ mong nhìn Tô Việt, trong lòng cũng xác thật hy vọng nàng có thể nghĩ ra một cái có thể thực hành hữu hiệu phương pháp tới. Phía trước vẫn luôn khẩn trương còn không có cái gì, lúc này một an tĩnh lại, hắn ly Tô Việt như vậy gần, đột nhiên phát hiện chính mình cư nhiên nghe thấy được nhàn nhạt tú hương. Vừa mới bắt đầu hắn tưởng hai người tắm rửa dùng sữa tắm duyên cớ, nhưng là thời gian hơi trường, hắn đã nghe ra tới. Này không phải sữa tắm mùi hương, mà là nữ hải tử trên người đặc có ưu hương. Kỳ quái, như thế nào biểu ca trên người sẽ có loại này mùi hương đâu? Chẳng lẽ là ban ngày cùng bạn gái thân thiết khi dính lên? Không đúng, vừa rồi biểu ca tắm rửa nha. Còn có, phía trước nhìn đến biểu ca làn da hảo bạch hảo tinh tế, cùng nữ hải tử không sai biệt lắm. Nghe Tô Việt trên người tản mát ra nhàn nhạt ưu hương, trong lòng miên man suy nghĩ, không biết như thế nào, Tần Phi Tinh vừa mới bởi vì khẩn trương mà lùi về đi tiểu đệ đệ, lại lần nữa biến thân. Ai, biểu đệ, ta biết ngươi đây là có chuyện gì. Tô Việt không chút nào biết bên cạnh biểu đệ đã bắt đầu vô sỉ ý bạc khởi nàng, chỉnh ra suy nghĩ liền lập tức hưng phấn nói với hắn lên, giống ngươi như vậy, hẳn là thuộc về tinh lực quá thừa, muốn ngày thường nhiều rèn luyện thân thể, làm chút mặt khác vận động tới rời đi lực chú ý tỉ như nói đánh chơi bóng rổ, đánh tennis a linh tinh, còn có không cần lại xem những cái đó có chứa cái loại này nội dung tiểu thuyết, tốt nhất là liền tiểu thuyết internet đều không cần xem quá nhiều. Bởi vì trên mạng nói qua, tiểu thuyết internet xem nhiều, quá mức độ, người liền dễ dàng cảm giác được hư không, không còn hư tự nhiên liền tưởng tự mình an ủi, ha ha. Tô Việt nói không tự chủ được ha ha cười, nàng tự cho là nói không tồi, có thể đem toàn bộ nhiệm vụ chi nhánh một lần là xong đâu. Nói xong lúc sau liền âm thầm chờ mong trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở thanh, nhưng đợi trong chốc lát lại không có nghe thấy hệ thống có bất luận cái gì phản ứng. Nhưng thật ra Tần Phi Tinh nghe xong lúc sau, cái hiểu cái không nga một tiếng. Nghe thấy không thấy hệ thống nhắc nhở thanh, Tô Việt liền biết vô luận là tiểu nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ chi nhánh đều không có hoàn thành, cũng tức là nói chính mình nói đối Tần Phi Tinh căn bản không có khởi đến cái gì hiệu dụng. Lúc này nghe thấy hắn nếu có chuyện lạ nga, không cấm tức giận nói, ngươi nga cái gì nga nha, ngươi thật đã hiểu sao? Nghe giống như nghe hiểu, chính là sợ chính mình vẫn là sẽ nhịn không được. Tần Phi Tinh thành thật nói, đi, muội. Tô Việt nhịn không được chụp chính mình cái chán. Thở dài. Tô Việt cảm thấy nhiệm vụ này thật phiền thoái, lấy ra di động nhìn xem thời gian, phát hiện vừa rồi một phen thao thao bất tuyệt sau, hiện tại cư nhiên đã 11 giờ 40 phân, cũng tức nói nàng chỉ còn lại có 20 phút. Phi Tinh, loát quản đối thanh thiếu niên thể sắc và tinh thần song trọng thương tổn, cái này ngươi tổng nên hiểu đi. Tô Việt trực tiếp hỏi, nàng phải biết rằng chính mình nhiệm vụ đến tột cùng còn có chỗ nào không có hoàn thành hảo. Cái này ta đương nhiên đã hiểu, vừa rồi biểu ca đã nói được thực minh bạch. Tần Phi Tinh nói nhiều ít làm Tô Việt tìm về điểm nhi tin tưởng, tốt xấu vừa rồi không có phí lời. Như vậy hiện tại vấn đề đã thực rõ ràng, chính là còn không có tìm được hữu hiệu khống chế sắc tâm phương pháp. Chính là vừa rồi chính mình nói được cái kia phương pháp rõ ràng đối Tần Phi Tinh không thấy hiệu a, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu. Mắt thấy thời gian một chút qua đi, Tô Việt là ở là tưởng không rõ, đành phải dò hỏi Tần Phi Tinh. Cái kia, Phi Tinh a, ngươi nói xem. Cảm thấy cái gì phương pháp mới có thể làm ngươi dừng sắc tâm đâu. Tô Việt rất là hòa ái dễ gần hỏi. Nàng là cỡ nào hy vọng Tần Phi Tinh có thể cho nàng một đáp án A. Cái này A. Tần Phi Tinh nghe thấy Tô Việt trái lại hỏi chính mình, không cấm cũng trầm tư lên. Một lát sau, hắn liền có chút ngượng ngùng xoắn xít nói, kỳ thật đi, ta cảm thấy vừa rồi biểu ca kia phiên trong lời nói, có một câu là phi thường đối. Đó chính là hư không cảm giác dễ dàng làm người tưởng tự mình an ủi. Kỳ thật ta mỗi lần hư không thời điểm, luôn là suy nghĩ, nếu là ta có một cái lao bà nên thật tốt ta, như vậy mỗi ngày buổi tối liền có thể ôm nàng ngủ. Ta tưởng như vậy lòng ta bên trong liền sẽ phong phú rất nhiều, khẳng định sẽ không tưởng những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Nghe xong Tần Phi Tinh nói, Tô Việt cũng coi như là minh bạch những cái đó loát quản nam trong lòng hư không tịch mịch cảm. Thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai là như thế này a, nói đến cùng nam nhân vô luận lớn nhỏ đều là cái nửa người dưới động vật. Ngủ thế nào cũng phải ôm cái đồ vật ngủ mới được đâu. Nếu không, làm biểu đệ ôm chăn ngủ thử xem. Tô Việt trong lòng vừa động, liền đem phương pháp này hướng Tần Phi Tinh nói. Tần Phi Tinh nghe xong lại quyết đoán cấp phủ định rớt. Biểu ca, phương pháp này ta đã sớm thử qua, vô dụng. Ta cảm giác thế nào cũng phải ôm cái chân chính nữ sinh mới được, ai, xem ra ta nếu muốn sửa lại cái này tật xấu thế nào cũng phải chờ đến kết hôn ngày đó không thể. Tô Việt nghe thấy Tần Phi Tinh nói, một đôi đẹp mày đẹp không cấm rối rắm tới rồi một khối, thật giống như nàng tâm giống nhau. Đi, hiện tại tuy rằng tìm được vấn đề nơi, nhưng là căn bản giải quyết không được á, thật là, hệ thống sẽ không ra một cái như vậy có khó khăn tiểu nhiệm vụ đi. Chẳng lẽ là ta không có phát hiện giải quyết nhiệm vụ chính xác phương pháp? Nếu là muốn cái nhiệm vụ nhắc nhở thì tốt rồi. Thời gian liền ở Tô Việt trong lúc miên man suy nghĩ một chút đi qua. Bên cạnh đắp chăn Tần Phi Tinh nói xong lời nói lúc sau, một hồi lâu không thấy Tô Việt có động tĩnh, còn tưởng rằng nàng ngủ rồi. Cảm giác phía dưới đệ đệ trướng đến không được, nhịn không được liền lại lần nữa trộm mà dùng tay bắt được. Nhớ tới Tô Việt dùng loát tự tới hình dung loại chuyện này nhi, hắn cảm thấy cũng thật chuẩn xác, tưởng tượng thấy cái này loát động tác. Hắn cảm thấy chính mình trước kia vài lần dùng tay làm cho thật sự là quá trúc trắc, quá không có kỹ xảo, loại chuyện này nhi, nên dùng loát sao. Trong lòng lặp lại nghiền ngẫm cái kia loát tự, Tần Phi Tinh nhất thời tâm ngứa khó nhịn, liền nhịn không được y theo trong tưởng tượng loát động tác vuốt ve khởi tiểu đệ đệ tới. Chính là hắn mới vừa vuốt ve không hai hạ, đệ đệ cũng bất quá là vừa rồi có cảm giác, liền đột nhiên nghe thấy Tô Việt nói chuyện. Ai, cái kia, biểu đệ, nếu không ngươi ôm ta ngủ thử xem đi. Tô Việt nhược nhược nói lắp nói. Nói thật, Tô Việt là thật không có cách nào, mới ra này hạ sách thử một lần. Nàng vừa rồi suy nghĩ trong chốc lát, thật sự là không nghĩ tới biện pháp, nhìn xem biểu, phát hiện đã 11 giờ 50 phân, nhiệm vụ cuối cùng thời hạn liền phải tới rồi. Trong lòng quính lên, nhớ tới Tần Phi Tinh nói muốn ôm cái chân chính nữ sinh mới có thể hảo, liền tưởng, chính mình hiện tại còn không phải là nữ sinh sao, vì cái gì không cho hắn thử xem đâu. Ai, làm biểu đệ buổi tối ôm ngủ. Tổng so ra cửa khiến cho người đùa giỡn hảo đi. Lại nói cũng không ai biết, cùng lắm thì ngày mai lại tưởng mặt khác phương pháp thay đổi là được. Cho nên, Tô Việt liền thật như vậy nói. Tần Phi Tinh nghe thấy Tô Việt những lời này, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo không biết như thế nào liền cảm giác được tâm động dị thường. Đặc biệt là người kia gần trong gang tấc cú hương, còn có trong đầu di động phía trước nhìn đến Tô Việt thon dài đùi ngọc, tinh tế trắng non da thịt, liền càng thêm tâm động không được. Vì thế có chút ngốc măng nuốt nước miếng một cái. Hơi hơi thở dốc nói, hảo, hảo, hảo đi, ta thử một lần. Nói, Tần Phi Tinh liền một phen xốc lên trên người chăn, duỗi tay hướng bên cạnh tròn lên trên người sờ soạng, xúc tua chỗ toàn là xa xa vượt quá tưởng tượng tinh tế mềm mại. Nhưng là cái loại này sảng khoái xúc cảm bất quá vừa mới truyền tiến trong đầu, hắn liền cảm giác được cánh tay tê dần, bang một tiếng, tay đã bị Tô Việt cấp chụp lại đây. Đi, thật là, làm ngươi ôm ngươi liền ôm a, chăn cho ta. Chương 93 thật không nghĩ làm gây a. Tô Việt một tiếng kiểu sất cùng cánh tay thượng cảm giác đau đớn làm Tần Phi Tinh thoáng thanh tỉnh chút, lúc này mới nghĩ đến ngủ ở bên cạnh cũng không phải cái gì nữ thần, mà là hắn biểu ca Tô Việt. Lại nghĩ đến chính mình vừa rồi nghe thấy có thể ôm hắn ngủ khi cái loại này xúc động bộ dáng, Tần Phi Tinh không cấm ở trong lòng cảm giác được thập phần xấu hổ cùng biệt nữ lên. Dựa, ta có thể nào đối biểu ca khởi cái loại này tâm tư đâu, chẳng lẽ ta đã biến thái đến tưởng cùng nam sinh làm gây trình độ. Nghĩ đến đây, Tần Phi Tinh trong lòng dùng mình, bắt đầu nghiêm túc mà suy xét khởi phía trước Tô Việt cùng hắn nói kia một phen đạo lý lớn tới. Xem ra thật sự không thể lại như vậy, thanh thiếu niên thể sắc và tinh thần chịu không nổi a. Mau đem chăn cho ta nha. Tô Việt thấy Tần Phi Tinh bị chính mình đánh một chút cư nhiên không động tĩnh, ngẫm lại chính mình chỉ còn lại có 10 phút, không cấm nôn nóng thúc giục lên. Tô Việt này một thúc giục, ngược lại làm Tần Phi Tinh nổi lên lòng nghi ngờ. Dựa, biểu ca như vậy cấp làm gì? Chẳng lẽ hắn liền như vậy tưởng ta ôm hắn ngủ? Ngoa tào, biểu ca nên không phải là tưởng cùng ta làm gay đi. Nghĩ vậy chút, Tần Phi Tinh thiệt tình do dự lên. Tuy rằng nam nhân buồn họ làm hắn đối Tô Việt thân thể có một loại muốn xúc động, nhưng là lý họ lại là nói cho hắn, cùng biểu ca làm gay không đúng, kia thật đúng là lại biến thái lại a, làm lao ba đã biết phỏng trừng một hai phải đánh gây hắn đệ tam chân không thể. Tô Việt thấy Tần Phi Tinh còn bất động, không cấm thật sự nóng nảy, nàng hiện tại chính là giành giật từng giây nha. Như thế nào có thể như vậy háo đâu. Trong lòng có chút bực hỏa, Tô Việt trực tiếp chủ động đi ba kéo Tần Phi Tinh trên người chăn, bãi thời điểm thấy hắn còn không kiên định chống cự lại, không cấm quát lên, ta đi. Ngươi còn rốt cuộc có phải hay không cái nam sinh a? Thật ma kỷ. Tần Phi Tinh rốt cuộc vẫn là cái buồn tao bạc nam, chống cự chỉ là tiềm thức thôi, trên người chăn mỏng thực mau làm Tô Việt bái xuống dưới, cuốn tới rồi trên người mình. Tô Việt đem chính mình bao hảo, lúc này mới lại lần nữa ra tiếng, hảo, ngươi có thể ôm ta. nếu không vẫn là thôi đi, biểu ca. Ta đã không nghĩ cái kia. Tần Phi Tinh lâm trận lùi bước, hắn là thật sự không muốn cùng biểu ca làm gây a. Nghe thấy hắn nói như vậy, Tô Việt trong lòng thẳng nói, không nghĩ ngươi muội nhà. Ngươi nếu là thật sự không nghĩ, ta hiện tại có thể nghe không được hệ thống nhắc nhở sao. Nha, xem ra đối phó ngươi loại người này phải mạnh bạo. Ngươi lại không ôm ta, ta đã có thể cùng cứu cứu nói ngươi loát chuyện này. A. Tần Phi Tinh rõ ràng không nghĩ tới Tô Việt cư nhiên sẽ dùng chuyện vừa rồi uy hiếp hắn, trong lòng kinh ngạc là lúc, cũng ở trong tối than, ai, xem ra thị phi phải bị bẻ còn không thể. Trong lòng cực độ sợ hãi phụ thân Tần Phi Tinh ở Tô Việt uy hiếp hạ, đành phải vươn tay ôm Tô Việt eo, nhưng là lại một chút lực độ đều không có, thậm chí đều cùng Tô Việt cách khoảng cách nhất định, liền cùng hoàn một cái dễ toái đổ sứ dường như. Thấy vậy, đã chờ không vội Tô Việt đành phải từ trong ổ chăn vươn tay, bắt lấy Tần Phi Tinh mặt trên một cánh tay một xả. Muốn cho hắn đem chính mình ôm chặt điểm nhi. Chính là bởi vì Tần Phi Tinh là nghiêng thân đôi tay gian nan hư hoàn, vốn dĩ liền rất không vững chắc, bị Tô Việt như vậy lôi kéo, lập tức liền sườn ghé vào Tô Việt trên người, đang ở đại biến thân đệ đệ cũng không biết sao xui xẻo đỉnh ở Tô Việt trên đùi. Biến thành này phúc cục diện Tô Việt cũng là lập tức kinh sợ, nhưng là tốt xấu có phía trước nửa tháng các loại nhiệm vụ trải qua, Tô Việt cũng coi như là quán kinh chiến trận, cho nên cả kinh lúc sau liền cường tự ổn xuống dưới. Nàng biết loại này thời điểm ngàn vạn không thể hoảng loạn, bằng không liền thật sự khống chế không được cục diện, như vậy chỉ sợ nàng đêm nay liền trinh tiết khó giữ được. Bình tĩnh điểm nhi. Cảm giác được ghé vào chính mình trên người Tần Phi Tinh hô hấp càng ngày càng thô nặng, Tô Việt không thể không ra tiếng nhắc nhở nói, tâm cùng đầu óc đều phong không, cái gì đều không cần tưởng. Tô Việt lúc này thanh âm thực bình tĩnh, sức cuốn hút cũng rất mạnh, làm đã xúc động đến mức tận cùng, hơi kém liền phải hóa thân thành sói, mạnh mẽ bảo cúc Tần Phi Tinh khôi phục một tia thanh minh. Hắn biết chính mình hiện tại làm như vậy thực không đúng, lợi dụng này một tia thanh minh liền phải từ Tô Việt trên người rời đi. Đừng cử động. Cảm giác được Tần Phi Tinh muốn động Tô Việt lại là kịp thời quát bảo ngưng lại hắn, ngàn vạn không thể động. Tô Việt lại lặp lại nói, nàng biết hiện tại Tần Phi Tinh vừa động cái kia đang ở biến thân trung đệ đệ không thể thiếu muốn cùng nàng đuổi cọ vài cái, ai biết có thể hay không làm hắn cuối cùng một tia thanh minh bị lạc đâu. Đừng cử động, người trước làm chính mình hoàn toàn bình tĩnh trở lại lại tưởng chuyện khác, được không? Này một câu, Tô Việt trong giọng nói đã mang theo điểm nhi khẩn cầu hương vị. Nếu là nhiệm vụ không hoàn thành, nàng còn bị biểu đệ cấp so, kia thật đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, tổn thất lớn. Có lẽ là bởi vì Tô Việt nói bị Tần Phi Tinh nghe vào trong lòng, lại có lẽ là mặt khác cái gì không biết nguyên nhân đi, Tần Phi Tinh thật sự liền không nhúc nhích, cứ như vậy nửa nằm bò ôm Tô Việt. Mà thời gian, liền ở hai cái gần trong gang tấc tiếng hít thở chung một giây đi qua, Tần Phi Tinh đầu góc cùng trong lòng trống rỗng. Mà Tô Việt này còn lại là đang khẩn trương chờ đợi hệ thống nhắc nhở thanh. Chờ đợi thời gian thường thường là nhất dài dòng, đối với Tô Việt mà nói, tựa hồ hiện tại mỗi một giây đều biến thành một phút, mà mỗi một phút đều biến thành một giờ như vậy trường. Theo chờ đợi kéo dài, nàng cũng càng ngày càng khẩn trương lên. Ta đi, như thế nào còn không có tới hệ thống nhắc nhở đâu. Chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi. Như vậy căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng miên man suy nghĩ, Tô Việt đột nhiên cảm thấy đỉnh ở nàng trên đùi cái kia ngạnh ngạnh đồ vật phá lệ làm nàng khó chịu lên. Cũng may thứ này đã không có đỉnh ở nàng phần bên trong đùi, cũng không có đỉnh ở nàng cúc hoa thượng, chỉ là đỉnh ở nàng đùi ngoại sơn mà thôi, bằng không Tô Việt phỏng chừng lúc này thân thể của mình đều phải khởi phản ứng. Chính là như vậy, Tô Việt vẫn là cảm giác được kia đỉnh ở đùi ngoại sơn lửa nóng, cho dù cách một giường chăn mỏng, Tô Việt đều có thể cảm giác được cái loại này mắc cỡ nóng bỏng. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Việt đống nhiên cảm giác được kia ngạnh ngạnh đồ vật kỳ quái rung động vài cái, sau đó liền bắt đầu mềm đi xuống. Mà còn không có chờ Tô Việt nghĩ kỹ đây là một loại cái gì phản ứng khi, trong đầu liền truyền ra nàng chờ mong hệ thống nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành tiểu nhiệm vụ ngàn vạn không thể loát, hệ thống khen thưởng ký chủ các hạng cơ bản giá trị thêm 0.2. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, kích phát càng nhiều tiểu nhiệm vụ, tranh thủ sớm rằng hoàn thành bổn nhiệm vụ chi nhánh, cố lên Nga. Hệ thống nhắc nhở làm Tô Việt trong lòng không cấm vui vẻ, ám đạo chính mình nỗ lực quả nhiên không có uổng phí, tâm tình vui sướng dưới, thuận tiện liền nhìn hạ hiện tại thân thể các hạng cơ bản giá trị. Ngoại tại, cốt 2.7, thịt 2.8, da 2.3, người môi giới, ánh mắt 3.7, thanh âm 2.3, mùi thơm của cơ thể 2.3, nội tại, thánh khiết 2.9, đáng yêu 2.7, mị hoặc 2.0. Các hạng cơ bản giá trị đã chân chính toàn bộ siêu nhị. Xem xong rồi chính mình hiện tại thân thể các hạng cơ bản giá trị, Tô Việt còn không có tới kịp tưởng chuyện khác, liền cảm giác được bên cạnh Tần Phi Tinh bay nhanh rời đi chính mình, lăn đến giường bên kia đi. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngủ rồi? Tô Việt trong lòng kỳ quái, không cấm rôi tay hướng bên cạnh Tần Phi Tinh trên người sờ soạng, có thể là cảm giác được nàng động tác đi, tay nàng còn không có sờ đến Tần Phi Tinh trên người liền bị hắn chảo một cái đã bắt được. Sau đó, Tô Việt liền nghe thấy hắn có chút trung khí không đủ thanh âm. Biểu ca ngươi muốn làm gì? Xem ngươi ngủ rồi không có. Liền mau ngủ rồi. Nga. Tô Việt không có nghĩ nhiều, nhắm hai mắt lại cũng chuẩn bị ngủ. Chính là không bao lâu, Tô Việt liền chịu khởi cái mũi tới, nàng ngửi được một cổ nhàn nhạt tanh tanh mùi lạ nhi, có chút quen thuộc cảm giác, bỗng nhiên gian, nàng trong đầu mặt lại nhớ tới vừa rồi Tần Phi Tinh đỉnh ở trên người nàng kia ngạnh ngạnh đồ vật kỳ quái phản ứng tới. Hiện tại, kết hợp trong không khí nhàn nhạt mùi tanh nhi, nàng rốt cuộc minh bạch là chuyện như thế nào. Bóng đêm bên trong, nhàn nhạt mùi tanh tràn ngập toàn bộ phòng, không có người biết, Tô Việt khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng. Chương 94 Phi Tinh Mộng Y Hiệp. Ngày hôm sau buổi sáng Tô Việt tỉnh lại thời điểm, đã là 8 giờ nhiều, Tần Phi Tinh cùng Tần Phi Nguyệt sớm tại 7 giờ thời điểm liền rời khỏi. Trừ bỏ làm cơm sáng mợ, cứu cứu cũng là 8 giờ thời điểm lên, chờ Tô Việt rửa sạch xong sau, ba người liền ngồi ở bàn ăn bên ăn cơm. Việt Việt, ta xem hôm nay buổi sáng Phi Tinh không thế nào tinh thần bộ dáng, các ngươi hai cái ngày hôm qua liêu đến tương đối chế đi. Ăn cơm thời điểm mợ hỏi. Ngạch, đúng vậy, là có chút vãn. Tô Việt sửng sốt. Ngay sau đó liền hàm hồ ứng câu, nhưng là mặt lại không tự chủ được đỏ. Việt Việt, ngươi mặt như thế nào đỏ? Có phải hay không nơi nào không thoải mái a? Mợ thấy Tô Việt sắc mặt, không cấm kỳ quái hỏi. Không có. Cứu cứu ăn cơm thời điểm không thói quen nói chuyện, mãi cho đến ăn xong cơm sáng, mợ rửa chén đi thời điểm, hắn mới hướng Tô Việt hỏi. Việt Việt, nghỉ hè có tính toán gì không nột? Ta chuẩn bị làm nghỉ hè công, 1-2 tháng đi. Tô Việt thành thật trả lời nói. Tưởng hảo làm cái gì sao? Cứu cứu hỏi tiếp nói, ta là nghĩ đến siêu thị bên trong làm người bán hàng tới, nhưng là cụ thể còn phải đợi mấy ngày nay đi ra ngoài tìm mới biết được. Tô Việt nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Quá mức dựa vào thể lực sống, hiện tại Tô Việt là sẽ không làm, phục vụ sinh nàng lại sợ bận quá quá mệt mỏi, chịu khi dễ. Ở siêu thị bên trong làm người bán hàng thật tốt ta, không chỉ có điều hòa thổi, sống cũng không quá nhiều, lại còn có thể nhìn đến siêu thị bên trong mua sắm tịnh nam tuấn nữ, ngạch không. Là tuấn nam mỹ nhân. Ngươi nếu là nghĩ đến siêu thị bên trong đi làm nha, cũng không cần thối lại, ta liền nhận thức một nhà siêu thị giám đốc, đợi chút ta gọi điện thoại hỏi một chút, xem hắn nơi đó chiêu nghỉ hè công không chiêu, nếu là nhận người nói, ngươi liền đến chỗ đó đi làm đi, ly nhà của chúng ta không xa lắm, không còn gì tốt hơn. Tần Vân Long nói ra một phen làm Tô Việt ngoài ý muốn kinh hỉ nói tới. Không cần chính mình đỉnh Thái Dương khắp nơi vấp phải trắc trở tìm việc, Tô Việt đương nhiên rất vui lòng, vội không ngừng gật đầu, hảo a. Vậy phiền toái cứu cứu. Chờ thêm trong chốc lát mợ ra tới sau, Tần Vân Long đem chuyện này hướng nàng nhắc tới, mợ cũng là phi thường tán thành, khen Tô Việt thật là hiểu chuyện nhi, đều đã hiểu được chính mình kiếm tiền. Tần Vân Long rốt cuộc ở Yến Kinh lăn lộn 20 năm, không chỉ có ở chỗ này lập đủ, hơn nữa cũng thực sự tích lũy hảo chút nhân mạch. Không bao lâu, ở Tô Việt mong đợi bên trong, nghỉ hè công tác sự tình quả nhiên làm hắn một chiếc điện thoại giải quyết. Cái này làm cho Tô Việt từ đáy lòng thật sâu cảm kích khởi cứu cứu tới. Trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải dạy dỗ hảo biểu đệ, quyết định không thể làm hắn đương một cái loát quả nam. Vạn nhất nếu là hắn loát ra tật xấu làm cứu cứu chặt đứt sau, vậy không hảo. Xác định bên kia đáp ứng làm Tô Việt tới thử xem lúc sau, Tần Vân Long lúc này mới hướng Tô Việt nói lên cái kia siêu thị cụ thể tình huống tới. Là một cái trung đẳng quy mô Hoa Liên siêu thị, Tần Vân Long nhận thức người kia đúng là siêu thị giám đốc, thế lao bản toàn quyền quản toàn bộ siêu thị sự tình, nói là nghỉ hè siêu thị sắc thật khuyết thiếu nhân thủ. Làm ngày mai Tần Vân Long mang theo Tô Việt đi phỏng vấn, nếu có thể, cùng ngày liền có thể đi làm. Cái này siêu thị cũng coi như là ở vào Thông Châu khu vực phồn hoa mảnh đất, lại không phải chính trung tâm thành phố, ly Tần Vân Long ra có 2 dặm nhiều lộ trình, tin tưởng cho dù Tô Việt đi bộ, nửa giờ trong vòng cũng có thể đi được đến, có thể nói, thật là thực phương tiện. Nghĩ đến sắp có chính mình nhân sinh trung tương đối chính thức đệ nhất công tác, Tô Việt không cấm có chút kích động khó ức, tuy rằng chỉ là ở siêu thị bên trong làm người bán hàng. Nhưng lại là thật thật tại tại ở làm công kiếm tiền a cứ như vậy, Tô Việt hưng phấn một buổi sáng, thẳng đến giữa trưa Tần Phi Tinh cùng Tần Phi Nguyệt song song trở về ăn cơm trưa, nàng mới lại đau đầu khởi dạy dỗ Tần Phi Tinh chuyện này tới. Đêm qua nàng liền minh bạch, vì cái gì hệ thống đột nhiên phán định chính mình nhiệm vụ thành công. Đó là bởi vì Tần Phi Tinh cư nhiên ở cuối cùng thời điểm tiết. Mỗi khi nghĩ đến đây, Tô Việt không chỉ có sẽ đỏ bừng mặt, lại còn có sẽ cảm giác được một chút ghê tởm. Nói đến cùng nàng trước kia cũng là một cái nam sinh a. Hiện tại tưởng tượng đến một cái khác nam sinh liền như vậy ôm chính mình tiết, sao có thể sẽ không có một chút ghê tởm cảm giác đâu. nàng còn không có biến thái đến cái loại tình trạng này. Cũng may cuối cùng Tần Phi Tinh ở trên người nàng tiết thân chuyện này không có nói toạc, nếu không hai người chỉ sợ liền gặp mặt đều ngượng ngùng. Nhưng là cho dù như vậy, giữa trưa trở về, Tần Phi Tinh xem Tô Việt ánh mắt như cũng là cực kỳ lập lòe, cũng may ở mặt khác ba người trong mắt Tô Việt là cái nam sinh, nếu không bọn họ đều phải cho rằng Tần Phi Tinh đối Tô Việt lòng mang quỷ thai. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Tần Phi Nguyệt ngồi ở Tô Việt bên cạnh ríu rít nói cái không ngừng, không phải hỏi Tô Việt trường học sự tình, chính là nói nàng chính mình trường học sự tình, cùng Tô Việt thân cận đến không được, phỏng chừng nếu không phải mợ tổng thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm nàng, nàng đều phải ôm Tô Việt cánh tay. Đối mặt biểu muội không hề nguyên nhân thân lãi, Tô Việt lại không có một chút tâm tình hưởng thụ, công tác vấn đề đã giải quyết hơn phân nửa, nhưng là biểu đệ vấn đề lại như cũ lửa xém lông mày, ai nhất định phải ở đêm nay ngủ trước tưởng một biện pháp tốt tới, bằng không nửa đêm thời điểm, Tần Phi Tinh ở ôm nàng tới một phát, vậy muốn cho nàng không chỗ dung thân. Tô Việt cũng không muốn cùng biểu đệ làm gây a. Tần Phi Tinh ngồi ở Tô Việt đối diện, túi đầu ăn cơm, chỉnh tề mà cũ kỹ, thời gian dài chưa sửa chữa tóc mái cơ hồ che tới rồi hắn đôi mắt, lại phối hợp hiện nay lưu hành hắc khung mắt to, hắn kia thỉnh thoảng nhìn lén Tô Việt ánh mắt bị che đậy gắt gao mà, trừ bỏ Tô Việt có cảm ứng, ai cũng không có phát hiện. Kỳ thật hiện tại Tần Phi Tinh cũng là buồn rầu đến không được, tối hôm qua liền nói, hắn cũng không muốn cùng biểu ca làm gây a. Là thật thật không nghĩ. Chính là hôm nay đến trường học đi đi học, hắn cả người mềm nhũn, tinh thần mệt mỏi mơ màng sắp ngủ liền không nói nhiều, nửa ngủ nửa tỉnh chi gian còn luôn là làm một ít nói chuyện không đâu mộng xuân. Mơ thấy một cái xinh đẹp nữ sinh cùng hắn tình trạng ý thiếp, không ngừng cùng hắn làm tiểu ái muội, biến đổi các loại phương thức câu dẫn hắn, trêu chọc hắn, rồi lại làm hắn không thể chân chính được đến, làm đến hắn tiểu đệ đệ toàn bộ buổi sáng hơn phân nửa thời gian đều ở vào biến thân trạng thái, thậm chí ngay cả lên cũng không dám, sợ người khác phát hiện hắn dị trạng. Nhưng mà, nay còn không phải để cho Tần Phi Tinh buồn rầu, làm hắn buồn rầu chính là, cái kia xinh đẹp nữ sinh thình lình trường một trương cùng Tô Việt giống nhau như lúc mặt, chẳng qua là thay đổi một cái càng thêm họ cảm mê người hình thể thôi. Ở trường học trong lúc ngủ mơ bị Tô Việt tra tấn một buổi sáng, trở về lại nhìn thấy Tô Việt xảo tiếu xinh đẹp ngồi ở trong nhà khi, Tần Phi Tinh nội tâm cái loại cảm giác này là không cách nào hình dung. Tuy rằng làm không rõ ràng lắm chính mình hiện tại trong lòng đến tột cùng là loại cái gì cảm giác, nhưng là hắn lại biết. Chính mình đã ở vào hỏng mất cùng biến thái bên cạnh. Hoặc là hắn liền biến thái cùng biểu ca làm gay, hoặc là hắn liền hỏng mất đi. Chỉ có thể nhị tuyển một. Cho nên, Tần Phi Tinh rối rắm ở buổi tối ngủ trước, từ hai người chúng tuyển chọn cái nào ra tới. Ăn qua giữa trưa cơm lúc sau, Tần Phi Tinh cùng Tần Phi Nguyệt liền song song cưỡi xe đạp đi trường học. Nói thật, thời buổi này làm cao trung sinh thật là một loại khổ bức việc, giống Yến Kinh cao trung sinh còn hảo chút, không dùng tới sớm muộn gì tự học, địa phương khác thượng sớm muộn gì tự học. Thứ bảy chu rằng còn muốn học bù cao trung sinh liền càng thêm khổ bức. Tô Việt muốn cảm tạ Yến Kinh giáo dục cục lãnh đạo, làm Yến Kinh học sinh không có tiết tự học buổi tối thượng, như vậy nàng mới có cơ hội, ở buổi tối ngủ trước giải quyết Tần Phi Tinh sự tình. Xác định kế hoạch của chính mình thực được không sao, buổi chiều, Tô Việt liền nương cứu cứu ở nhà kia trong chốc lát, cùng hắn tranh thủ có được Tần Phi Tinh một đoạn thời gian, dùng để thực hành kế hoạch của chính mình. Ngồi ở trong nhà mặt cùng mợ cùng nhau nhìn nhàm chán phim truyền hình. Chờ đợi tan học thời gian chậm rãi tới gần, Tô Việt ở trong lòng đối chính mình biểu đệ dưỡng thành kế hoạch làm cuối cùng thẩm tra, không dám có một chút sơ hở, bởi vì nàng biết, đêm nay có thể hay không tránh cho làm Tần Phi Tinh ôm nàng lại đến một phát, liền toàn dựa cái này kế hoạch. Chương 95 gây biểu đệ sơ dưỡng thành. Buổi chiều 6 giờ quá một chút thời điểm, Tần Phi Tinh sớm về nhà, Tần Phi Nguyệt lại không biết cái gì nguyên nhân, không có cùng Tần Phi Tinh cùng nhau về nhà, bất quá như vậy vừa lúc. Dễ bề Tô Việt thực thi chính mình biểu đệ dưỡng thành kế hoạch. Bởi vì trước đó cùng cậu mợ thông qua khí, cho nên Tần Phi Tinh sau khi trở về, lập tức đã bị Tô Việt kéo ra ngoài. Trong lòng đối biểu ca có khác cảm giác Tần Phi Tinh, lúc này cũng phá lệ mẫn cảm cẩn thận lên. Bị Tô Việt lôi kéo tay một đường xuống lầu, hắn cảm giác được Tô Việt tay thật sự thực mềm mại, hắn trộm nhìn lại, phát hiện kia tay nhỏ cùng muội muội giống nhau xinh đẹp, không tự chủ được hắn liền trái lại nắm chặt Tô Việt tay nhỏ. Đi xuống lầu. Tô Việt mới phát hiện ném không ra Tần Phi Tinh tay, nàng không cấm mặt đỏ lên, trách cứ nói, làm gì nha, buông ra tay. Tần Phi Tinh gầy lớn lên cùng ưng chảo dường như tay hơi chút tặng điểm nhi, lại không có buông ra. Hơi hơi có chút quật cường túi đầu, Tô Việt cũng nhìn không thấy hắn trong mắt thần sắc, nhưng là nàng lại không có cùng Tần Phi Tinh khách khí, trực tiếp uy hiếp nói, Phi Tinh, ngươi muốn nghe ta nói, bằng không cứu cứu nơi đó có ngươi dễ chịu. Quả nhiên, Tô Việt bắt được Tần Phi Tinh uy hiếp. Cứu cứu đối với hắn mà nói chính là một phải giết khí. Thấy Tần Phi Tinh buông lòng tay, Tô Việt lúc này mới nói, biểu ca cũng là vì ngươi hảo, nghe biểu ca nói, chuyện của ngươi ta nhất định sẽ không nói cho cứu cứu. Theo ta đi đi. Tô Việt nói xong coi như trước đi đến, mà Tần Phi Tinh câu lấy đầu đi ở hắn mặt sau, không biết suy nghĩ cái gì. Hai người ra tiểu khu thượng đường cái, Tô Việt cũng không nói lời nào, mang theo Tần Phi Tinh bay thẳng đến phồn hoa địa phương đi đến, dọc theo đường đi dường như ngắm cảnh du lãm dường như, thẳng đến nhìn đến một nhà tiệm bốn tóc, Tô Việt mới xoay người lôi kéo Tần Phi Tinh đi vào đi. Hoan nghênh quang lâm, hai vị cắt tóc sao? Cái này điểm nhi, tiệm bốn tóc nhưng thật ra không quá nhiều người, nhàn rỗi thợ cắt tóc cùng nhiệt tình hướng hai người dò hỏi. Ân, cho hắn cắt tóc. Tô Việt chỉ vào bị hắn kéo ra phía sau mình Tần Phi Tinh nói. Lấy Tô Việt hiện tại diện mạo, phối hợp kiểu tóc quần áo, người bình thường thật đúng là nhận không chuẩn nàng là nam sinh vẫn là nữ sinh, nhưng là đương nàng một mở miệng, người khác trên cơ bản là có thể nhận định nàng họ Đường. Tốt. Mỹ nữ đến bên kia đi cho xem. Thợ cắt tóc là cái 20 tuổi tả hữu tiểu tử, hắn đảo không phải thấy Tô Việt xinh đẹp mới kêu mỹ nữ, mà là đem mỗi cái nữ sinh đều gọi là mỹ nữ. Tô Việt thoáng mặt đỏ lại không có đến bên kia đi ngồi, mà là nhìn kia thợ cắt tóc nói, ngươi tới cấp hắn cắt tóc đúng không? Cho hắn lộng một cái tóc ngắn kiểu tóc, thực ánh mặt trời cái loại này, không cần ở lưu hiện tại loại này kiểu tóc, biết đi. Tô Việt nói xong, kia thợ cắt tóc nhìn câu lấy đầu Tần Phi Tinh liếc mắt một cái, chính suy đoán hắn là Tô Việt bạn trai vẫn là đệ đệ khi, Tần Phi Tinh lại là có chút kháng cự nói, ta không nghĩ lưu tóc ngắn, biểu ca. Nghe thấy Tần Phi Tinh đối Tô Việt xưng hô, thợ cắt tóc rõ ràng sửng sốt, sau đó ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Tô Việt trên dưới đánh giá một phen. Mới ý thức được chính mình vừa rồi náo loạn một cái như thế nào ô long. Thầm nghĩ trong lòng, dựa, nói như thế nào ta làm một hai năm thợ cắt tóc cũng coi như là kiến thức rất nhiều người, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên nhìn nhầm, này thế đạo, thật đúng là làm người không biết làm sao a. Tô Việt lúc này đến không có ý thức được chính mình bị Tần Phi Tinh kêu phá họ Đường, mà là nhăn mày đẹp làm bộ nghiêm khắc nói, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, hết thể ấn ta nói làm là được. Bằng không, cứu cứu nơi đó ngươi biết đến. Tần Phi Tinh không có cách nào, chỉ có thể thở dài, duỗi tay sờ sờ chính mình đầu tóc, không cam lòng cùng tẩy phát công đến bên trong gội đầu đi. Một giờ sau, Tô Việt cùng Tần Phi Tinh từ nhà này tiệm bốn tóc chung đi ra. Tần Phi Tinh thấy Tô Việt nhìn chính mình đầu, đôi mắt cười đến cùng hai đợt trăng rằm dường như, trên mặt cũng ẩn ẩn xuất hiện hai cái đáng yêu lún đồng tiền, trong lòng đống nhiên cảm thấy, chính mình này chân quý nhiều năm đầu tóc, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Tần Phi Tinh đầu tóc không chỉ có bị xén, lại còn có bị năng. Thành một loại phi thường dương quang xoáy khí hàn thức xoáy ca tóc ngắn, liền cùng Tô Việt ở trong trường học thấy những cái đó xoáy ca tóc ngắn không sai biệt lắm. Tuy rằng hoa 100 nhiều đồng tiền, nhưng là Tô Việt lại cảm thấy thực đáng giá. Mà hiện tại nhìn Tần Phi Tinh cái này tạo hình, mới phát hiện, Tần Phi Tinh rốt cuộc cũng là lao Tần gia loại, xoáy đến rất cha sao. Nhưng là Tô Việt nhìn hắn mắt kính hạ kia như cũ có chút dại ra, ngẫu nhiên lập lòe không chừng ánh mắt, liền cảm thấy sở hữu xoáy khí, ánh mặt trời, khí chất thân mã. Lập tức toàn bộ đều bị phá hư xong rồi. Thấy vậy, trên mặt nàng tươi cười vừa thu lại, lôi kéo Tần Phi Tinh một chút, tiếp tục dạo khởi phố tới. Tần Phi Tinh không biết Tô Việt như thế nào liền bỗng nhiên không cao hứng, kỳ thật hắn đối chính mình hiện tại cái này kiểu tóc cũng là tương đương vừa lòng, tự nhận là so trước kia xoáy khí nhiều, như thế nào biểu ca liền đột nhiên trướng mắt đâu. Trong lòng có nghi vấn, Tần Phi Tinh lại không dám hỏi Tô Việt, chỉ có thể thành thật đi theo nàng đi. Phi Tinh, các ngươi này phụ cận hẳn là có sân vận động linh tinh đi. Đi ở phía trước Tô Việt xoay người hỏi. Có. Chúng ta đi chỗ đó nhìn xem đi. Kỳ thật Tô Việt ứng phó đêm nay kế hoạch rất đơn giản, cũng rất thực dụng, nhưng là lại so với so hao phí thời gian, bất quá từ lâu dài tới nói, đối với hoàn thành dạy dỗ biểu đệ cái này nhiệm vụ chi nhánh lại là rất có tác dụng. Đó chính là làm Tần Phi Tinh yêu một loại chính quy vận động, ít nhất thói quen dùng một loại chính quy vận động. Như vậy, hắn liền có thể phát tiết dư thừa tinh lực. Hôm nay buổi tối, Tô Việt liền chuẩn bị ở sân vận động bên trong đem Tần Phi Tinh sở hữu thể lực háo sạch sẽ, làm hắn đã nằm ở trên giường liền không nghĩ động như vậy. Nói vậy như thế, này nha hẳn là không hề tưởng lót đi. Nói không chừng liền xem tiểu thuyết tinh lực cũng chưa đâu. Đối, nhất định phải đem hắn mệnh cùng lợn chết giống nhau. Tần Phi Tinh đi ở phía trước mang theo Tô Việt nhắm thẳng phụ cận gần nhất một nhà sân vận động mà đi. Căn bản không có chú ý tới ác ma đã ở hắn phía sau lộ ra bạc đãng tươi cười, càng sẽ không dự đoán được hắn đêm nay bi thảm tao ngộ. Tới rồi sân vận động, Tô Việt nhìn, phương tiện nhưng thật ra không tồi, sân bóng rổ, sân bóng, sân tennis, binh bảng cầu đài, mọi thứ đều không ít, còn có rất nhiều mặt khác tập thể hình thiết bị. Hơn nữa hiện tại là buổi chiều 6 giờ nhiều, đã có hảo những người này ở nơi đó làm vận động. Nghĩ đến đây, Tô Việt đem ánh mắt ngắm hướng về phía sân bóng rổ, sau đó liền quay đầu lại nhìn phía sau so nàng muốn cao thượng một đầu, cơ hồ có 1m8 tần phi tinh, cười tủm tìm hỏi, phi tinh, ngươi trưởng như vậy cao, hẳn là sẽ chơi bóng rổ đi. Ân, sơ trung thời điểm đánh rất nhiều, cao trung liền không như thế nào đánh. Cầu kỹ nên cũng không tệ lắm đi. Tô Việt tiếp tục cười tủm tìm hỏi. Thấy thế nào Tô Việt cũng là xem như cái mỹ nữ, ở mỹ nữ trước mặt nam nhân luôn là không nghĩ nói chính mình quá yếu, vì thế tần phi tinh hơi hơi ngẩng đầu đỡ đỡ mắt kính, nói, còn tính quá đi. Hắn lại sợ 1-2 năm không chơi bóng rổ chính mình trình độ lùi bước, đợi lát nữa sẽ ở Tô Việt trước mặt làm cho cười, liền lại bỏ thêm một câu, hiện tại 1-2 năm không đánh, cũng không biết còn được chưa. Được chưa, thử xem chẳng phải sẽ biết. Tô Việt trên mặt tươi cười ở lạc giằng dư quang trung, dường như từng đóa kiểu diễm đóa hoa, làm tần phi tinh nhìn nhịn không được lộ ra mê say thần sắc. Tô Việt lại là hoàn toàn không có chú ý tới này đó, một đôi đôi mắt đẹp hướng bốn phía đảo qua, quả nhiên nhìn đến sân vận động đại môn chỗ có thể dục thiết bị thất, mặt trên có thiết bị thuê quảng cáo, liền cao hứng phấn chấn mà lôi kéo tần phi tinh hướng bên kia đi. Hơn 10 phút sau, tần phi tinh xuất hiện ở một chỗ chỉ có 2-3 cá nhân bóng rổ giá hạ, đứng ở phạt bóng tuyến thượng, vỗ tay chung bóng rổ. Tựa hồ đang tìm kiếm sơ trung thời điểm ở sân bóng rổ thượng ai phong một coi cái loại cảm giác này. Chụp trong chốc lát, hắn quay đầu lại thấy cách đó không xa Tô Việt chính mỉm cười nhìn hắn, mỹ lệ mắt to chung tất cả đều là cổ vũ thân sắc, đột nhiên cảm giác được trong lòng sinh ra một loại lực lượng, đang ở tràn ngập hướng toàn thân, vì thế, xoay người lấy một cái tiêu chuẩn đầu cầu động tác, đem trong tay bóng rổ đầu đi ra ngoài. Chương 96 chịu không nổi yêu thầm A. Thấy tần phi tinh như vậy tiêu chuẩn ném rổ động tác, mặt sau Tô Việt lập tức vỗ tay cao giọng kêu một tiếng hảo. Nhưng là ngay sau đó một cái làm nàng cùng tần phi tinh đều thực xấu hổ hình ảnh xuất hiện, chỉ thấy cái kia bóng rổ ở ly cầu không còn có một quyền khoảng cách khi, cắt một cái duyên dáng đường cong rơi xuống. Tần phi tinh không nghĩ tới sẽ ném lớn như vậy người, chỉ cảm thấy cũng không dám đối mặt Tô Việt ánh mắt, câu lấy đầu qua đi đem bóng rổ nhặt trở về, lại lần nữa đứng ở phạt bóng tuyến thượng, đem cầu đầu đi ra ngoài, sau đó bóng rổ bản truyền đến loảng xoảng một tiếng vang lớn. Cầu trực tiếp nhanh chóng bắn ngược, hướng về mặt sau Tô Việt tạp qua đi. Bóng rổ bay tới, Tô Việt cả kinh, vội vàng hướng bên cạnh sườn ra một bước mới hiểm chi lại hiểm trốn rồi qua đi. Ngạch, phi tinh, từ từ tới âm thầm lau hạ cái chán mồ hôi lạnh, Tô Việt có chút ngượng ngùng nói, ngươi không phải nói 1-2 năm không đánh sao, ngượng tay là bình thường hiện tượng, nhiều luyện luyện thì tốt rồi. Biểu ca tin tưởng ngươi nhất định có thể hành. Tần phi tinh nghe thấy Tô Việt nói trong lòng vừa mới xuất hiện một chút hể vải toàn bộ biến mất không thấy, tựa hồ là Tô Việt ở phía sau nhìn liền cho hắn rất lớn lực lượng, làm hắn không sợ gian khổ, không sợ thất bại, không sợ các loại khinh thường ánh mắt. Vì thế, giữa trời chiều, sân vận động sáng lên cường quang dưới đèn, một người cao lớn nam sinh lần lượt đem trong tay bóng rổ hướng cầu khung chung đầu đi, ngẫu nhiên hoặc có chung, hắn mặt sau cái kia xinh đẹp bóng hình xinh đẹp liền sẽ hoan hô nhảy dựng lên vỗ tay, cho nam sinh càng nhiều lực lượng. 8 giờ nhiều chung thời điểm, Tô Việt cùng Tần Phi Tinh xuất hiện ở sân vận động bên ngoài trong đám người. Lúc này, Tần Phi Tinh cả người đều hình như là ở trong nước vớt ra tới giống nhau, chính cầm một lọ nước khoáng ở chung quanh người có chút kinh ngạc ánh mắt hạ u cục rót, bên cạnh Tô Việt còn lại là cầm một khắc bình nước khoáng cười ngâm ngâm nhìn hắn. Thấy hắn uống xong rồi, liền lập tức đem chính mình trong tay một lọ đưa qua. Biểu ca không uống sao? Tần Phi Tinh hỏi. Ta không khát, ngươi uống đi. Tần Phi Tinh hiện tại xác thật thực khát. Thấy thế liền tiếp qua đi, lại lần nữa rót nửa bình. Thấy hắn uống xong, Tô Việt mới cười hỏi, phi tinh, còn có sức lực đi đường đi. Không sai biệt lắm mau không có, nếu không biểu ca bối ta đi. Có thể là thay đổi cái kiểu tóc, cũng có thể là từ Tô Việt bồi đánh 1-2 cái giờ bóng rổ. Lại có lẽ làm này nó cái gì nguyên nhân, tần phi tinh hiện tại cùng Tô Việt nói chuyện không chỉ có bung ra rất nhiều, thậm chí đều dám nói giỡn. Tô Việt lại là không có để ý đến hắn vui đùa, mà là nghiêm mặt nói. Có thể đi liền mau cùng ta về nhà, vừa rồi mợ gọi điện thoại thúc giục chúng ta về nhà ăn cơm đâu. Hảo. Tần Phi Tinh ứng thanh, liền cùng Tô Việt cùng nhau hướng trong nhà đi đến, phòng trưng ít nhất phải đi cái 10-20 phút đi, trên đường Tô Việt hỏi ra chính mình trong lòng đã lâu nghi vấn. Phi Tinh, ta nhớ rõ mấy năm trước ngươi thượng sơ trùng khi không phải như thế à, như thế nào mấy năm không thấy thay đổi nhiều như vậy đâu. Tô Việt đột nhiên tới vấn đề làm Tần Phi Tinh hơi hiện phi dương khuôn mặt rõ ràng ảm đạm một chút, trầm mặc một lát. Mới nói, trưởng thành sao, người đều là muôn biến. Nhưng là ngươi chính là trở nên xa đọa nha. Tô Việt thập phần nghiêm túc quan tâm nói, biểu ca đã nhìn ra, ngươi nhất định là chịu quá cái gì đả kích, mới biến thành như vậy. Cùng biểu ca nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào, có phải hay không thất tình nha. Kỳ thật cuối cùng một câu cũng chỉ là thuận miệng như vậy vừa hỏi, Tô Việt cũng không cho rằng chính mình có thể có bao nhiêu đại thu hoạch, nhưng là hỏi xong lời nói sau, bên cạnh Tần Phi Tinh bước chân lại là thực rõ ràng ngừng lại một chút, rồi sau đó mới có chút ngưng trọng hướng phía trước đi đến, đồng thời trong miệng cũng có chút che che giấu giấu nói, không có à, không có thất tình, biểu ca suy nghĩ nhiều. Như vậy một bộ dáng, không có mới là lạ. Đi, gia hỏa này nên sẽ không thật sự bị ta truyền thuyết, thất tình đi. Tô Việt thầm nghĩ trong lòng. Không được, nhất định phải tìm được làm hắn như thế tinh thần sa sút sa đọa căn nguyên, bằng không nhiệm vụ chi nhánh chỉ sợ rất khó hoàn thành. Vì thế Tô Việt liền dừng lại giữ chặt Tần Phi Tinh tay, ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt nói, Phi Tinh, ngươi phải tin tưởng biểu ca là người từng trải, hiểu được so ngươi nhiều, cảm tình thượng có cái gì vấn đề, ta có thể khuyên ngươi. Giống ngươi như bây giờ bộ dáng nhiều không hảo a, chẳng lẽ ngươi tưởng vĩnh viễn giống như vậy sao? Tuy rằng Tô Việt bộ dáng thực động lòng người, thanh âm cũng thực có mị hoặc lực, nhưng có thể là Tần Phi Tinh thương quá sâu đi, tùy ý Tô Việt lôi kéo hắn tay, lại né tránh Tô Việt ánh mắt, lắc lắc đầu không muốn nói. Tô Việt thấy vậy không cấm thở dài, đi, như thế nào liền ăn cứng mà không ăn mềm, một hai phải ta dùng kia chiêu đâu. Phi Tinh, đúng sự thật cùng ta nói, bằng không ta đem ngươi loát chuyện này nói cho. Đừng giới a, biểu ca, ngươi có thể hay không không cần tổng lấy kia sự kiện uy hiếp ta. Thần Phi Tinh vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng là vì ngươi hảo, ngươi chạy nhanh nói đi. Tô Việt không có bất luận cái gì từ bỏ ý tứ. Thấy Tô Việt mỹ lệ mắt to bên trong tràn đầy chấp nhất cùng quan tâm ánh mắt, Tần Phi Tinh trong lòng cũng là cảm động, làm bộ thực bất đắc dĩ nói, hảo đi, dù sao loát quản loại chuyện này nhi đều làm ngươi đã biết, mặt khác bí mật nói cho ngươi cũng không có gì. Kế tiếp, đến về đến nhà trên đường, Tô Việt liền nghe xong một thiếu niên điển hình thất bại mối tình đầu, không, không tính là mối tình đầu, có lẽ chỉ là yêu thầm mà thôi đi. Dù sao, nghe xong lúc sau, Tô Việt cảm giác được Tần Phi Tinh thật là một cái khổ bức thiếu niên. Đồng dạng khổ bức mối tình đầu trải qua hoàn toàn có lý do làm thiếu niên này tinh thần sa sút thành hiện tại dáng vẻ này, thậm chí tiến hóa thành một cái loát quần nam, sau đó cùng ngũ cô nương khổ chung mua vui. Ai, thiếu niên, chịu không nổi yêu thầm a. Bất quá, nếu hiện tại biểu ca tiếp nhiệm vụ của ngươi, liền chờ cùng ngũ cô nương nói cúi chào đi. Vào cửa trước, Tô Việt lôi kéo Tần Phi Tinh tay ngừng lại, mặt mang mỉm cười nhìn hắn, nói, Phi Tinh, tin tưởng biểu ca. Biểu ca nhất định sẽ mang theo ngươi cáo biệt ngũ cô nương, đi hướng tràn ngập ánh mặt trời tân sinh hoạt. Ân. Tần Phi Tinh nhìn Tô Việt mỹ lệ khuôn mặt, kiên định gật đầu, trong lòng tắt nói, biểu ca, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, mặc kệ phía trước hay không có ánh mặt trời, ta đều cùng ngươi cùng nhau đi. Về đến nhà, cậu mợ đảo chưa nói cái gì, nhưng là Tần Phi Nguyệt lại cùng hai người oán giận đi lên, biểu ca, ca, các ngươi hai cái làm gây đi sao? Trở về đến như vậy vãn, đều mau 9 giờ. Tần Phi Nguyệt nói thẳng làm Tô Việt cùng Tần Phi Tinh hai người đầu đổ mồ hôi lạnh. Tô Việt tám đạo, nay biểu muội nói chuyện cũng quá lôi người đi, mà Tần Phi Tinh còn lại là trong lòng chột dạ, chẳng lẽ muội muội nhìn ra cái gì tới? Đương nhiên, hai người đều là xấu hổ không thôi. Cũng may mợ trừng mắt nhìn Tần Phi Nguyệt liếc mắt một cái, quát lớn nói bậy cái gì đâu? Cấp hai người giải vây. Sau đó người một nhà mới thấy Tần Phi Tinh tân kiểu tóc, trước hết hét lên tự nhiên là Tần Phi Nguyệt, cao hứng mà từ trên sofa đứng lên. Không màng trước ngực sóng gió mãnh liệt cao giọng cười, ai nha, ca, ngươi nhưng đổi đi cái kia làm ta đại mất mặt đồ ngốc tiểu tóc. Liên ngươi hiện tại cái dạng này, ân, ngày mai ta đáp ứng cùng ngươi cùng nhau tiến cổng trường. Ai hiếm lạ cùng ngươi cùng nhau tiến cổng trường. Nghe thấy muội muội làm cho Tô Việt mặt nhi như vậy làm thấp đi chính mình, Tần Phi Tinh không vui. Bên cạnh cậu mợ cũng nói Tần Phi Tinh hiện tại cái này tiểu tóc thoạt nhìn so trước kia xoáy khí rất nhiều, chính là mợ có chút lo lắng năng đầu tóc lão sư dẫn không cho phép. Nhưng là Tần Phi Nguyệt lại nói bọn họ ban bốn tóc nam sinh nhiều đi, làm lão mẹ đem tâm bỏ vào trong bụng. Mợ lại xem Tần Phi Tinh một thân hắn tích, liền chạy nhanh thúc giục mọi người ăn cơm hoàn hảo tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Ăn cơm thời điểm, Tô Việt thấy mợ lộng một bàn hảo đồ ăn, cư nhiên còn có canh gà, sau đó lại nhìn Tần Phi Tinh bưng chén, mồm to lùa cơm, mồm to ăn canh, mồm to ăn thịt, không cấm âm thầm nhăn lại mi tới. Đi làm, ăn nhiều như vậy thứ tốt làm gì? Vạn nhất khôi phục tinh lực. Buổi tối lại tưởng loát làm sao bây giờ. Chương 97 nam nữ đều kêu cháu ngoại trai. Tô Việt nằm ở trên giường có chút khẩn trương, chăn mỏng bị nàng đặt ở giường trung gian, đem nàng cùng Tần Phi Tinh cách lên. Nàng ở lặng lặng nghe bên cạnh Tần Phi Tinh động tĩnh, một đôi mỹ lệ đôi mắt cũng ở nhìn chằm chằm bên kia, quan sát đến kia trong bóng đêm nằm đại nam sinh hư ảnh có hay không mặt khác đặc biệt động tác. Có thể là tối hôm qua cùng hôm nay ban ngày thể lực tiêu hao quá lớn đi, Tần Phi Tinh buổi tối ăn 3 chén cơm thẻ. Còn đem kia một chậu canh gà uống sạch một nửa, xem Tô Việt thực lo lắng. Lo lắng hắn ăn ngon, khôi phục tinh lực, buổi tối liền sẽ lại nghĩ tới một phát, vậy phiền phải lớn. tuy rằng cảm thấy như vậy không tốt, nhưng là Tô Việt tổng không thể không cho biểu đệ ăn cơm đi, như vậy sẽ làm cứu cứu, mợ hoài nghi nàng dụng tâm. Vì thế nàng đành phải cùng Tần Phi tinh cướp ăn canh dùng nữa, kết quả, dạ dày không lớn nàng thực mau liền trống, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Phi tinh tiếp tục chén lớn ăn canh, chén lớn ăn thịt, mà âm thầm ở trong lòng lo lắng. Tô Việt ở lo lắng, nhưng là cứu cứu cùng mợ lại đều cao hứng, thầm nghĩ, xem ra hôm nay làm Việt Việt mang theo Phi tinh đi ra ngoài chơi vẫn là rất chính xác sao, ăn cơm đều là ngày thường 2-3 lần, này dấu hiệu hảo, về sau nhất định phải làm Việt Việt nhiều mang Phi tinh đi ra ngoài chơi. Cơm nước xong sau, hai người tắm rồi, ở trong phòng nhìn xem thư, chơi chơi máy tính, tiêu một lát thực, liền ở cứu cứu mệnh lệnh chung, tắt đèn lên giường ngủ. Đồng dạng, cũng là đối hai người có một đêm khảo nghiệm bắt đầu rồi. Bắt đầu, Tô Việt thấy Tần Phi Tinh nằm ở nơi đó cả buổi bất động, còn tưởng rằng kế hoạch của chính mình thực thành công, thật sự làm Tần Phi Tinh nằm ở trên giường liền ngủ rồi. Nhưng là qua thật lâu lúc sau, liền sắp chịu đựng không nổi Tô Việt phát hiện Tần Phi Tinh động, phiên thành như người, hướng nàng bên này di động tới. Đi liệt, chẳng lẽ thật sự còn muốn lại đến một phát sao? Tô Việt trong lòng không cấm ai thán. Đồng thời, cũng chuẩn bị cự tuyệt cái này tao năm. Dù sao đêm nay lại không có nhiệm vụ. Ngươi muốn làm gì? Trong bóng đêm, Tô Việt thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên, kinh ngạc Tần Phi Tinh ngảy dựng. Trầm mặc nửa ngày, hắn mới có chút ngượng ngùng nói, biểu ca, ta còn là ngủ không được a. Như thế nào sẽ ngủ không được, chẳng lẽ ngươi liền không mệt sao? Tô Việt hỏi. Mệt, toàn thân đều mệt, mệt ngón tay đều không nghĩ động. Nhưng là không biết vì cái gì, tinh thần lại rất phấn khởi, như thế nào cũng ngủ không được. Tần Phi Tinh giống như thực thành thật trả lời nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tô Việt có điểm khí hỏi. Đồng thời thầm nghĩ, chẳng lẽ còn tưởng loát sao? Tần Phi Tinh lại trầm mặc, bất quá không bao lâu hắn liền có chút lắp bắp nhỏ giọng nói. Cái kia, biểu ca, đêm nay ta có thể ôm ngươi ngủ sao? Sau khi nói xong, Tần Phi Tinh thấy Tô Việt không nói lời nào, cho rằng nàng sinh khí không đồng ý, vì thế chạy nhanh bỏ thêm một câu. Bất quá biểu ca yên tâm, ta bảo đảm, tuyệt đối không giống tối hôm qua như vậy. Tối hôm qua như vậy, tối hôm qua loại nào a? Tô Việt tức giận mắt trợn trắng nói, ẩn ẩn có một loại điên đảo chúng sinh phong tình ở bên trong, đáng tiếc trong bóng tối mặt Tần Phi Tinh lại là nhìn không thấy. Mà liên ở hắn cho rằng chính mình phải bị Tô Việt cự tuyệt thời điểm, rồi lại nghe thấy Tô Việt thở dài, thoáng ôn nhu nói, ôm liền ôm đi, đi ngủ sớm một chút, hai chúng ta ngày mai đều có việc đâu. Nói xong, Tô Việt liền đem trung gian chăn mỏng cuốn tới rồi chính mình trên người, cuốn kín mít, sau đó lăn đến trung gian rửa gần Tần Phi Tinh địa phương, liền đưa lưng về phía hắn bất động. Tần Phi Tinh có chút run rẩy vươn chính mình cánh tay, ôm lấy Tô Việt eo, sau đó đem chính mình đầu dán ở Tô Việt vai ngọc thượng, trên người mặt khác địa phương lại cùng Tô Việt eo lưng mông vỉnh đều cách một cái nắm tay khoảng cách, không dám tới gần. Cứ như vậy, người Tô Việt trên người nhàn nhạt tu hương, cảm giác đôi tay dàn kia mềm mại mà có đạn họ eo thon, Tần Phi Tinh cảm giác được chính mình thật sự mê say. Nhắm hai mắt lại, hắn cảm giác được chính mình cả người đều có một loại thỏa mãn cảm, tại đây trồng đầy đủ cảm chung, hắn tinh thần hoàn toàn thả lỏng lại. Sau đó toàn thân mỏi mệt cảm đánh úp lại, liền mặt mang cười ngây ngô tiến vào mộng tưởng bên trong, làm chính mình mộng xuân đi. Tô Việt cảm giác ôm vào chính mình bên hông cái tay kia, từ cứng đờ chậm rãi trở nên mềm mại, liền biết Tần Phi Tinh thật là ngủ. Vì thế nàng liền thử, xem có thể hay không trộm tránh ra hắn tay, bởi vì như vậy ngủ rốt cuộc vẫn là có chút không an toàn. Rốt cuộc trai đơn gái chiếc sao, tuy nói không thượng tuổi khô lửa bốc, nhưng là vạn nhất trong lúc ngủ mơ không cẩn thận leo xuống cước cỏ, kia đã có thể muốn làm ra mạng người. Chính là đương Tô Việt động thủ khi, mới phát hiện muốn ở không đánh thức Tần Phi Tinh dưới tình huống mở hắn ôm ấp quả thực là không có khả năng. Tuy rằng cánh tay hắn đã không còn cứng đờ, nhưng là 10 chỉ ngón tay lại giống khóa ở cùng nhau giống nhau, như thế nào lộng cũng lộng không khai. Nghĩ ngày mai còn muốn đi Hoa Liên siêu thị phỏng vấn, Tô Việt cũng không dám lăn lộn quá muộn, chỉ có thể cứ như vậy nằm ở Tần Phi Tinh trong lòng ngực ngủ. Ngủ trước, nàng lại lần nữa hướng sở hữu thần đều cầu nguyện một liền. Thỉnh bọn họ nhất định phải phù hộ chính mình, ngàn vạn không cần leo xuống cướp cỏ nha. Ngày hôm sau buổi sáng Tô Việt tỉnh lại khi, Tần Phi Tinh cùng Tần Phi Nguyệt lại đã đi rồi. Tô Việt ở trong phòng trộm kiểm tra rồi chính mình trên người quần áo, lại nhìn nhìn trên giường phát hiện không có gì không sạch sẽ đồ vật, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền chạy nhanh đánh răng rửa mặt, trang điểm hảo đi ra ngoài ăn cơm sáng. Phòng khách chung, cứu cứu Tần Vân Long ở đã ở bàn ăn bên chờ đợi. Thấy Tô Việt một thân sạch sẽ lưu loát trang điểm ra tới, mới gật gật đầu, lại nhìn xem nàng hơi hiện có chút lớn lên tóc muốn nói gì, nhưng là lại cuối cùng cái gì đều không có nói, mà là làm Tô Việt nhanh lên nhi ăn bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, Tần Vân Long liền mang theo Tô Việt trực tiếp đi bộ tới rồi hắn theo như lời kia ra Hoa Liên siêu thị. Tô Việt vừa thấy, xác thật là một nhà trung đẳng quy mô siêu thị, chiếm một tòa nhà lớn một vài lâu, mà này tòa cao ốc vị trí tuy rằng không thể nói cái gì hoàng kim đoạn đường, nhưng là chung quanh cũng là ngựa xe như nước, dòng người không thôi. Tần Vân Long làm Tô Việt một người ở siêu thị lối vào chờ đợi, mà hắn còn lại là đến siêu thị bên trong đi tìm hắn nhận thức cái kia giám đốc đi. Hơn 10 phút sau, một cái cùng Tần Vân Long không sai biệt lắm tuổi bình thường nam tử cùng hắn cùng nhau xuất hiện ở đại môn bên. Hai người khoảng cách Tô Việt không đến 10 bước khoảng cách, nhưng là kia giống như giám đốc người hướng lối vào nhìn vài biến, không cấm cau mày quay đầu lại nhìn về phía Tần Vân Long hỏi, Long ca, ngươi cháu ngoại trai đâu? Như thế nào không thấy được a? Có phải hay không không có chờ ở nơi này chạy đến siêu thị bên trong tới? Giám đốc nói Tần Vân Long sửng sốt, hắn rõ ràng thấy Tô Việt liền chạm kia lối vào a, như thế nào này anh em liền làm như không thấy đâu? Không nghĩ ra là cái gì nguyên nhân, nhưng là hắn vẫn là dùng tay hướng Tô Việt một lòng tay. Nói, kia chẳng phải là sao? Giám đốc theo Tần Vân Long tay xem qua đi, lập tức mở to hai mắt nhìn, hỏi ngược lại, đó chính là ngươi cháu ngoại trai. Ta còn tưởng rằng là cái đại tiểu hỏa từ đâu, như thế nào là cái tiểu cô nương đâu? Chẳng lẽ Long ca quê quán mặc kệ nam nữ đều kêu cháu ngoại trai? Giám đốc như vậy vừa nói, Tần Vân Long liền có chút xấu hổ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đó chính là ta cháu ngoại trai, là cái tiểu tử, liền lớn lên như vậy nhi. Nga! Giám đốc gật gật đầu dùng cổ quái ánh mắt nhìn nhìn Tần Vân Long cùng nơi xa Tô Việt liếc mắt một cái, đôi mắt mị mị, liền nói, hành, chỉ bằng phân bộ dáng, vẫn là cái sinh viên, ở chúng ta siêu thị bên trong làm lý hóa viên đủ để. Cũng không cần hỏi, khiến cho nàng ở chỗ này làm đi. Cứ như vậy, Tô Việt tại đây ra Hoa Liên siêu thị công tác sự tình liền định ra tới. Tần Vân Long đem Tô Việt giao cho vị này họ Kiều giám đốc sau, cổ vũ Tô Việt một phen liền rời đi. Mà Kiều giám đốc lại hảo hảo mà đánh giá Tô Việt một phen, liền trực tiếp mang theo nàng hướng giám đốc thất đi. Dọc theo đường đi siêu thị viên chức đều hướng Kiều giám đốc vân an, đồng thời cũng một đám tò mò nhìn đi theo hắn phía sau Tô Việt, âm thầm suy đoán Tô Việt cùng Kiều giám đốc là cái gì quan hệ. Chương 98 bi thôi Tô yêu. Kiều giám đốc đem Tô Việt đưa tới văn phòng dò hỏi một ít cơ bản tình huống, giống như trước có hay không tương quan làm kinh nghiệm linh tinh, ăn không ăn được khổ a thần mã. Cuối cùng rốt cuộc nhắc tới chính đề. Đó chính là Tô Việt kỳ hạn công trình ít nhất vì một tháng, công tác thời gian mỗi ngày 8 giờ, sớm muộn gì hai ban đảo, công tác chức vị là siêu thị lý hóa viên, thời gian thử việc một tuần, lương tháng 1.600. Tiểu giám đốc hỏi Tô Việt thượng sớm ban vẫn là văn ban, sớm ban 8 giờ đến buổi chiều 5 giờ, giữa trưa có 1 giờ ăn cơm thời gian nghỉ ngơi, văn ban buổi chiều 3 giờ đến 12 giờ, trung gian cũng có 1 giờ nghỉ ngơi thời gian. Tô Việt đương nhiên lựa chọn thượng sớm ban, buổi tối nàng còn muốn dạy dỗ biểu đệ đâu. Nói định hết thể lúc sau, tiểu giám đốc liền cầm một chương viên chức biểu làm Tô Việt điền, làm nàng hôm nào mang đến thân phận chứng sao chép kiện cùng ảnh chụp sau, liền một chiếc điện thoại đánh tới phục vụ đài, gọi tới sớm ban thợ cả. Nhìn thấy sớm ban thợ cả lúc sau, Tô Việt không cấm chịu chịu cái mũi. Thợ cả là cái nữ sĩ không thể nghi ngờ, nhưng là dáng người lại là so giống nhau nam sĩ đều phải cường tráng một chút, 30 xuất đầu tuổi, còn không có đạt tới cằm màu nâu năng quấn, từ trung gian khai phân. Tô Việt ánh mắt từ nàng giữ tợn mọc thành cụm trên mặt xẹt qua sau, liền thấy được nàng đỉnh đầu ẩn ẩn ánh sáng, trên đỉnh đã thưa thất có điểm trọc. Ở siêu thị bên trong loại này cực phẩm khủng long đại tỷ cư nhiên có thể làm được thợ cả, kia chỉ có thể là thuyết minh một vấn đề, người này nếu không phải công tác năng lực rất mạnh, chính là có quan hệ. Đương nhiên, nhân gia diện mạo năng lực quan hệ thần mã, cùng Tô Việt quan hệ không lớn. Cuối cùng làm Tô Việt sinh ra một chung không tốt lắm cảm giác chính là... Vị này thợ cả rõ ràng một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng, không cần lại quan sát, Tô Việt liền biết nàng tính tình không thế nào hảo. Quả nhiên, bắt đầu nghe thấy giám đốc muốn cho Tô Việt ở chỗ này đi làm nàng liền tới rồi một câu, giám đốc, chúng ta sớm ban không thiếu người. Không biết vì cái gì, Tô Việt cảm thấy giám đốc đối vị này thợ cả khủng tỷ thật là quá khách khí, bị như vậy chống đối cũng như cũ một bộ gương mặt tươi cười, ai nha, hiện tại đã nghỉ hè, tương lai 2 tháng khách hàng khẳng định sẽ tăng nhiều. Ngươi liền tùy tiện an bài hắn quản mấy cái kệ để hàng là được. Khủng tỷ tựa hồ không quá yêu nói chuyện, mắt nhỏ nhìn giám đốc gương mặt tươi cười liếc mắt một cái, liền xoay người đi rồi. Tô Việt thấy thế có chút không biết làm sao, tiểu giám đốc lại nói, tiểu Tô, mau cùng đi lên à, nàng sẽ cho ngươi an bài công tác. Nga. Tô Việt có chút xấu hổ lên tiếng liền vội vàng theo đi lên. Khủng tỷ bước nhanh đi ở phía trước, thoáng quay đầu thấy Tô Việt theo đi lên, liền mang theo Tô Việt mãi cho đến lầu một lối vào phục vụ đài bên cạnh. Buổi sáng người không nhiều lắm, cho nên phục vụ đài cũng không nội, trạm phục vụ đài chính là một vị còn tính đáng yêu nữ sinh, thoạt nhìn tuổi cùng Tô Việt không sai biệt lắm bộ dáng. Thấy khủng tỷ mang theo Tô Việt lại đây, lập tức chào hỏi nói, Lệ tỷ. Ân Lệ tỷ điểm phía dưới như cũ không có gì đặc biệt biểu tình, đầu hướng Tô Việt bày hạ nói, cấp một chương viên chức biểu làm nàng điền đi. Kia nữ sinh nhìn Tô Việt liếc mắt một cái, liền từ phía dưới tìm ra một chương biểu tới, phóng tới trên đài, đồng thời đem bên cạnh bút đưa cho nàng. Tô Việt thấy vậy, trong lòng cũng coi như là thoáng yên ổn, biết này khủng tỷ là đồng ý chính mình ở chỗ này đi làm, vội qua đi điền khởi biểu tới. Thấy Tô Việt ở điền biểu, Lệ tỷ cùng phục vụ đài nữ sinh cố ý vô tình đứng ở bên cạnh quét hai mắt. Vốn dĩ này chỉ là hai người theo bản năng động tác mà thôi, nhưng là đương nhìn đến Tô Việt ở họ đừng kia một lan thượng điển chính là nam khi, hai người đều có chút ngây ngẩn cả người. Ít khi, phục vụ đài nữ sinh tò mò từ đầu đến chân nhìn Tô Việt một lần, tựa hồ đối Tô Việt hứng thú so vừa rồi lớn hơn, mà khủng tỷ nhìn chằm chằm Tô Việt xinh đẹp khuôn mặt cùng hồn nhiên không giống nam nhân dáng người, trên mặt dữ tợn hơi hơi run rẩy lên, mắt nhỏ quang mang cũng lập lòe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Thấy Tô Việt điền xong rồi bảng biểu xoay người lại, hai người vội vàng đều khôi phục bình thường, Lệ tỷ ho khan một tiếng, nói, đi theo ta. Sau đó liền hướng lầu một bên trong đi đến, Tô Việt thoáng có chút hưng phấn cùng khẩn trương theo đi lên. Một đường vẫn luôn hướng bên trong đi, trải qua đồ ăn vặt khu, đồ uống khu, tới rồi tận cùng bên trong rửa tường địa phương, Tô Việt thấy tận cùng bên trong lương du khu cùng đồ làm bếp khu, đồng thời Tô Việt cũng nghe thấy được lương du khu sở tán nhàn nhạt kỳ quái hương vị, làm nàng không cấm hơi hơi nhăn lại mày đẹp, có chút lo lắng cho mình tình cảnh tới. Đi, vị này khủng tỷ đem ta đưa tới nơi này tới, rõ ràng không có mạnh khỏe tâm A. Tuy rằng biết thượng cấp không thích chính mình, nhưng là Tô Việt cũng không có quá nhiều mặt trái cảm xúc. Chuẩn bị làm nghỉ hè giờ công, nàng liền nghĩ kỹ rồi các loại khả năng gặp được trường hợp, cho nên điểm này ủy khuất vẫn là chịu được. Quả nhiên, Lệ tỷ mang theo Tô Việt theo thứ tự chuyển qua 5 cái kệ để hàng, sau đó ở cuối cùng một cái kệ để hàng bên cạnh tìm được rồi chính ngồi xổm nơi đó hướng trên kệ để hàng phong môi ăn một cái nam viên chức. Hô thanh Tiểu Hàn, thấy kia viên chức ngẩng đầu lên, liền nói, Tiểu Hàn, đây là Tiểu Tô, ngươi không phải cùng ta nói ngươi nơi này sống bận quá sao. Thứ hôm nay trở đi ngươi liền mang theo hắn làm đi. Cái kia kêu Tiểu Hàn viên chức đứng lên, thoạt nhìn một M7 mấy so Tô Việt thoáng cao nửa đầu bộ dáng, đoạn toái, màu da hơi hắc, gương mặt gầy ốm, nếu không phải trên mặt còn có một ít mụn, Tô Việt đều cho rằng hắn có 20-30 tuổi. Tô Việt còn chú ý tới trên người hắn màu xanh lục quần áo lao động mặt trên coi cho bụi. Hiển nhiên là công tác khi dính lên, vì thế trong lòng không cấm hơi hơi trầm xuống lên. Thật là, chẳng lẽ ở siêu thị bên trong cũng muốn làm lại dơ lại mệnh thể lực việc sao? Ta như thế nào liền như vậy bi thôi đâu? Tô Việt nhìn mắt bên kia rửa vào ven tường một thùng thùng dầu ăn, túi trăng mễ, trong lòng đã vì chính mình yên lặng mà ai điếu đi lên. Lúc này kia Tiểu Hàn nhìn Tô Việt hai mắt, đem ánh mắt từ nàng khuôn mặt chuyển qua Tô Việt lộ ở bên ngoài hơn phân nửa tiệt trắng non mảnh khảnh cánh tay thượng, không cấm khó hiểu nhìn về phía Lệ tỷ. Cười khổ nói, Lệ tỷ, bên này việc không phải luôn luôn từ nam làm gì. Ngươi đem nàng làm ra không phải cho ta thêm phiền sao. Không biết như thế nào, Lệ tỷ nghe thấy Tiểu Hàn lời này, trên mặt giữ tận lại là chịu động một chút, nói một câu, hắn chính là nam. Sau đó liền xoay người đi rồi, chỉ còn lại có Tiểu Hàn có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Việt. Tuy rằng tức giận Lệ tỷ cho chính mình an bài như vậy cái khổ sai sự, nhưng là Tô Việt lại không có biện pháp nói cái gì, rốt cuộc nàng viên chức biểu thượng. Còn có thân phận chứng thượng chính là nam sao, nhân gia an bài nàng làm nam việc, có thể nói cái gì đâu. Thấy Tiểu Hàn như vậy cổ quái nhìn chính mình, cho dù lấy Tô Việt tố chất tâm lý đều có chút chịu không nổi, nghĩ đến khả năng sau này một tháng đều phải cùng gia hỏa này ở bên nhau công tác, không thể thiếu nhiều hơn dựa vào địa phương, vì thế liền ho nhẹ một tiếng, thực lễ phép nói, ngươi hảo, ta kêu Tô Việt, ngươi có thể kêu ta Tiểu Tô, còn thỉnh nhiều chiếu cố. Vốn dĩ Tiểu Hàn nhìn thấy Tô Việt một bộ 10 phần nữ sinh tướng, lại là cái nam sinh liền rất kinh ngạc, một hồi lâu mới miễn cưỡng cho chính mình tìm cái lý do, nói thành phố lớn nhân sinh sống hảo, như vậy trắng nón cũng là bình thường. Nhưng vừa nghe thấy Tô Việt đã nữ sinh hóa thanh âm, vừa rồi ổn định lòng có rối loạn. Dựa à, lớn lên một bộ nữ sinh tương liền tính, như thế nào nói chuyện đều cùng cái nữ sinh dường như, có lầm hay không? Chẳng lẽ ta đụng phải trong truyền thuyết nhân yêu? Song họ âm dương nhân, gây tiểu thụ. Trong lòng toát ra một đám cổ quái danh từ. Tiểu Hàn nhịn không được đánh dùng mình. Hỏi xong lời nói, Tô Việt thấy Tiểu Hàn không cấm không phản ứng chính mình, xem chính mình ánh mắt cũng càng ngày càng cổ quái, trong lòng liền minh bạch đại khái là chuyện như thế nào, trong lòng không cấm thầm nghĩ, đi, huynh đệ, liền tính là nhân yêu lại làm sao vậy, có thể hay không bình tĩnh điểm nhi a. Chương 99 Hàn Lập, khủng tỷ, Tô Việt. Lại lần nữa thật mạnh ho khan một tiếng, Tô Việt rốt cuộc làm Tiểu Hàn từ kinh ngạc trung khôi phục lại, nhưng là lại hỏi một câu suýt nữa làm Tô Việt té ngã nói. Ngươi thật là nam A. Bất đắc dĩ, Tô Việt đành phải lại lần nữa trịnh trọng nói, Tô Việt, Nam, tới chỗ này đánh nghỉ hè công. Huynh đệ, nắm cái tay đi. Nói xong Tô Việt lễ phép vươn chính mình cánh tay, làm một cái sắp sửa bắt tay động tác. Như vậy một lộng, Tiểu Hàn mới bình thường lên, có chút xấu hổ cười cười nói, khách khí, ta kêu Hàn Lập. Nói hắn giấy nhắn tin kiện phản xạ muốn đi cùng Tô Việt bắt tay, nhưng là vươn tay tới sắp sửa nằm đảo Tô Việt tay khi, hắn thấy chính mình trên tay cho bụi muối tí, lại nhìn Tô Việt trắng nón mảnh khảnh ngón tay, lại ngượng ngùng trở về thu đi. Tô Việt biết chính mình nếu muốn ở chỗ này quá đến thoải mái điểm nhi, liền phải cùng vị này Tiểu Hàn làm tốt quan hệ, thấy hắn sợ làm dơ chính mình tay, rút tay về trở về, liền chảo một cái đã bắt được hắn bàn tay, cười ngâm ngâm nói, về sau ta liền cùng ngươi làm đồng dạng công tác, còn để ý dơ không dơ sao. Hàn Lập nhìn Tô Việt xuân phong tới cười, cảm giác trong tay vượt quá tưởng tượng mềm mại tinh tế, chợt có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Chỉ cảm thấy trên tay cùng dính điện dường như, chạy nhanh chịu trở về. Tô Việt thấy hắn bộ dáng này, cảm thấy cái này Hàn Lập khá tốt chơi, cũng không thèm để ý hắn ném rớt chính mình tay, cười hỏi, ta muốn làm cái gì? Hàn Lập có chút không dám nhìn Tô Việt, nghe thấy hắn hỏi chính mình, ánh mắt lập lòe hướng bốn phía kệ để hàng nhìn nhìn, thấy mối còn không có ma xong, liền có chút hoảng loạn nói, ma muối đi, ma muối. Nói xong, chính mình liền ngồi xổm xuống đi, nhanh nhẹn đem túi trang muối từ trong dương lấy ra tới, một túi túi phóng tới trên kệ để hàng. Tô Việt cũng không nói nhiều cái gì, ngồi xổm xuống dưới, học bộ dáng của hắn, cũng mã khởi muối tới. Ngẫu nhiên, Hàn Lập đụng phải Tô Việt tay, luôn là điện giật lấy ra, mà Tô Việt sao là không chút nào để ý hướng hắn mỉm cười, bắt đầu rồi chính mình đệ nhất công tác. Cùng Hàn Lập cùng nhau làm một cái buổi sáng xuống dưới, Tô Việt mới hiểu biết đến ở siêu thị bên trong công tác cũng không giống chính mình tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng đơn giản, liền đối với nhất phổ biến công nhân viên chức lý hóa viên tới giảng, việc nhiều lắm đâu. Cái thứ nhất chính là muốn bảo đảm chính mình sở quản lý trên kệ để hàng hóa chính tề, không thể loạn cùng cái gì dường như, giống lương du khu các loại gia vị, liền rất phiền thoái, trên cơ bản không có việc gì liền phải qua lại chuyển, mới có thể bảo đảm vẫn luôn chỉnh tề. Cái thứ hai chính là muốn xem xét này đó hàng hóa thiếu hóa, sau đó đến nhà kho bổ hóa, liền lương du khu mà nói, tuy rằng bổ hóa tần suất tương đối so thấp, nhưng là mỗi lần đều là lại dơ lại mệt việc, túi trăng mễ, thùng trăng du, còn thành công dương bình trăng giấm, nước tương linh tinh càng là trầm thật sự, giống nhau nữ sinh đều làm không được, chỉ có thể nam sinh làm. Cái thứ ba chính là tan tầm sau quét rác phía đất, còn có ngày thường phụ trách cấp có vấn đề khách hàng giải đáp, giúp khách hàng tìm đồ vật linh tinh. Buổi sáng, Tô Việt vẫn luôn đi theo Hàn Lập mặt sau, quen thuộc lý hóa viên các loại công tác, thậm chí còn cùng hắn cùng nhau đến nhà kho đi bổ một chuyến hóa, cùng nhau đẩy xe đẩy. Chờ từ nhà kho bên trong xe đẩy trở về, hai người đã là vừa nói vừa cười. Hàn huyên một ít nam sinh chi gian đặc có đề tài, Hàn Lập lúc này mới ở trong lòng đánh mất đối Tô Việt họ khác đại bộ phận hoài nghi. Chẳng qua, ngẫu nhiên còn sẽ nhìn lén Tô Việt trắng non họ cảm gáy ngọc, có chút nghi hoặc, như thế nào liền ở nơi đó đang xem không đến hầu kết đâu. Mà Tô Việt cùng Hàn Lập một buổi sáng ở chung xuống dưới, cũng cảm thấy hắn người này khá tốt ở chung. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, Hàn Lập tuổi cùng nàng giống nhau đại, chỉ là thoạt nhìn có chút tang thương mà thôi, quê quán ở Hà Bắc nông thôn, sơ trung thượng song sau bỏ học tới liền tới Yến Kinh lăn lộn, Bắc Phiêu đã có 2-3 năm. Vốn dĩ, Tô Việt cho rằng ngày đầu tiên đi làm liền phải như vậy quá khứ, nhưng là giữa trưa Tô Việt từ cứu cứu ra cơm nước xong tới rồi lúc sau, liền phát hiện dị thường. Thấy khủng tỷ đang ở lương du khu bên ngoài qua lại chuyển, tuy rằng nàng vẫn luôn một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng, nhưng là Tô Việt lại có thể nhìn ra tới hiện tại nàng không chỉ có là dục cầu bất mãn, mà là dục cầu được không đến phong thích. Mặc vào buổi sáng từ nhà kho lánh đến màu xanh lục khóa thắt lưng bị kẹp, Tô Việt ánh ra đầu đi qua. Quả nhiên, mới vừa đi tiến lương du khu, Tô Việt đã bị khủng tỷ gọi lại. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến nha? Nhìn xem hiện tại đều vài giờ. Khủng tỷ mắt nhỏ dựng thành hình tam giác trừng mắt Tô Việt. Tô Việt vừa rồi là xem qua thời gian, ly nàng xin nghỉ rời đi đi ăn cơm thời gian còn có 5 phút mới đến 1 giờ. Nghe nàng nói như vậy còn tưởng rằng chính mình vừa rồi nhìn lầm thời gian, vì thế chạy nhanh đưa điện thoại di động lấy ra tới lại nhìn một lần, sau đó nhẹ nhàng thở ra, đối khủng tỷ nói, lệ tỷ, ta 12 giờ rưỡi đi. Hiện tại còn kém 4 phút mới đến 1 giờ rưỡi đâu. Lệ tỷ không nghĩ tới Tô Việt thật đúng là xem khởi thời gian tới, không cấm tức giận đến chỉ hút không khí, ngày thường nàng huấn những cái đó lý hóa viên khi còn không có người như vậy cùng nàng rằng đâu. Nhưng là Tô Việt xác thật không sai, nàng chỉ có thể tạm thời nuốt xuống khẩu khí này, sau đó lạnh lùng nói, cùng ta tới. Sau đó liền mang theo Tô Việt đi vào các loại túi trang gia vị kia một kệ để hàng bên, một lóng tay thật dài kệ để hàng trên đỉnh các loại che kín cho bụi thùng giấy tử, nói, đem này đó đều rửa sạch xuất hiện đi, nên quét sạch, nên bổ sung bổ sung. Còn có, thấy từng có kỳ hết thể đưa đến nhà kho thu về chỗ đi. Lệ tỷ nói xong lúc sau, thấy Tô Việt nhìn kệ để hàng sững sờ, lập tức hỏa lớn, không mắng chửi người lại như mày nói, thật là đẹp chứ không xài được, 90 sau còn không bằng chúng ta 80 sau đâu. Sau đó liền từ bên kia kệ để hàng phía dưới rút ra một chương ghế tới, phóng tới Tô Việt bên cạnh ý bảo Tô Việt đi lên. Ở khủng tỷ dưới ánh mắt, Tô Việt đành phải căng ra đầu dẫm lên ghế, duỗi tay đi ôm trong đó tương đối sạch sẽ một cái dương. Phía dưới khủng tỷ thấy nàng rong rong dài dài lập tức quát, ngươi nhưng thật ra nhanh lên à, không gặp ta ở dưới tiếp theo sao. Tô Việt nghĩ thầm chính mình nếu là liền này phần tội đều chịu không nổi, còn có thể làm gì à, buổi sáng còn cùng nhân gia Hàn Lập nói không sợ dơ đâu, hiện tại chẳng lẽ liền phải bị này đó cho bùi dọa lùi bước. Không được, quyết định không được. Nếu là chính mình vẫn là cái nam hài tử, chẳng lẽ đối mặt những việc này nhi thời điểm còn muốn trông cậy vào người khác hỗ trợ sao? Nghĩ đến đây, Tô Việt hô khẩu khí, đem tràn đầy cho bùi cái dương ôm lên, để đi xuống. Thấy khủng tỷ tiếp nhận cái dương, liền chuẩn bị đem bên cạnh cái dương cũng dọn xuống dưới, lại bị phía dưới khủng tỷ gọi lại, như cũng là một bộ không kiên nhẫn khẩu khí, ngươi làm gì nha, đều ôm xuống dưới đợi chút ngươi bế lên đi nha, nhìn xem bên trong là cái gì trước. Sau đó Tô Việt liền ở khủng tỷ hô quát hạ, không ngừng lật xem mặt trên tràn đầy cho bụi cái dương, chỉ chốc lát sau liền làm cho đầy đầu đầy cổ cho bụi. Mà lúc này, Hàn Lập mới đẩy xe đẩy từ nhà kho bên kia lại đây. Nguyên lai, vừa rồi hắn làm khủng tỷ tống cổ đi bổ hóa đi. Hắn vừa thấy Tô Việt đứng ở trên ghế, trên đầu trên mặt đều là cho bụi, không biết như thế nào liền sinh ra một loại thương tiếc cảm, hơi có chút tức giận đối bên cạnh Lệ tỷ nói, Lệ tỷ, ngươi như thế nào làm hắn đi lên lộng cái kia a? Vừa nghe hắn loại này khẩu khí, khủng tỷ liền không cao hứng, hỏi ngược lại, vì cái gì liền không thể làm hắn đi lên lộng a? Hắn Hàn Lập ăn nói vụ về, nói không nên lời cái gì hảo lý do đành phải nói, mặt trên như vậy dơ, làm hắn lộng không tốt. Dơ làm sao vậy? Ta này còn không phải một thân hôi sao? Khủng tỷ càng thêm không cao tâm. Hàn Lập thấy nói bất quá khủng tỷ, liền không nói nhiều, trực tiếp đến ghế bên cạnh lo lắng nhìn Tô Việt nói, tiểu Tô, ngươi xuống dưới, ta đi lên lộng. Tô Việt lúc này đã không sao cả, đặc biệt là thấy khủng tỷ cùng chính mình giống nhau mặt xám mày cho, trong lòng cũng không thế nào oán hận kháng cự. Cảm giác được trên mặt có mồ hôi, ngứa, nhịn không được liền dùng tay đi lau hạ, lập tức đem chính mình sắt thành một cái đại mặt mèo, xem phía dưới Hàn Lập nhịn không được liền cười. Ta trên người đều đã lộng như vậy ô uế, như thế nào hảo lại làm ngươi lộng? Ta chính mình đến đây đi. Nói, Tô Việt ôm lấy một tiểu dương vừa rồi khủng tỷ nói ngũ vị hương phấn đi xuống đệ. Thấy Hàn Lập ở dưới hết sức vui mừng, liền hỏi, ngươi cười cái gì nha? Mặt, hoa. Hàn Lập chỉ vào nàng mặt cười nói. Nga Tô Việt tùy tay đem cái dương đặt ở kệ để hàng trên đỉnh, liền dùng tay muốn đi lau chính mình mặt, mà lúc này phía dưới khủng tỷ cùng Hàn Lập lại đều kêu lên, cái dương. Tô Việt cả kinh, quay đầu lại liền thấy vừa rồi không phóng ổn cái dương đi xuống rớt, cuống quýt liền duỗi tay đi tiếp, thân mình uốn éo, mới phát hiện chính mình động tác lớn, ghế quá tiểu, vướng đến chính mình chân. Một cái không xong lập tức đi xuống ngã xuống. Chương 100 yêu nữ biểu muội, nhân yêu kinh địch. Này một đảo, Tô Việt liền luống cuống. Tuy rằng ghế cách mặt đất cũng không phải rất cao, đứt tay đứt chân không có khả năng, nhưng là sát chảy ra, khai phá đầu lại là cơ hội đại đại. Ngàn quân thời điểm nguy kịch, Hàn Lập duỗi tay liền ôm lấy ngã xuống tới Tô Việt, một bàn tay khâu ở nàng trên eo, mà một cái tay khác hảo xảo bất xảo chống ở Tô Việt ngực trái thượng. Hàn Lập như vậy bao quát Tô Việt tự nhiên không có té ngã. Nhưng là tiếp theo nháy mắt hai người đều cảm thấy xấu hổ. Tô Việt tiểu độ ngực hiện tại đã là tiểu hà đã lộ góc nhọn, bị một cái nam sinh đột nhiên dùng tay chống đỡ, tự nhiên có một loại khác thường cùng xấu hổ. Mà Hàn Lập đâu, cảm giác được xúc cảm đặc biệt một tiểu đoàn thịt, không biết như thế nào, trong lòng liền có một loại xúc động làm hắn méo đem. Méo lúc sau, hắn đầu tiên là thở dài, hảo mềm a tiếp theo liền rõ ràng cảm giác được nơi đó phân lượng không đủ, lại không cấm có chút mất mát, xem ra tiểu Tô là cái nam sinh không thể nghi ngờ. Bất quá này eo đảo thật là hảo tế. Này đó đều là trong nháy mắt phát sinh sự, trên cơ bản là Tô Việt vừa đứng hảo liền lập tức thoát ly Hàn Lập đôi tay, nhưng vẫn là nhịn không được mặt đỏ chừng Hàn Lập liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, đi, nam nhân quả nhiên không có một cái không yêu chiếm nữ nhân tiện nghi. Tô Việt suýt nữa té ngã, làm khủng tỷ cũng là hít hà một hơi, nàng tuy rằng chán ghét Tô Việt người này, nhưng là lại cũng không nghĩ hắn thật sự xảy ra chuyện gì, bằng không nàng cái này thợ cả cũng trốn không thoát trách nhiệm. Vì thế, nàng liền không yêu cầu Tô Việt bò lên trên đi, mà là làm tay chân linh hoạt Hàn Lập thượng, cứ như vậy, lộng hơn một giờ, ba người mới đưa cái này trên kệ để hàng đồ vật sửa sang lại một lần. Có thể là bởi vì này trung gian Tô Việt làm còn tính nghiêm túc đi, chờ đến cuối cùng, Khổng tỷ khó được chủ động cùng Tô Việt nói mấy câu. Chỉ nghe nàng nói, tiểu Tô, ngươi cũng không cần ở trong lòng cho rằng ta hôm nay là ở làm khó dễ ngươi, mà là này đó kệ để hàng xác thật là mấy ngày nay liền phải sửa sang lại. Một tuần trong vòng, tiểu lão bản khẳng định sẽ đến ta siêu thị tuần tra, nếu là nhìn đến có bất hảo địa phương, lấy hắn tính tình chúng ta tất cả mọi người muốn ai mắng, giám đốc cũng bao che không được. Cho nên, mấy ngày nay các ngươi nắm chặt thời gian đem sở hữu kệ để hàng trên đỉnh đều rửa sạch một lần, còn có, kệ để hàng mỗi một tầng đều phải lau khô, không lưu cho bụi, tiểu lão bản chủ yếu cha liền có cái này. Khổng tỷ nói xong liền đi rồi. Nhìn khổng tỷ thân thể cao lớn rời đi, Tô Việt không cấm đối với nàng bóng dáng thẻ lưỡi. Bên cạnh Hàn Lập thấy Tô Việt như thế đáng yêu bộ dáng, trong lòng lại là rung động, sau đó nghĩ nghĩ, liền cùng Tô Việt nói, tiểu Tô, lệ tỷ trừ bỏ không yêu cho người ta sắc mặt tốt, kỳ thật người còn tính không tồi. Hơn nữa nàng là cái này siêu thị tư cách già nhất công nhân, so giám đốc tư cách đều lao đầu, nghe nói là cái này siêu thị mới vừa khai khi liền ở chỗ này làm. Cho nên, về sau nếu là có chuyện gì, ngươi vẫn là không cần hướng trong lòng đi thôi, chỉ cần thành thật làm việc nhi, nàng cũng sẽ không luôn là nói ngươi. Tô Việt nghe xong gật gật đầu, sau đó liền mày đẹp hơi tần hỏi, kia nàng vừa rồi nói cái gì tiểu lão bản muốn tới tuần tra sự đều là thật sự. Đương nhiên là thật sự nha. Hàn Lập đương nhiên gật đầu, khi nói chuyện còn thuận tay đem một ít bị khách hàng lộn loạn gia vị bãi trình tề, nghe nói tiểu lão bản giống như cùng ngươi giống nhau là cái sinh viên đi, trước quý ta liền trải qua quá một lần tuần tra. Kia tiểu lão bản mặt chính là so lệ tỷ còn lãnh, còn thấm người đâu. Cho nên hai ngày này chúng ta muốn vất vả điểm, sớm chút đem kệ để hàng sửa sang lại hảo, bằng không đến lúc đó liền thảm. Nga. Tô Việt như suy tư gì gật gật đầu, sau đó một bên cùng Hàn Lập cùng nhau xem xét kệ để hàng, một bên âm thầm suy đoán cái kia tiểu lão bản đến tuột cùng là cái dạng gì người. Cũng là cái sinh viên. Đó chính là điển hình phú nhị đại, cũng không biết người xoáy không xoáy a. Tô Việt trong lòng chớp động ngôi sao nhỏ, bắt đầu giống như tiểu nữ sinh ý bật lên. Buổi chiều 4 điểm trở lại cứu cứu ra sau, cứu cứu, mợ thấy Tô Việt một thân cho bụi đầy mặt mỏi mệt bộ dáng, đều là thực kinh ngạc. Tần Vân Long càng là trực tiếp hỏi, Việt Việt, không phải nói tốt làm lý hóa viên sao? Chẳng lẽ bọn họ khi dễ ngươi cho ngươi đi làm khuân vác công? Cùng cứu cứu nói, cứu cứu đi tìm kia họ Kiều tính sổ. Tô Việt thấy cứu cứu trừng mắt một đôi như mắt nhì hung thần ác sát bộ dáng, lại là cảm giác được trong lòng ấm áp, cười giải thích nói, không có lạp cứu cứu. Chỉ là vừa lúc đụng tới này cuối tuần bọn họ lao bản muốn tuần tra, cho nên siêu thị bên trong liền làm nổi lên đại thanh lý, mới có thể biến thành như vậy. Lại nói vài câu nửa thật nửa giả nói, làm Tần Vân Long tin tưởng chính mình không bị khi dễ, Tô Việt lúc này mới kéo mỏi mệt thân mình đi tắm rửa, giặt quần áo. Chờ đến Tô Việt cầm quần áo tẩy xong lúc sau, đã là 5 giờ nhiều, sân Tần Phi Tinh còn không có trở về, Tô Việt chạy nhanh đến trong phòng mặt đi nằm một lát, hảo khôi phục một ít tinh lực. Chuẩn bị đêm nay tiếp tục mang theo Tần Phi Tinh đến sân vận động đi rèn luyện thân thể. Bằng không, chờ tới rồi buổi tối, chính mình mệt mỏi đảo giường liền đã ngủ, bên cạnh đặt một cái loát quần nam, đối mặt như hoa như ngọc chính mình, còn không biết muốn chỉnh xảy ra chuyện gì tới đâu. Chờ tới rồi 6 giờ nhiều Tần Phi Tinh khi trở về, Tô Việt phát hiện Tần Phi Nguyệt cư nhiên cũng sớm đã trở lại, vừa nghe Tô Việt muốn mang Tần Phi Tinh đi ra ngoài chơi, liền nháo cũng một hai phải đi theo không thể. Rơi vào đường cùng. Tô Việt chỉ có thể mang theo nàng cùng đi sân vận động chơi. Ra cửa nhi, làm Tô Việt chịu không nổi sự tình xuất hiện, Tần Phi Nguyệt cư nhiên dọc theo đường đi cùng bạn gái dường như kéo cánh tay của nàng, trước ngực đặc đại hào mềm mại thường thường ở Tô Việt cánh tay thượng cọ một chút, cọ một chút, lại cọ một chút. Tô Việt mặt đã là một đà hồng, nhưng càng là như vậy, bên cạnh nói cười cười biểu muội liền càng là nị người, biểu ca, mỗi một tiếng đều ngọt làm nũng. Làm Tô Việt trong lòng dâng lên một đoàn cơ hồ khống chế không được dục hỏa tới. Thiêu đến phía dưới tiểu muội muội lại hồng lại trướng, đều phải chảy nước miếng. Đi làm. Thật chịu không nổi. Đây là trần trụi câu dẫn A. Vì cái gì đâu? Đây là vì cái gì đâu? Vì cái gì ta trước kia làm nam sinh khi liền đối nữ sinh không có lớn như vậy lực hấp dẫn? Chẳng lẽ biểu muội cũng cùng Trình Vũ Phỉ giống nhau là cái che giấu họ bách hợp nữ? Bằng không như thế nào sẽ câu dẫn ta như vậy nương nam sinh? Liên ở Tô Việt trong lòng đối Tần Phi Nguyệt bắt đầu rồi các loại tà ác suy đoán khi, nàng trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở thanh, làm cho Tô Việt trong lòng dục hỏa đều là cứng lại. Chúc mừng ký chủ, kích phát che giấu họ nhiệm vụ, đả kích yêu nữ biểu muội. Theo hệ thống tra xét, nhiệm vụ mục tiêu Tần Phi Nguyệt đối chính mình dáng người dung mạo quá độ tự tin, hơn nữa mặt khác các phương diện ảnh hưởng, hiện tại đã biến thành một cái cực độ hoa tâm tiểu yêu nữ, chuyên môn lấy câu dẫn khiêu khích nam sinh làm vui thú, không biết rách nát nhiều ít thiếu niên si tâm, lại không biết trở thành nhiều ít tao năm qua một phát ý bạc đối tượng. Hệ thống phỏng trừng này hoàn toàn trưởng thành sau, sẽ trở thành ký chủ mị hoặc thiên hạ kình địch chi nhất, cho nên tuyên bố nên nhiệm vụ, vọng ký chủ đem đối thủ bóp chết ở tã lót bên trong. Nhiệm vụ yêu cầu, đả kích Tần Phi Nguyệt đối tự thân dung mạo lòng tự tin, làm nàng ý thức được chính mình cũng không phải xinh đẹp nhất, cũng không phải đối nam sinh nhất có lực hấp dẫn. Đồng thời sửa lại nàng câu dẫn khiêu khích nam sinh thói quen, đem này dạy dỗ thành một cái ngoan ngoãn nữ. Nhiệm vụ trong lúc, ký chủ không được cùng Tần Phi Nguyệt hôn môi, không được trực tiếp chạm vào nàng song song, càng không được trực tiếp chạm vào nàng thí thí cùng muội muội, nếu không phán định nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thời hạn, 1 tháng. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đêm khuya lỏa thân xuất hiện ở quán ba phố, gặp gỡ ít nhất tam màu nước lang, tự gánh lấy hậu quả. Nghe thấy cuối cùng hệ thống nhiệm vụ thất bại trừng phạt, Tô Việt không cấm cảm giác được thân thể phát lạnh. 1 tháng sau nàng chính là đã biến trở về nam sinh nha, nhưng là khi đó cũng nên hoàn thành biểu đệ nhiệm vụ được đến khen thưởng, tiến thêm một bước tăng mạnh các hạng cơ bản đăng giá, chỉ sợ trước ngực hai chỉ thỏ con cũng nên thỏ đầu ra đi. Cái loại này bộ dáng, lỏa thân lâm vào quán ba phố sắc lang đàn trung. Không dám tưởng tượng. Tô Việt nhìn thoáng qua bên người Tần Phi Nguyệt kia ham sâu nhũ mương, nuốt một ngụm nước miếng, cả người run lên, liền một chút ném ra cánh tay của nàng, hướng phía trước đi nhanh chạy trốn. Chương 101 màu hồng phấn đại heo sữa. Thấy Tô Việt chịu không nổi chính mình dụ hoặc cùng kích thích, chạy trối chết, Tần Phi Nguyệt không cấm lộ ra một cái tự đắc tươi cười. Biểu ca, giống ngươi như vậy đặc thù nam sinh, như thế nào sẽ không thuộc về ta đâu. Trốn đi, ta xem ngươi có thể thoát được bao lâu. Tần Phi Nguyệt khỏe miệng tươi cười vừa thu lại, thay một bộ giận dữ biểu tình, xoắn eo thon nhỏ mang theo một đoàn sóng gió hướng Tô Việt đuổi theo qua đi. Biểu ca, ngươi làm gì nha, từ từ ta sao? Mà Tần Phi Tinh còn lại là ở phía sau nhìn hai cái eo thon nhỏ ở trước mắt đong đưa, không cấm nuốt nước miếng một cái, lại bất đắc dĩ thở dài, rút chân đuổi theo. Một bên truy, hắn còn ở trong lòng biến đổi thầm than, đáng tiếc à, món ăn chân quý châu ngọc, một cái đều không thể ăn. Tới rồi sân vận động, Tô Việt như cũ làm Tần Phi Tinh chơi bóng rổ, mà nàng còn lại là ở một bên quan khán. Tần Phi Nguyệt tựa hồ đối ca ca cầu kỹ khinh thường nhìn lại, kêu làm Tô Việt bồi nàng đi đánh tennis, lại làm cảnh giác Tô Việt lấy ban ngày công tác quá mệt mỏi duy tử, cấp thoái thác. Thấy không thể đơn độc cùng Tô Việt ở chung, Tần Phi Nguyệt liền ở sân bóng rổ bên cạnh lại lần nữa vãn trụ Tô Việt cánh tay, thấy Tần Phi Tinh ngẫu nhiên có tiếng cầu, liền cùng Tô Việt giống nhau hoan hô nhảy nhót, trước ngực hai chỉ đại heo sữa không ngừng nhảy lên, không ngừng cọ sát Tô Việt cánh tay, không ngừng khiêu khích Tô Việt chôn giấu ở trong lòng dục hỏa, còn có kia chỉ khóa dưới đáy lòng sát ma. Tần Phi Nguyệt cùng chính mình nói, không phải không tin ngươi có thể chịu được ta vô tận sóng gió. Mà Tô Việt còn lại là khẩn thủ trái tim, không cho kia đoàn dục hỏa cùng sắc ma ra tới, đồng thời cũng cùng chính mình nói, vì không chịu đến hệ thống trừng phạt, không cần cần nhận A. Hai vị mỹ nữ ở nơi đó âm thầm phân cao thấp, lại là làm chung quanh mặt khác ở chơi bóng rổ nam sinh một đám hai mắt mạo lục quang. Có nhìn chằm chằm Tô Việt trắng non tinh tế cánh tay gáy ngọc nuốt nước miếng, cũng có bị Tần Phi Nguyệt trước ngực hai chỉ tiểu heo sữa cấp hoảng hoa mắt. Dù sao chung quanh rất nhiều hùng họ động vật đều đã chịu kích thích, một đám kịch liệt phân bố khởi hormone tới. Nguyên bản Tần Phi Tinh nơi cái này cầu khung, chỉ có 3-4 người ở đánh, nhưng là đương Tô Việt cùng Tần Phi Nguyệt ở nơi đó đứng không có bao lớn trong chốc lát sau, cái này bóng rổ khung hạ nhảy lên thân ảnh liền càng ngày càng nhiều lên. Thẳng đến nửa giờ lúc sau, Tần Phi Tinh cầm bóng rổ, không thể nề hà mà đi tới hai vị mỹ nữ trước người, hơi hiện trầm thấp nói, biểu ca, nơi này vô pháp đánh, nếu không chúng ta trở về đi. Trở về. Tô Việt nhìn kêu bóng rổ không tiếp theo mỗi người tao khí sườn lẩu nam họ động vật, cũng không cấm nhíu mày, không thể trở về, ngươi chẳng lẽ quên cái kia. Chúng ta đổi cái cầu khung. Nói xong, Tô Việt liền kéo Tần Phi Tinh tay hướng bên cạnh người ít nhất một cái cầu khung hạ đi đến, sau đó cùng Tần Phi Nguyệt đứng ở nơi đó tiếp tục cọ sắt vì Tần Phi Tinh cố lên. Chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang, nửa giờ sau, Tần Phi Tinh lại lần nữa đi vào hai cái mỹ nữ trước, nói, cái này cũng không thể đánh. Lại đổi. Tô Việt không chút nào nhụt chí. Cứ như vậy, liên tục thay đổi 3-4 cầu khung, tới rồi 8 giờ, Tô Việt mới đáp ứng Tần Phi Tinh đề nghị, mang theo hai người về nhà ăn cơm. Cơm nước xong, tắm rửa xong, Tô Việt đang ở Tần Phi Tinh trong phòng cùng Tần Phi Tinh cùng nhau đọc sách, ăn mặc một thân áo ngủ Tần Phi Nguyệt lại gõ cửa lại đây. Biểu ca, ta có đạo toán học đề sẽ không làm, ngươi lại đây giúp ta nhìn xem được không? Tần Phi Nguyệt đứng ở cửa, hồ mị đơn phượng nhãn thẳng lăng lăng nhìn Tô Việt, trong mắt toàn là một bộ khẩn cầu thần sắc. Nếu không phải chiều nay nhận được hệ thống nhiệm vụ, liền này liếc mắt một cái, Tô Việt tuyệt đối nếu muốn cũng không nghĩ đáp ứng rồi. Nhưng là hiện tại, trầm mặc nửa ngày, nàng lại lắc lắc đầu. Thấy vậy, Tần Phi Nguyệt tần mày liễu, dầu miệng nhỏ, pha chịu ủy khuất rời đi, nhưng là không nhiều lắm trong chốc lát, nàng liền lại cười hì hì tới, mặt sau còn theo một cái cường viện, cứu cứu đại nhân, Tần Vân Long. Việt Việt, Phi Nguyệt có toán học đề sẽ không, ngươi như thế nào không đi cho nàng nhìn xem đâu. Tuy rằng Tần Vân Long khẩu khí ôn hòa, nhưng là kia một đôi ngưu mắt lại làm Tô Việt nhìn liền sợ, một câu cũng không dám cổ họng gật gật đầu, liền đi theo vẻ mặt ngọt ngào tươi cười Phi Nguyệt hướng nàng trong phòng đi. Nữ sinh khuê phòng chính là không giống nhau, vừa tiến đến Tô Việt đã nghe tới rồi một cổ nữ nhi hương, toàn bộ phòng đều lấy có mị hoặc hiệu lực hồng nhạt là chủ, làm lần đầu tiên tiến vào người có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Hơn nữa Tần Phi Nguyệt lúc này ăn mặc màu hồng phấn áo ngủ, liền tinh tế họ cảm làn da đều là phấn hồng một mảnh, thực dễ dàng làm người nghĩ đến mặt khác một chỗ phấn hồng địa phương. Màu hồng phấn dụ hoặc A. Tô Việt trong lòng nhịn không được rên rỉ. Biểu ca, ngồi ở đây. Tần Phi Nguyệt ân cần vì Tô Việt kéo ra án thư bên ghế dựa, trên bàn sách còn phóng toán học thư, thực sự một bộ thỉnh giáo bộ dáng. Nhưng là Tô Việt nhìn nàng mặt mày doanh doanh chỗ chớp động xuân sắc, nói rõ là ở dụ hoặc sao. Nhưng nếu tới, Tô Việt tổng không thể làm ngồi đi, đợi chút vạn nhất cứu cứu tới xem, vậy không hảo giải thích. Hệ thống không phải đã nói sao, chỉ cần không hôn môi, không trực tiếp chạm đến sóng sóng, muội muội cùng thí thí, liền không tính phạm quy. Chẳng lẽ biểu muội còn dám cưỡng hôn ta không thành? Nghĩ đến đây, Tô Việt trong lòng thoáng nhất định, ho nhẹ một tiếng, liền ngồi xuống ghế trên, phiên động kia buồn mở ra toán học tư liệu nghiêm trang hỏi, nào một đề. Hỏi xong, Tô Việt liền cảm giác được Tần Phi Nguyệt đến gần rồi chính mình, từ nàng trong tay lấy qua tư liệu thư, đặt ở trên bàn sách, cong eo phiên động lên, Tô Việt hai tròng mắt hơi chút hướng bên cạnh lệch về một bên, liền thấy Tần Phi Nguyệt cổ áo rộng mở, bên trong màu hồng phấn nhũ đại heo hoảng đến nàng thẳng hoa mắt. Tô Việt vội vàng kêu một tiếng muốn mệnh, liền chạy nhanh thu nhiếp tinh thần. Đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở tư liệu thư thượng. Chẳng được bao lâu, Thần Phi Nguyệt thật tìm ra một đạo đề tới. Tô Việt chạy nhanh đem tư liệu thư cầm lại đây, ở diện giấy bản thượng cẩn thận mà tính toán lên, lấy này tới rời đi chính mình tâm thần, làm chính mình không đi xem Thần Phi Nguyệt rộng mở cổ áo. Thần Phi Nguyệt ở bên cạnh đứng trong chốc lát, thấy Tô Việt đối chính mình áo ngủ xuân sắc làm như không thấy, không cấm có chút nhục trí. Nhưng là nàng cũng không phải một cái dễ dàng từ bỏ người, trong mắt chớp động vẻ mặt giảo hoạt. Liền xoay người nói trong phòng khách chuyển đến một cái khác ghế dựa, ngồi ở Tô Việt bên cạnh, cả người đều dán ở Tô Việt trên người. Cảm giác được chính mình khuỷu tay bị Tần Phi Nguyệt hai chỉ đại heo sữa kẹp ở trung gian, Tô Việt rốt cuộc bình tĩnh không được. Đi làm, có tiện nghi không chiếm là rùa đen trứng. Biểu muội, nếu ngươi như vậy câu dẫn ta, vậy trách không được ta là thủ tồi hoa. Hệ thống không phải đã nói sao, chỉ cần không phải trực tiếp chạm vào nàng heo sữa, muội muội cùng thí thí, liền không tính nhiệm vụ thất bại. Hơn nữa, nếu muốn hoàn thành nàng nhiệm vụ, về sau cũng ít không được cùng nàng tiến thêm một bước tiếp xúc hiểu biết. Này liền xem như lạt mềm buộc chặt đi. Tô Việt ở trong lòng mặt vì chính mình tìm đến sở hữu lý do, cuối cùng rốt cuộc làm chính mình có thể miễn cưỡng yên tâm thoải mái hưởng thụ Tần Phi Nguyệt khiêu khích. Nhưng là, chính là như vậy, Tô Việt cũng có chút chịu không nổi. Thân thể của nàng thật sự là quá nhạy cảm. Suy nghĩ một chút, một vị mỹ nữ dán thân thể của nàng, nơi trốn dụ hoặc, nàng như thế nào sẽ bất động tình. Vừa động tình, thân thể liền không tự chủ được khởi phản ứng. Vì thế, đương hơn nửa giờ sau, mở lại đây làm hai người cái tự trở về phòng ngủ khi, Tô Việt đã là có chút chân nhũn ra, phía dưới càng là một cái phiến tràn lan. Việt Việt, ngươi không sao chứ? Mở nhìn Tô Việt đi đường tư thế có gì, nhịn không được quan tâm nói. Không có việc gì, có thể là hôm nay quá mệt mỏi đi. Tô Việt có chút xấu hổ cùng miễn cưỡng cười cười, liền chiều Tần Phi tinh phòng đi đến. Mở than câu cái gì cũng là nuông chiều linh tinh. Liền trở về phòng đi, mà Tần Phi Nguyệt còn lại là nhìn Tô Việt đóng lại cửa phòng sau, mới liền thượng lộ ra một cái rất có thú vị tươi cười tới. Biểu ca thật đúng là đặc biệt nha, chẳng lẽ này liền muốn luân ham sao? Ta tuyệt chiêu còn không có dùng ra tới đâu. Chương 102 đều ái nửa đêm đổi quần lót ta. Đóng lại cửa phòng, Tô Việt liền mềm lộc cộc dựa vào cửa phòng thượng, nhắm hai mắt lại, thật dài thở phào. Thật là quá chật vật, hơi kém đều không thể đi đường, thật là mạo hiểm a. Tô Việt trong lòng âm thầm nói. Án thư bên Tần Phi Tinh nghe thấy Tô Việt mở cửa tiến vào, liền xoay người lại, vừa lúc thấy Tô Việt hư khí bộ dáng, đồng thời cũng chú ý tới trên mặt nàng đà hồng, còn có nhắm mắt tốt nhất xem lông mi. Hắn trong lòng vừa động, ẩn ẩn đoán được chút cái gì, liền đứng lên hỏi, biểu ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Tô Việt vây vây tay, giống một cái động vật nhuyễn thể giống nhau nằm ở trên giường. Nàng hiện tại cảm thấy một câu ngạn ngữ nói thật đối. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a, đặc biệt như là nàng loại này đặc biệt mẫn cảm thể chất, liền tính là tưởng cùng mỹ nữ cái kia, chỉ sợ đến lúc đó cũng mềm không động đậy. A thật là, chẳng lẽ trời sinh chính là cái bà qua dâm phụ? Tô Việt trong đầu xoay tròn cổ quái ý niệm, cảm giác được quần lót bên trong tựa hồ có chút ẩm ướt, vì thế liền kéo qua một bên chăn, đem chính mình che lại lên, sau đó trộm mà duỗi tay đến bên trong đi sờ sờ, quả nhiên cảm giác được dính dính. Nguyên lai đã như vậy xuân thủy tràn lan nha, trách không được như vậy khó chịu. Tô Việt cười khổ tưởng. Xem ra đợi chút mọi người đều ngủ muốn tìm một cơ hội đi phòng tắm tẩy một chút ta, bằng không quá bẩn. Không quá bao lớn trong chốc lát, Tần Vân Long liền lại đây thúc giục hai người tắt đèn ngủ. Ngủ ở trên giường, Tô Việt dùng chăn đem chính mình gắt gao bao bọc lấy, liền muốn ngủ. Thật sự là quá mệt mỏi a, hôm nay làm một ngày sống, buổi tối còn bị biểu muội đùa giỡn xuân thủy tràn lan, thật là chịu không nổi. Nhưng là Tô Việt bất quá vừa mới nằm trong chốc lát, liền cảm giác được Tần Phi Tinh chuyển qua chính mình bên người, cũng chưa nói câu nói, liền duỗi tay ôm nàng eo thon, đời trước kể sát nàng phía sau lưng ngủ xuống dưới. Biểu ca Tần Phi Tinh thâm tình dường như nói mê. Ấn Tô Việt thanh âm lại khinh thường dường như không ở nhân gian giống nhau. Nàng cảm giác mặt sau có cái ngạnh ngạnh đồ vật đứng vững chính mình, tuy rằng sợ hãi, nhưng là thật sự là quá mệt mỏi, không nghĩ lại lan lộn, vì thế liền dùng chính mình nhỏ nhắn mềm mại tay bao trùm ở Tần Phi Tinh mu bàn tay thượng, vỗ nhẹ hai hạ, tiếp theo nhẹ nhàng mà nói một tiếng, mệt mỏi, ngủ đi. Nói xong, Tô Việt liền thật sự nhắm mắt lại, không có bao lớn một lát liền ngủ rồi. Cũng không biết ngủ bao lâu, nàng lại tỉnh lại. Thấy ngoài cửa sổ như cũng là một mảnh đen nhánh, ấn lượng di động, liền phát hiện cư nhiên mới 2 điểm nhiều, đúng là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Bên cạnh Tần Phi Tinh đã buông lỏng ra ôm nàng eo tay, thành thành thật thật nằm ở một bên ngủ rồi. Thấy vậy, Tô Việt không cấm khỏe miệng lộ ra tươi cười. Xem ra, Phi Tinh tuy rằng trong lòng muốn ôm một người nữ sinh ngủ, nhưng là thân thể thượng thói quen rõ ràng vẫn là không có thay đổi a, thói quen một người, ha ha. Cười cười, Tô Việt tay chân nhẹ nhàng đứng dậy. Từ dương hành lý bên trong nhảy ra một cái sạch sẽ quần lót, trộm mà mở ra cửa phòng, hướng tắm rửa gian bên trong đi. Do dự quá mức tiểu tâm cùng khẩn trương, Tô Việt cũng không có phát hiện nàng quên mất đem tắm rửa gian môn khóa trái. Tuy rằng làm nữ sinh không bao lâu, nhưng là Tô Việt lại là biết bảo trì muội muội quanh thân sạch sẽ đối với nữ sinh tới giảng rất quan trọng, bằng không nói không chừng liền phải đến cái gì nói cảm nhiễm, kia đến lúc đó liền có khó chịu. Cho nên, làm dơ quần lót ban đêm nhất định phải đổi. Tới rồi tắm rửa gian, Tô Việt sợ bừng tỉnh những người khác, cũng không dám khai tắm vòi sen. Liền dùng một cái bồn mượn điểm nước ấm, liền cởi quần cộc cùng quần lót, dùng chính mình khăn tắm ở bên trong lọc ướt, vắt khô, nhẹ nhàng mà tại hạ thể trà lau lên. Cũng may Tô Việt đã có thật nhiều thứ cấp tiểu muội muội lau kinh nghiệm, sẽ không lại giống như lần đầu tiên như vậy dễ như trở bàn tay liền khởi phản ứng, đương nhiên cũng sẽ không xoa xoa liền không tự chủ được rên rỉ. Thực yêu quý rất cẩn thận mà đem hạ thể lau sạch sẽ. Sau đó thuận tiện đem mặt khác địa phương cũng nhẹ nhàng lau một lần, chính là vừa mới sát xong, Tô Việt liền nghe được bên ngoài truyền đến từ xa tới gần tiếng bước chân. Không xong. Tô Việt trong lòng kinh hô một tiếng, liền chạy nhanh đem quần lót mặc ở trên người, đồng thời khăn tắm cũng làm nàng treo ở bên cạnh trên tường. Sau đó nàng liền nghe thấy bên ngoài người nọ đã tới rồi phòng tắm bên ngoài, phòng tắm vê đút cờ nhất thể chế, tiếp theo bang một tiếng toàn bộ vê đút cờ liền trở nên sáng trưng, phòng tắm môn cũng đồng thời bị mở ra. Nguy cấp thời khắc. Tô Việt tưởng không được quá nhiều, đem cái kia thay thế dơ quần lót ném vào môn trong một góc, mà lúc này, một người cao lớn bóng ma cũng chiếu vào Tô Việt trên người. Việt Việt! Người tới không cấm kinh hô. Đi lạc, cư nhiên là cứu cứu, thảm. Tô Việt trong lòng ai thán hạ, trên mặt liền nhịn không được một mảnh đỏ bừng, chỉ cảm thấy đến cứu cứu ánh mắt ở nàng hai cái đùi đi lên hồi nhìn quét, nóng, rát. Bởi vì vừa rồi là đổi quần lót, cho nên nàng tự nhiên liền đem mặc ở bên ngoài quần cộc thời ra. Hùng tử quần lót cũng là ở nguy cơ bên trong mới vừa xuyên đi vào. Cho nên, hiện tại ở Tần Vân Long xem ra, Tô Việt hơi hiện to rộng màu lam ngắn tay và táo vừa lúc che khuất nàng mặc ở bên trong quần lót, hai điều trắng như tuyết tiêm nộn đùi ngọc còn lại là bại lộ ở ánh đèn hạ có vẻ trong suốt chân bóng, động lòng người cực kỳ, dù hoặc cực kỳ. Thật vất vả, Tần Vân Long không chế được chính mình, hơi chút sửng sốt, liền tìm cái lý do che giấu chính mình vừa rồi có chút đáng khinh ánh mắt. Việt Việt, ngươi như thế nào thượng vê nút cờ không bật đèn a? Tô Việt nghe xong sừng sốt, nhưng là lúc sau lập tức phản ứng lại đây, nói, à, không phải, là không thói quen bật đèn. Tô Việt nói xong liền cảm giác được chính mình thật sự là chịu không nổi cứu cứu khí chẳng còn có kỳ quái không khí, tùy tay đem trong buồn thủy đổ, liền cúi đầu từ Tần Vân Long cùng kẹt cửa chung chui đi ra ngoài, chạy trốn dường như hồi Tần Phi Tinh phòng. Nhìn Tô Việt hai điều trắng như tuyết đùi ngọc biến mất ở tắm rửa gian bên ngoài bóng ma chỗ, Tần Vân Long không cấm cau mày lắc lắc đầu. Xoay người đem tắm rửa gian môn đóng lại chuẩn bị đi tiểu. Nhưng là vừa mới chuẩn bị móc ra ra hỏa tới, hắn lại nhíu hạ mày, nhớ tới vừa rồi xấu hổ một màn, liền xoay người đem tắm rửa gian môn cấp khóa trái thượng. Hắn nhưng không nghĩ nước tiểu nửa thanh, lại bị ai xông tới. Tuy rằng đèn sáng, nhưng là ai ngờ đã có không có mắc tiểu lỗ mang đâu. Dĩ vãng vạn nhất sao? Khóa lại tắm rửa gian môn, Tần Vân Long ánh mắt biến trong lúc vô tình rơi xuống môn cùng tường góc bên trong quần lót thượng. Vừa lúc thấy kia đáng yêu quần lót thượng có một mảnh nhỏ vết bẩn, hơi chút sửng sốt, liền tuét miệng hắc hắc cười. Tiểu tử này, cùng nhà của chúng ta phi tinh giống nhau, đều hái nửa đêm trộm đổi quần lót ta. Rất là vô lương lắc đầu cười cười, Tần Vân Long liền híp mắt xì xì đi lên. Tô Việt trở lại phòng sau, dựa vào cửa phòng thượng cảm giác được chính mình tim đập lợi hại. Nghĩ thầm, thật là đại ý a, cư nhiên đã quên khóa trái, thiếu chút nữa nhi khiến cho cứu cứu phát hiện, đến lúc đó phiền toái liền lớn. Thoáng ổn định hạ tâm tình, Tô Việt liền mặc vào một cái dự phòng quần cộc, chờ một lát, phòng trừng Tần Vân Long vô luận lớn nhỏ đều hẳn là xong việc sau, mới trộm mà lại lần nữa chạy về tắm rửa gian. Thấy tắm rửa gian quả nhiên không ai, Tô Việt liền đem cửa khóa trái thượng, sau đó tiếp thủy trộm tẩy khởi chính mình quần lót tới. Ngày hôm sau buổi sáng, 7 giờ nhiều, Tô Việt ở mở tiếng la hạ mới mang theo nhàn nhạt quần thâm mắt rời giường. Rửa sạch xong sau, ngồi ở bàn ăn bên ăn bữa sáng, Tô Việt tổng cảm giác cứu cứu đang nhìn chính mình, trong ánh mắt có một loại mạc danh ý cười, quái quái. Đi, cứu cứu nên không phải là tối hôm qua phản hiện cái gì đi. Tô Việt trong lòng có chút lo lắng lên, nhưng là vấn đề này lại không hảo hướng Tần Vân Long dò hỏi, chỉ có thể trang ở trong lòng. Nhưng Tô Việt lại có chút chịu không nổi Tần Vân Long ánh mắt, tùy tiện ăn chút sau, liền lấy bị muộn rồi vì tử, sớm đi Hoa Liên siêu thị. Chương 103 dạy dỗ cùng bị dạy dỗ. Kế tiếp mấy ngày, Tô Việt sinh hoạt xem như đi vào một cái có điểm tà dị quỹ đạo thượng. Buổi sáng lên đi Hoa Liên siêu thị, cùng Hàn Lập cùng nhau sửa sang lại bọn họ sở quản kia 6 cái kệ để hàng. Tuy rằng lượng công việc có chút đại, nhưng là hai người thời gian còn tính đầy đủ, lại còn có vãn ban người cũng ở làm, cho nên cũng không phải đặc biệt mệt. Đặc biệt là Tô Việt cùng Hàn Lập một tổ, những cái đó lại dơ lại mệt việc đều làm Hàn Lập cấp làm, Tô Việt chỉ có thể vây quanh kệ để hàng chuyển, giúp đỡ đem những cái đó bị lộn loạn hàng hóa chỉnh tề một chút, sau đó chính là trà lau trên kệ để hàng cho bụi. Liên này đó công tác, vẫn luôn làm được thứ tư mới tính chân chính làm xong. Tới rồi thứ năm, Tô Việt đã xem như thích hướng siêu thị bên trong làm lý hóa viên công tác, khủng tỷ cũng rốt cuộc không hề tới tìm nàng phiền thoái. Vì thế, thứ năm, đối với Tô Việt tới giảng xem như nàng công tác mấy ngày tới nay nhẹ nhàng nhất một ngày. Mặc kệ bên ngoài nắng hè trói trang hạ rằng, ở siêu thị bên trong lắc lư chuyển, cùng Hàn Lập còn có mặt khác lý hóa viên ở ít người khi tụ ở bên nhau liêu một lát thiên, nói trời nam đất bắc từng người sự tình, cảm giác quá rất sảng. Đương nhiên, cũng có làm Tô Việt hơi hơi phiền não. Đó chính là hiện tại trên cơ bản sớm ban viên chức đều biết Tô Việt là cái nam, mấu chốt là phía trước rất nhiều người đều ngộ nhận vì Tô Việt là cái nữ. Thứ năm đại gia rảnh rỗi sau, cùng nhau nói chuyện thiếm, đều sẽ dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Tô Việt, thậm chí có chút còn sẽ nhất biến biến hỏi, tiểu Tô, ngươi thật là cái nam a? Còn có một cái đáng khinh điểm nhi tiểu Lý, trực tiếp lại đây ôm Tô Việt bả vai, cười nói, tiểu Tô, ngươi thật đúng là không giống cái nam, nếu không chúng ta hai đến vê đút cờ đi nghiệm hạ chân thân đi. Đối mặt loại này vui đùa, Tô Việt xấu hổ có chút không biết như thế nào ứng phó rồi, bất quá, cũng may còn có Hàn Lập ở, hắn luôn là sẽ ở Tô Việt khó xử thời điểm xuất đầu. Thực không khách khí đẩy ra tiểu Lý, hắc mặt nói, có ngươi như vậy khai nhân ra vui đùa sao? Sau đó đại gia liền thiết một tiếng, cười vang tan, chỉ còn lại có Tô Việt, đối Hàn Lập lộ ra một cái cảm kích tươi cười. Sau đó liền dường như không có việc gì cùng hắn nhẹ giọng trò chuyện thiên nhi, đến chính mình lương du khu làm bạn giấm cùng ngũ vị hương phấn hương vị. Hạ ban, tự nhiên vẫn là mang theo Tần Phi Tinh đi sân vận động rèn luyện thân thể đi. Tần Phi Nguyệt không có cùng lại đây, từ ngày hôm qua nàng liền không đi theo, tan học cũng là không có cùng Tần Phi Tinh cùng nhau trở về. Lúc này, đối kia đối đại heo sữa lại ái lại hận Tô Việt liền sẽ nhịn không được tưởng, cái này yêu nữ nhất định là ở đùa giỡn mặt khác đồng hài đi. Giống ta như vậy không biết thú, không trải qua khiêu khích biểu ca, có phải hay không nàng chơi hai lần liền không có hứng thú đâu. Đứng ở sân bóng rổ bên cạnh, Tô Việt nhìn cầu khung hạ Tần Phi Tinh nhảy lên mạnh mẽ dáng người, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Ngẫm lại này hai cái liên quan đến hệ thống nhiệm vụ biểu đệ biểu muội, không cấm nhẹ nhàng mà thở dài. Tần Phi Tinh cũng là cái phiền toái a, mỗi ngày buổi tối đều phải ôm ta ngủ, như vậy số lần nhiều chỉ sợ cũng thật muốn xảy ra chuyện gì. Cũng không nên ở tiểu đệ đệ biến trở về tới trước làm ra mạng người tới mới hảo. Còn cô a, hai ngày này cũng không có kích phát hệ thống nhiệm vụ, cũng không biết cái này nhiệm vụ chi nhánh tiến độ thế nào. Có phải hay không chính mình còn muốn chủ động xuất kích đâu? Chính là kế tiếp muốn như thế nào làm đâu? Giống như hiện tại biểu đệ đã không lót đi, tiểu thuyết này mấy buổi tối cũng không thấy, cũng không biết có phải hay không thật sửa lại hư thói quen. Còn có Tần Phi Nguyệt nhiệm vụ, chính mình làm nàng dán thân cọ sát vài cái, thân mình liền mềm, nói chuyện gì dạy dỗ à, bị dạy dỗ tính. Thấy Tô Việt có chút cảm xúc trầm thấp, Tần Phi Tinh liền biến đổi pháp nhi muốn cho nàng cao hứng, nhưng là bất đắc dĩ Tô Việt căn bản vô tâm tình. Về đến nhà ăn qua cơm chiều, tắm xong, Tô Việt đang nằm ở trên giường đọc sách, Tần Phi Nguyệt lại tới nữa. Mấy ngày nay nàng là lôi đả bất động đến giờ nhi phương hướng Tô Việt thỉnh giáo toán học đề A, thấy nàng như vậy dụng công, ngày thường cơ hồ đối nàng không quá thật tốt sắc mặt mợ đều nhịn không được khen nàng một câu. Phi Nguyệt A, hảo hảo cùng biểu ca học, tranh thủ tương lai cũng khảo cái một quyền thượng. Phải biết rằng, các ngươi hai cái hộ khẩu, ngươi lão ba nhưng không nhất định có thể lộng tới Yến Kinh tới đâu. Nếu là lộng không tới, lấy các ngươi hai người hiện tại thành tích trở lại quê quán khảo thí, sợ là liền cái khoa chính quy đều lên không được. Đã biết, mẹ. Tần Phi Nguyệt không kiên nhẫn đối mợ cười cười, liền đối với mặt sau Tô Việt vẫy tay, biểu ca, mau đến ta trong phòng tới nha. Nhìn cười đến cùng tiểu hồ ly tinh dường như Phi Nguyệt, Tô Việt thật không nghĩ đi, chính là nhìn trong phòng khách mặt nhìn về phía bên này cậu mợ. Tô Việt đành phải cọ tới cọ lui quá khứ. Nàng là thật sự khiêng không được Tần Phi Nguyệt ta, trước hai buổi tối tuy rằng không có hướng thứ hai buổi tối như vậy xuân thủy tràn lan, ướt lợi hại, nhưng là vẫn là nhịn không được sẽ động tình, làm tiểu muội muội một trương miệng sưng to lợi hại. Kia cảm giác làm cho Tô Việt trở lại Tần Phi tinh phòng sau, nằm trong ổ chăn đều nhịn không được muốn dùng ngón tay khấu khấu. Nhưng là cuối cùng, nàng lại ở Tần Phi tinh ôm ấp chung nhịn xuống, chậm rãi bình ổn trong lòng dục hỏa. Ai? Hiện tại nàng cùng Tần Phi Tinh cũng coi như là lẫn nhau ôm an ủi đi. Cho nên, hiện tại Tô Việt thật là phi thường sợ Tần Phi Nguyệt. Nàng cảm thấy hệ thống nói rất đúng, cái này biểu muội chỉ sợ tương lai không chỉ có là nàng kinh địch, cũng có thể là nàng khắc tinh á chính là, nên làm cái gì bây giờ đâu. Đi tới Tần Phi Nguyệt trong phòng, Tô Việt vẫn là giống thường lui tới như vậy ngồi vào án thư vì nàng giải đề, Tần Phi Nguyệt tự nhiên vẫn là ngồi xuống Tô Việt bên cạnh. Sở dĩ luôn là cái này động tác, là bởi vì Tần Phi Nguyệt không chỉ có muốn câu dẫn Tô Việt, còn muốn để phòng mợ lại đây xem xét. Mợ lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ làm các nàng trai đơn gái chiếc ngốc tại một gian trong phòng mặc kệ đâu. Hung chi Tần Phi Nguyệt tao khí lộ ra ngoài, chỉ cần là cá nhân là có thể nhìn ra được tới, làm mụ mụ như thế nào có thể không trông giữ kín mít điểm nhi. Cũng may mắn là như thế này, nếu không Tô Việt phỏng trừng chính mình cái kia nhiệm vụ đã sớm bị hệ thống tính làm thất bại. Mấy ngày ở chung xuống dưới, nàng xem như thật sâu mà cảm nhận được Tần Phi Nguyệt lợi hại, cảm thấy chính mình câu dẫn nam sinh khi những cái đó động tác nhỏ, cùng nàng ở chính mình trước mặt biểu hiện tới so, quả thực là tốn tế. Đương nhiên, Tô Việt lại không biết, ở bên ngoài Tần Phi Nguyệt có thể chưa từng có như vậy dán thân đi khiêu khích cái nào nam sinh. Một cái là bởi vì không cần, giống nhau nam sinh, trên cơ bản Tần Phi Nguyệt một hai cái bóng quang điện đã bị câu đi linh hồn nhỏ bé, hai là bởi vì ở trong nhà, tuy rằng cha mẹ ở giám thị, nhưng là cũng bảo đảm an toàn của nàng. Nàng biết, cho dù chính mình lại như thế nào quá mức câu dẫn, chỉ cần thời cơ không đến, Tô Việt liền sẽ không đem nàng áp nằm sấp xuống, càng sẽ không đao thật kiếm thật thượng, mà ở bên ngoài, một không cẩn thận, nói không chừng liền thật sự dê vào miệng cọp. Nói thật, nàng thích nhất chính là Tô Việt bị nàng câu dẫn dục hỏa đốt người lại không chỗ nhưng tiết cái loại này hình dáng. Hai ngày này xuống dưới, Tô Việt đối nàng bên người cọ sát dần dần có sức chống cự, làm nàng cảm giác được không như vậy hảo chơi. Cho nên hôm nay nàng chuẩn bị tự cấp cái này biểu ca hạ điểm dược, xem hắn thừa nhận cực hạn đến tuột cùng ở đâu. Cho nên, Tô Việt ở án thư bên làm trong chốc lát sau, trừ bỏ cảm giác được kẹp cánh tay kia hai chỉ đại heo sữa, cùng mãn cái mũi hoặc nhân lưu hương ở ngoài, lại đột nhiên cảm giác được chính mình trên đùi nhiều hai chỉ tay nhỏ, thịt mút mút, non mềm cùng hành lá căn dường như, lộng nàng mẫn cảm thân thể không cấm cứng đờ. Không cần xem, nàng liền biết là Tần Phi Nguyệt tay đặt ở nàng trên đùi. Đáng thương. Tô Việt xuyên chính là cái phì tử dây quần, như vậy ở ghế trên ngồi xuống, đùi đều lộ ra nửa thanh. Không biết sao xui xẻo, Tần Phi Nguyệt hai tay liền ấn ở nàng lỏa lộ trên đùi, mười chỉ ngón tay linh động giống tinh linh giống nhau ở nàng trên đùi khởi vũ, cái loại này tê tê ngứa ngứa cảm giác cơ hồ chui vào nàng trong lòng, khoảnh khắc khiến cho nàng toàn thân đều khởi phản ánh. Chương 104 tiểu lão bản tới. Cảm giác được Tần Phi Nguyệt cái này chính mình thật sự là ăn không tiêu, Tô Việt quyết định vẫn là không cần chiếm cái này tiện nghi hảo. Vì thế nàng hơi hơi nhăn mày đẹp nhìn Tần Phi Nguyệt nói, Phi Nguyệt, ngươi đang làm gì, tay cầm lại đây được không? Tần Phi Nguyệt lại là hỏi một đằng trả lời một nẻo, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Tô Việt đùi, ai, biểu ca, ta phát hiện chân của ngươi hảo hảo xem Nga, giống như mặt trên đều không có cái gì hắc mau ai, hảo bóng loáng Nga. Vừa nói, Tần Phi Nguyệt còn một bên dùng ngón tay ở Tô Việt trên đùi cọ sát, lấy này tới cảm thụ biểu hiện Tô Việt đùi sát thật thực bóng loáng. Có thể tưởng tượng, đưa một vị mỹ nữ ăn mặc thực có dụ hoặc lực màu hồng phân áo ngủ, cả người đều dáng ngươi, hai chỉ tay nhỏ ngón tay còn cực độ ái muội ở ngươi phần bên trong đùi nhẹ xoa thấp vê cọ sát. Cuối cùng, cái này mỹ nữ vẫn là một vị đồng nhân hình, đại heo sữa đang ở ngươi cánh tay thượng cọ cọ, đồng thời còn thực manh thực đà cùng ngươi nói chuyện. Chỉ cần là nam nhân, chỉ sợ lúc này liền sẽ khởi phản ứng đi. Tuy rằng hiện tại Tô Việt không phải nam nhân, nhưng là hơn phân nửa tháng trước hắn lại là cái thực cấp sắc nam sinh, thân thể mẫn cảm cũng là một thành chưa biến. Cho nên, Thần Phi Nguyệt thành công khiêu khích khởi Tô Việt dục hỏa tới. Phía dưới muội muội rõ ràng sức chống cự rất kém cỏi, không nhiều lắm trong chốc lát, liền đã nước miếng chỉ chảy ròng. Tô Việt thân thể cũng bắt đầu nhũn ra, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Nếu không phải hiện tại cậu mợ liền ngồi ở bên ngoài phòng khách xem TV, nếu là hiện tại trong nhà này mặt chỉ có nàng cùng Tần Phi Nguyệt hai người, Tô Việt khẳng định không màng tất cả đem Tần Phi Nguyệt cấp bổ nhào vào. Cho dù nàng đã thân thể mềm không nhiều lắm sức lực, cho dù nàng rất có thể bị Tần Phi Nguyệt phản áp, nhưng là kia lại có thể như thế nào? Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a. Đương nhiên, những lời này chỉ có thể là Tô Việt đồng hài ở trong lòng hơi hơi ý bạc một chút mà thôi, lấy nàng can đảm là thật thật tại tại không dám làm. Người nếu sinh hoạt ở cái này hiện thực xã hội chung, liền phải học được dùng lý trí khống chế tình cảm, nếu không liền sẽ điên cuồng đến không bị xã hội sở chịu đựng. Nếu muốn bị này xã hội sở chịu đựng, như vậy người liền phải học được chịu đựng xã hội này, chịu đựng cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt ở cái này xã hội người trên. Cho nên, Tô Việt lựa chọn nhẫn. Chịu đựng Tần Phi Nguyệt khiêu khích, chịu đựng chính mình dục hỏa, chịu đựng muốn đem Tần Phi Nguyệt phát gục ý niệm. Nhưng cho dù là như thế này, thân thể cảm giác lại là chịu đựng không được, cũng là lừa gạt không được. Tô Việt tiểu muội muội không hề tiết thảo tức vũ khí đầu hàng, trong lúc nhất thời nơi đó hồng thủy lan tràn, làm cho Tô Việt đều bắt đầu lo lắng có phải hay không muốn ướt đẫm quần áo. Lại muốn tiếp tục đi xuống, Tô Việt khẳng định chính mình sẽ xấu mặt. Bất quá cũng may, mợ kịp thời lại đây. Phi Nguyệt, làm biểu ca trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai hắn còn muốn công tác đâu. Đã biết, mẹ. Tần Phi Nguyệt khó được ngoan ngoãn đáp ứng rồi một tiếng, cả người cũng ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia. Loại này bộ dáng, là ở mợ mở ra cửa phòng trong nháy mắt kia khôi phục, bởi vậy có thể thấy được Tần Phi Nguyệt người là cỡ nào quỷ tinh linh. Đã đến giờ ngày hôm sau buổi sáng, cũng tức là thứ 6 buổi sáng. Tô Việt lại là bị mợ đánh thức. Bởi vì tối hôm qua sự tình, Tô Việt lại có chút ngủ đến quá mức, lên lấy ra di động vừa thấy, mau 7 giờ rưỡi. Cố không được nhiều như vậy, Tô Việt chạy nhanh vội va đánh răng rửa mặt lên, hoa 5-6 phút thu phục hết thảy. Tô Việt đến phòng khách cầm lấy trên bàn cơm một ly sữa bò một ngụm uống cạn, sau đó cầm lấy một cái bánh mì liền đi làm. Việt Việt, ăn xong cơm sáng lại đi đi, đến chế một lần không có gì. Cứu cứu Tần Vân Long ngồi ở một bên nói. Đầu một tuần, không thể đến chế. Tô Việt thoáng trần chờ hạ, liền tiếp tục hướng vội vàng ra cửa. Mợ thấy nàng vội vã bộ dáng, đành phải ở phía sau hô, Việt Việt, trên đường đừng chạy đến quá nhanh, nhìn điểm nhi. Tô Việt lên tiếng liền vội vàng đi Hoa Liên siêu thị, dọc theo đường đi bước nhanh đi vội, rốt cuộc Tô Việt ở 7 giờ 55 phân thời điểm tới rồi. Dựa theo lệ thường, 7 giờ 50 phân sở hữu sớm ban viên chức liền muốn tới tề, sớm ban thợ cả sẽ triệu tập đại gia tiến hành một cái 10 phút đi làm trước nói chuyện, chủ yếu là cấp viên chức khuyến khích nhi. Giờ phút này khủng tỷ chính thao thao không thôi, làm thuộc hạ người mấy ngày nay nhạy bén chút, có khả năng hôm nay tiểu lão bản liền phải tới linh tinh nói. Thấy Tô Việt vừa lại đây, lập tức bắt được Tô Việt làm điển hình, tới cái giết gà dọa khỉ. Tiểu Tô, chẳng lẽ thượng mấy ngày ban còn không biết buổi sáng 7 giờ 50 liền phải đến sao? Giống ngươi cái dạng này, làm việc khẳng định muốn ra bại lộ, nếu là vừa lúc gặp phải tiểu lão bản tới, chúng ta toàn bộ siêu thị nhân viên công tác đều phải ai hấn, chẳng lẽ không biết sao? Khủng tỷ chỉ vào Tô Việt cái mũi, nước miếng vẩy ra, làm cho Tô Việt cúi đầu thẳng nhắm mắt. Tô Việt hướng người bên cạnh trong đàn mặt nhìn nhìn, phát hiện đại đa số người đều là đồng tình nhìn nàng. Hàn Lập tuy rằng nôn nóng, nhưng là loại này thời khắc thật sự là thương mà không giúp gì được. Cho nên, trên cơ bản tới rồi sau 5 phút, chính là một cái những người khác xem khủng tỷ răn dạy Tô Việt quá trình. Nói thành thật lời nói, từ thượng cao trung, Tô Việt liền không có bị như vậy hơn qua. Không nghĩ tới hôm nay ở khủng tỷ nơi này toàn bộ tìm trở về, trong lúc nhất thời Tô Việt trong lòng không cấm thập phần buồn bực. Còn không phải là đến trễ 5 phút sau. Lại nói chính thức đi làm vẫn là 8 giờ đâu. Chờ đến răn dạy xong, cho nên người đều trở lại từng người công tác cương vị đi, bắt đầu khởi cái mục đích bản thân công tác tới. Hàn Lập nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Tô Việt bối, an ủi nói, không cần hướng trong lòng đi, coi như là nghe thấy một cái xú thí đi. Nghe thấy Hàn Lập nói như vậy thú vị, Tô Việt không cấm xì một tiếng cười. Trong lòng buồn bực cũng thoáng hảo chút. Sau đó, liền cùng Hàn Lập cùng nhau tuần tra khởi lương du khu kệ để hàng tới. Kỳ thật buổi sáng 10 giờ trước kia trên cơ bản cũng chưa người nào, chỉ là ngẫu nhiên có một hai cái vội mà thôi. Tô Việt xoay trong chốc lát, liền cảm giác được thực nhàm chán, cả người không dễ chịu nhì, hình như là tối hôm qua không ngủ tốt bộ dáng. Nói trở về, nàng tối hôm qua bị Tần Phi Nguyệt khiêu khích thành như vậy, phía dưới ướt đến không được, đương nhiên sẽ nửa đêm lên tẩy quần lót. Tuy rằng lần này không có làm nàng gặp phải cứu cứu đi tiểu đêm loại này xấu hổ sự tình, nhưng là vẫn là không ngủ hảo. Kiên trì đến 9 giờ nhiều, Tô Việt thật sự là không được, liền tìm được rồi Hàn Lập, làm hắn hỗ trợ nhìn chút, chính mình còn lại là tìm một cái siêu thị cả mạ giặt góc chết, ngồi dưới đất đầu ghé vào hai chân thượng mị lên, tưởng trộm lười bổ ngủ bù. Cũng không biết mị bao lâu, dù sao là Tô Việt cảm giác được chính mình mơ mơ màng màng, cảm giác được chung quanh thực lãnh, liền cùng ngủ đến khối băng thượng giống nhau. Nhưng là kỳ quái chính là thân thể còn ở chảy mồ hôi, Tô Việt ý thức được thân thể của mình đã xảy ra chuyện, nhưng là tựa như một cái ác mộng giống nhau, chính là tỉnh không tới. Cuối cùng, vẫn là bị một trận mãnh liệt mà lay động cấp lôi trở lại hiện thực. Tô Việt mở mắt ra, liền thấy Hàn Lập hơi chút có chút khẩn trương nhìn nàng, thấp giọng dồn dập nói, mau đứng lên, lệ tỷ lại đây. Tô Việt vừa nghe, sở hữu buồn ngủ đều biến mất không thấy, lập tức liền nhớ tới, nào biết nổi lên một nửa nhi, mới phát hiện hai chân lại ma lại mềm. Căn bản đứng thẳng không xong, lập tức đổ xuống dưới. Bên cạnh Hàn Lập tay mắt lanh lẹ, lập tức rôi tay ôm lấy nàng, mới làm nàng không có té ngã, mà lúc này vừa lúc khủng tỷ từ bên cạnh kệ để hàng quải ra tới. Tô Việt còn tưởng chính mình đứng vững, lại cảm giác được sau lưng lạnh cả người, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, hai chân căn bản không có bao lớn kính nhi, chỉ có thể nửa dựa ở sau người trên kệ để hàng, nửa dựa vào bên cạnh Hàn Lập nâng. Sau đó nàng liền thấy vốn dĩ liền sắc mặt khó coi khủng tỷ. Tiểu tam giác trong mắt mặt tản mát ra phẫn nộ mà sắc bén quan mang. Tiểu tô, ngươi làm gì vậy, cư nhiên trốn ở chỗ này ngủ. Rất kỳ quái, khủng tỷ cư nhiên không có giống buổi sáng như vậy lớn tiếng quát lớn, mà là có một loại khó thở cảm giác, ngươi không biết nơi nơi đều có theo dõi sao. Ngươi cái này nhưng hại thảm chúng ta, tiểu lão bản ở phòng điều khiển thấy ngươi lười biếng ngủ, chờ ai hơn đi. Mà đúng lúc này, Tô Việt nghe thấy một trận nam sĩ giày ra đi ở trên sàn nhà bạch bạch thanh em hướng nơi này tới gần. Đồng thời nàng cũng thấy khủng tỷ có chút oán hận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền chuyển tới kệ để hàng bên ngoài, nhìn một phương hướng, trên mặt thực hiếm lạ bày ra một cái còn tính ôn hòa tươi cười. Thấy vậy, Tô Việt biết khẳng định là cái kia tiểu lão bản tới, vì thế không cấm có chút tò mò đỡ kệ để hàng xoay người lại, hướng bên kia đi tới một đám tây trang dày ra người nhìn lại, chính là đương thấy rõ kia dẫn đầu một người khi, Tô Việt mỹ lệ mắt to bên trong nháy mắt xuất hiện kinh ngạc chi sắc. Chương 105 tiểu Tô, ngươi đổ máu. Chỉ thấy 6 cái tây trang dày da trang điểm nam nhân phía trước, một cái đồng dạng tây trang dày da người trẻ tuổi khuôn mặt lạnh lùng, tinh mắt lánh khốc tựa hồ không mang theo chút nào cảm tình. Đôi tay cắm ở quần túi chung, nhìn thẳng phía trước, ánh mắt không có chút nào dao động hướng bên này đi tới. Mặt sau kia 6 cái tây trang dày da chung trừ bỏ một cái mặt mang lấy lòng tươi cười kiểu giám đốc ngoại, mặt khác toàn bộ đều là 20-30 tuổi giống như tinh anh tùy tùng, cũng là một đám mặt vô biểu tình, nện bước thong dong. Đi theo phía trước người trẻ tuổi mặt sau, cấp Tô Việt đám người mang đến một loại cường đại khí chẳng cảm. Tô Việt thật không nghĩ tới sẽ là người này, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn vẫn luôn đi hướng phía chính mình, lại không có bất luận cái gì phản ứng, tựa hồ ở trong lúc nhất thời chi gian liền thân thể thượng không khỏe đều quên mất. Lão bản hảo, không tỉ thấy người trẻ tuổi kia đi đến bên này, lập tức hơi hơi sợ hãi mặt mang theo mỉm cười hướng hắn vân an. Người trẻ tuổi kia dừng lại bước chân, mặt sau nhất ban người lập tức đi theo dừng lại. Người trẻ tuổi trước nhỏ đến không thể phát hiện nhìn Tô Việt liếc mắt một cái, sau đó liền khuôn mặt thoáng ôn hòa hướng khủng tỷ gật đầu, ra ngoài người khác dự kiến hỏi, lệ tỷ, siêu thị bên trong cũng khỏe đi. Con hảo. Tuy rằng không phải bị tiểu lão bản lần đầu tiên như vậy chú ý, nhưng là khủng tỷ vẫn là có vẻ thực khẩn trương sợ hãi bộ dáng. Tiếp theo nàng ánh mắt liền có chút xấu hổ đầu hướng Tô Việt, không khỏi giải thích nói, chỉ là có chút tân nhân, còn không thế nào quen thuộc siêu thị quy củ, lão bản người xem. Lấy khủng tỷ mấy năm nay cùng tiểu lão bản một ít tiếp chỗ, trong lòng sớm đã vì Tô Việt bi ai. Nàng khẳng định tiểu lão bản tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, sau đó đem tất cả mọi người hơn cái biến, cuối cùng không chút khách khí đem Tô Việt khai trừ. Cho nên, nàng trong lòng là có điểm đồng tình Tô Việt xui xẻo, nhịn không được thoáng vì nàng biện giải hạ. Nhưng là, nào biết tiểu lão bản phản ứng lại ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Chỉ thấy hắn giống như căn bản không có thấy Tô Việt dường như, chỉ nói câu đã biết. Liên tiếp tục hướng phía trước đi đến. Khủng tỷ đầu có chút chuyển bất quá cong nhi tới. Nàng nhớ rõ phía trước ở phòng điều khiển, nàng là nhìn tiểu lão bản nhìn chằm chằm Tô Việt ngồi ở kệ để hàng bên lười biếng ngủ hình ảnh nhìn đã lâu a, thậm chí là còn cố ý phóng đại nhìn xem. Trung gian nàng cũng là thấy được tiểu giám đốc trộm về phía chính mình nháy mắt ra dấu, mới tìm cái lý do ra tới trước nói Tô Việt một đốn, làm cho Tô Việt có cái chuẩn bị tâm lý. Chính là hiện tại, như thế nào tiểu lão bản như vậy khác thường, im miệng không nói chuyện này đâu. Chẳng lẽ là vừa rồi ở phòng điều khiển bên trong tiểu giám đốc vì Tô Việt cầu tình. Khổng tỷ trong óc mặt miên man bất định, đánh lên tuyến kết tới. Kỳ thật những người khác cũng đều rất kỳ quái tiểu lão bản loại này phản ứng cùng hoàn toàn không phù hợp hắn phong cách xử lý phương thức. Trong đó Hàn Lập tuy rằng gặp qua tiểu lão bản không vài lần, nhưng lại là biết rõ hắn sinh khí khi khủng bố, kia khí chẳng, người bình thường thật chịu không nổi. Cho nên hắn thực lo lắng Tô Việt, nâng Tô Việt cảm giác được hắn thân thể đều là mềm, còn tưởng rằng hắn là dọa thành như vậy. Chính là đương tiểu lão bản không đề cập tới chuyện này, tiếp tục đi phía trước đi khi, Hàn Lập liền nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, tiểu Tô vận khí cũng thật hảo a. Sau đó, cảm giác được Tô Việt thân thể tựa hồ như cũ không đứng được, mềm lộc cộc, hắn liền không cấm ý nhìn mắt Tô Việt. Đương ánh mắt cô ý vô tình xẹt qua Tô Việt mông vành khi, tức khắc hắn hoảng sợ mở to hai mắt. Tô Việt hôm nay xuyên chính là một kiện cây cỏ màu trắng hưu nhàn quần, mà đương Hàn Lập ánh mắt xẹt qua nàng mông vành khi, thình lình phát hiện nơi đó một mảnh màu đỏ, hồng, kiều diễm ướt át, thậm chí còn ở hướng chung quanh khuếch tán. Loại này tình cảnh, làm Hàn Lập nhịn không được liền lớn tiếng la hoảng lên. Tiểu Tô, ngươi đổ máu. Lúc này phía trước tiểu lão bản một bát người bất quá mới vừa đi ra 10-20 bước, mà bên cạnh khủng tỷ như cũ đối Tô Việt không có bị răn dạy sự tình nghị trăm lần cũng không ra. 10 giờ nhiều siêu thị khách nhân như cũ thưa thớt, chung quanh xem như tương đối tĩnh. Cho nên, Hàn Lập này một tiếng kêu sợ hãi lập tức làm tất cả mọi người nhìn về phía bên này. Cả người vô lực, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trái tim nhỏ củ khẩn lại thả lỏng. Tô Việt nghe thế thanh cũng là cả kinh. Lúc này nàng mới cảm giác được chính mình hạ thể thế nhưng là ướt nhẹp một mảnh. Nghe thấy Hàn Lập nói nàng đổ máu, nàng liền nhịn không được túi đầu nhìn nhìn chính mình phía dưới, nhìn thấy giữa bắp đùi một mảnh huyết hồng, nàng đầu nháy mắt liền không. Vô ý thức vươn tay nhỏ ở mặt trên sờ soạn một chút, nhất thời trắng non ngón tay cũng nhiễm đỏ như máu. Nhìn ngón tay thượng màu đỏ, Tô Việt lập tức liền không thể hô hấp, thân thể rốt cuộc phụ tải không được, tức khắc gian cảm thấy trời đất quay cuồng, tiêu sái té xỉu. Vẫn là Hàn Lập, mau tay nhanh mắt, ôm chặt Tô Việt, nhưng là hắn còn không có ôm lấy bao lớn trong chốc lát, liền cảm giác được một trận kình phong đánh úp lại, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện tại bên người, một tay đem hắn đẩy ra, liền đoạt đi rồi hắn trong lòng ngực Tô Việt. Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, ngươi làm sao vậy? Tiểu Ngũ, hô hai tiếng, thấy Tô Việt không có bất luận cái gì tỉnh lại cảnh tượng, người này lập tức tức muốn hộp máu hướng người chung quanh hô, thất thần làm gì? Mau gọi điện thoại kêu xe cứu thương A. Này một tiếng lập tức đem chung quanh kinh ngạc người đánh thức, trong đó một cái phản ứng mau chút tùy tùng nhanh chóng lấy ra di động gọi 120. Mà đúng lúc này, chung quanh vài người như cũ kinh ngạc nhìn về phía ôm Tô Việt người nọ, đặc biệt là Hàn Lập cùng Khổng Tỷ. Trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng thần sắc. Điên rồi. Không phải thế giới này điên rồi, chính là ta điên rồi. Tiểu lão bản cư nhiên ôm Tô Việt. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hai người rõ ràng nhận thức A, chẳng lẽ là đại học đồng học. Hàn Lập nhìn Dương Lâm, trong đầu xuất hiện một ít khả năng suy đoán. Không sai, tiểu lão bản chính là Dương Lâm. Mà nhà này công ty đúng là người nọ để lại cho hắn cùng mẫu thân sản nghiệp chi nhất. Từ 5 năm trước người nọ bỏ hắn mẫu tử mà đi rồi, trầm luân sa đọa một đoạn thời gian hắn. Phát hiện mẫu thân so với chính mình càng thêm thương tâm muốn chết sau, liền dứt khoát gánh nổi lên nhà này gánh nặng, tổn hại việc học, bắt đầu xuống tay quản lý lập nghiệp xí nghiệp tới. Cũng may người nọ còn tính vì hắn mẫu tử suy xét, lúc đi liền đem hết thể an bài hảo, lúc này mới làm hắn cùng mẫu thân có thể chịu đựng này 5 năm, đến bây giờ cơ hồ đã chân chính trưởng quản toàn bộ xí nghiệp. Mỗi phùng có nghỉ dài hạn kỳ, hắn đều phải đến cấp dưới sản nghiệp thị sát. Nhà này siêu thị tuy nhỏ, lại là nhà bọn họ sớm nhất sản nghiệp chi nhất. Cho nên cũng tương đối chú ý nay rằng đi vào nơi này, hắn tâm huyết dâng trào làm cái đánh bất ngờ, trực tiếp đến phòng điều khiển đi xem máy tính theo dõi, lại không có nghĩ đến cư nhiên sẽ thấy Tô Việt. Thấy Tô Việt, hắn liền biết Tô Việt hẳn là tại đây ra siêu thị làm nghỉ hè công, tuy rằng thấy nàng ở lười biếng ngủ, nhưng là Dương Lâm cũng không có để ý hắn tuy không thích Tô Việt loại người này, thậm chí là trước đây còn rất hận hắn loại người này, nhưng là hai người nói đến cùng đều là cùng tầm, là đồng học, cho nên điểm này phương tiện vẫn là sẽ cho. Nhưng là, hắn có thể cấp Tô Việt phương tiện cũng gần là coi như không nhìn thấy nàng lười biếng thôi, đến nỗi tiến thêm một bước để cho người khác biết chính mình cùng hắn quan hệ gì đó, đó là không có khả năng. Hắn nhưng không nghĩ làm người biết hắn cùng loại người này có quan hệ. Chính là không nghĩ tới hắn mới chân trước mới vừa đi, Tô Việt cư nhiên liền ra việc này. Tô Việt thể chất kém hắn biết, trượt băng chàng hắn cũng trải qua quá một lần Tô Việt té xỉu sự kiện. Chính là lần này không chỉ là té xỉu a, cái này mặt, còn có mông mặt sau để lại như vậy nhiều máu là chuyện như thế nào. Ngồi xổm trên mặt đất ôm Tô Việt, thấy kia cây cỏ màu trắng hưu nhàn quần thượng tươi đẹp màu đỏ, Dương Lâm ánh mắt bỗng nhiên một ngừng, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, cuối cùng lại dừng hình ảnh ở một đêm kia, hắn rôi tay ôm Lâm Hạo Nam thời điểm trong lúc vô tình kia một xúc thượng. Nháy mắt, Dương Lâm xem Tô Việt ánh mắt liền thay đổi. Hắn nghĩ tới một cái cực kỳ kinh người khả năng, mà cái này bí ẩn lập tức liền phải giải khai. Chương 106 Dương Lâm hảo tâm tình. Lúc này, Dương Lâm thấy có địa phương khác viên chức tò mò hướng bên này tới gần, muốn nhìn náo nhiệt, lập tức hướng tiểu giám đốc quát, đem những người đó đều đuổi tới mặt sau kho hàng đi, siêu thị tạm thời đóng cửa, không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào. Nói xong, hắn lại ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn chung quanh vài người liếc mắt một cái, nói tiếp, hôm nay chuyện này, ai cũng không cho nói đi ra ngoài. Dương Lâm khí thế lập tức đem chung quanh vài người đều trấn trụ, một đám vâng vâng nhận lời. Tiểu giám đốc cùng khủng tỷ cũng lập tức dựa theo Dương Lâm phân phó làm việc tới. Mà đương sở hữu viên chức đều bị đuổi tới kho hàng đi sau, siêu thị bên ngoài cũng vang lên xe cứu thương thanh âm, Dương Lâm làm hắn trợ thủ xem trọng tiểu giám đốc ba người sau, liền ôm Tô Việt thượng xe cứu thương. Tới rồi bệnh viện, Tô Việt bị đưa vào tới lúc sau, một vị bác sĩ lại đây đại khái kiểm tra rồi một chút, liền nói, mất máu quá nhiều, thiếu máu họ hôn mê, không nhiều lắm sự, chạy nhanh đánh điếu chấm đi. Đúng rồi. Đem nàng đưa đến phụ khoa bên kia đi thôi. Sau đó, Dương Lâm còn tưởng đi theo Tô Việt nói phụ khoa bên kia đi, lại bị bên cạnh hộ sĩ gọi lại, làm hắn điền hạ Tô Việt bệnh lịch. Cầm bệnh lịch, nghĩ nghĩ, cuối cùng Dương Lâm ở họ đừng kia một lan thượng điền thượng một cái nữ tử. Hiện tại đã thực minh bạch, cứ việc cảm thấy thực không thể tưởng tượng, cũng rất khó tiếp thu, nhưng là lại là sự thật, Tô Việt đại di mụ tới. Cũng tức là nói, Tô Việt là cái nữ sinh không thể nghi ngờ. Dương Lâm ý nghĩ thực rõ ràng. Đầu óc cũng thực thanh tỉnh. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là theo tới phụ khoa bên ngoài, liền ở bên ngoài chờ. Qua hơn 10 phút đi, hôn mê trung Tô Việt liền bị đặt ở trên giường bệnh treo điếu châm ra tới, trên người quần áo cũng đổi thành bệnh phục. Một cái hơn 40 tuổi nữ bác sĩ hô, Tô Việt người nhà, ai là Tô Việt người nhà? Dương Lâm sửng sốt, lập tức đứng dậy, chủ động nói, ta là nàng đồng học. Nữ bác sĩ hoài nghi nhìn hắn một cái, liền cau mày hỏi, nàng người nhà đâu? Tạm thời liên hệ không thượng. Đối mặt nữ bác sĩ ánh mắt Dương Lâm nhưng thật ra một chút đều không sợ. Nữ bác sĩ thấy Dương Lâm trang điểm đảo cũng không giống cái người xấu, vì thế thở dài, nói, tính, nàng trên cơ bản không có gì sự. Chờ nàng tình ngươi muốn nói cho nàng, muốn tính chuẩn nghỉ lễ, chú ý bảo vệ tốt thân thể. Người trẻ tuổi thật là, một chút cũng không biết yêu quý. Tuy rằng đã đoán được Tô Việt là nữ sinh, nhưng là chờ chân chính muốn đối mặt khi, cho dù là Dương Lâm, cũng cảm giác được thực mất tự nhiên. Đặc biệt là nữ bác sĩ còn làm hắn nói cái kia, như thế nào có thể khai được khẩu. Đang lúc hắn chuẩn bị hướng nữ bác sĩ giải thích chính mình khó xử khi, kia nữ bác sĩ lại tắt một cái hắc túi đến trên tay hắn, nhìn đến Dương Lâm dò hỏi ánh mắt, liền giải thích nói, đây là người bệnh làm dơ quần áo, chờ nàng quải xong rồi hai bình nước muối, tỉnh lại nghỉ ngơi nửa ngày phỏng chừng là có thể xuất viện. Nếu là ngươi đem nàng đưa tới, liền nghĩ cách cho nàng lộng kiện sạch sẽ quần áo đến đây đi, một cái nữ hải nhi cũng không dễ dàng. Nói xong. Nữ bác sĩ liền xoay người vào phụ khoa, mà Tô Việt tắc bị đẩy mạnh trôi ngoặc trong phòng bệnh. Dương Lâm đi theo vào phòng bệnh, thấy hai cái hộ sĩ chuẩn bị cho tốt hết thể đi rồi, không cấm đem trong tay màu đen túi cầm lấy tới nhìn nhìn. Đương nhiên, hắn không có mở ra, sợ nhìn thấy gì không nên nhìn đến đồ vật. Nhưng chính là như vậy, hắn vẫn là cảm giác được có một loại quái quái cảm giác, đột nhiên, trong lòng lại loạn như đã tê dần. Dương Lâm ánh mắt phức tạp ở trên giường bệnh đảo qua. Cuối cùng định ở Tô Việt tái nhợt mà mỹ lệ trên mặt. Hắn phát hiện bất quá là một tuần không thấy, Tô Việt tựa hồ là lại xinh đẹp điểm. Nhìn Tô Việt gương mặt kia nhi, liên tưởng khởi cái này nữ sinh cùng chính mình cùng tầm ở một năm, mà chính mình vẫn luôn đem nàng đương thành nhân yêu, tiểu thụ linh tinh, trong lòng không cầm có một chút nhi ấy náy cảm giác. Kéo trương ghế dựa ở bên cạnh ngồi xuống, trong đầu mặt về Tô Việt sự tình từng cái xuất hiện, làm Dương Lâm khỏe miệng hiếm thấy lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Hắn cảm thấy rất nhiều trước kia hắn không quen nhìn địa phương hiện tại đều có vẻ không sao cả, rất nhiều hắn không nghĩ ra không hiểu địa phương, hiện tại cũng đều có thể lý giải. Bất quá Trình Vũ Phỉ kia cô bé, cư nhiên nhận nàng làm bạn trai, còn ngay trước mặt ta nhi cùng nàng hôn môi, hẳn là biết tiểu ngũ nữ sinh thân phận đi. Còn có Dương già, ta liền nói hắn như thế nào sẽ thích thượng một cái nam sinh, như thế nào sẽ thành gay đâu, còn đối tiểu ngũ như vậy nhất vãng tình thâm, sợ là cũng đã sớm biết tiểu ngũ thân phận đi. Cư nhiên giấu đến như vậy khẩn. Liền ta đều mông ở cổ chung. Ân, lão tam hẳn là cũng biết tiểu ngũ chân thân. Bọn họ hai, đúng rồi, hẳn là chính là trượt băng ngày đó buổi tối đi, còn không phải là bọn họ hai cái đem Tiểu Ngũ đưa vào bệnh viện sao. Ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm Tô Việt trắng non mỹ lệ khuôn mặt, không có bao lớn trong chốc lát, Dương Lâm liền đem sự tình ngọn nguồn đều trải vớt rõ ràng, trên mặt hiếm thấy tươi cười đã thập phần nồng đậm. Đứng lên, hắn đem hắc túi đặt ở Tô Việt bên cạnh, chính mình đến phòng bệnh bên ngoài, lấy ra di động gọi một chiếc điện thoại. "Uy, Dương già, ngươi biết ta hiện tại cùng ai ở bên nhau sao?" Nguyên lai Dương Lâm là đã thông Lâm Hạo Nam điện thoại. "Ai a?" Lâm Hạo Nam có vẻ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. "Người tình nhân trong ngộng." "Ta tình nhân trong ngộng." Lâm Hạo Nam nghi hoặc hỏi ngược lại. Dương Lâm cười khẽ một tiếng, nói, "Chính là ngươi uống say rượu, nằm mơ đều muốn ôm người a." "Ha ha ha." Nghe thấy Dương Lâm tiếng cười, di động bên kia Lâm Hạo Nam lập tức đoán được Dương Lâm nói chính là ai, thanh âm không hề lười nhác, mà là căng thẳng, hỏi, "Ngươi như thế nào sẽ cùng nàng ở bên nhau?" "Nàng? Ngươi nói chính là cái nào nàng a?" "Nam hắn vẫn là nữ nàng." Dương Lâm cũng không có trả lời Lâm Hạo Nam vấn đề, mà là rất có thú vị khơi dậy Lâm Hạo Nam tới. Quả nhiên, nghe thấy Dương Lâm những lời này, Lâm Hạo Nam bên kia tiếng hít thở đều đình chỉ, trầm mặc trong chốc lát, mới ra tiếng nói, "Ngươi là có ý tứ gì?" Dương Lâm có cười cười, nói, "Dương già, ngươi kia há mồm đảo thật là khẩn đến không được a, tha rằng chính mình bị người hiểu lầm làm cơ sở lão, cũng không chịu bại lộ Tiểu Ngũ họ Đường. Xem ra, ngươi đối nàng đã ái hết thuốc chữa." "Ngươi đã biết?" Lâm Hạo Nam thực kinh ngạc, "Ngươi như thế nào sẽ biết? Có phải hay không Tô Việt đã xảy ra chuyện?" "Nga, các ngươi là tâm hữu linh tê sao?" Không biết như thế nào, Dương Lâm cảm giác lúc này tâm tình đặc biệt hảo, "Ngươi đoán được không sai, ta hiện tại đang ở bệnh viện bên trong đâu. Nàng sinh bệnh." Vừa nghe Tô Việt cùng Dương Lâm ở bệnh viện bên trong, Lâm Hạo Nam liền không tự chủ được khẩn trương lên, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nghe Lâm Hạo Nam hỏi như vậy, Dương Lâm dở cười dở khóc nói, "Ngươi làm ta nói như thế nào đâu? Ân, nàng cái kia tới, đổ máu quá nhiều, té xỉu." Nghe Dương Lâm giải thích xong, di động bên kia Lâm Hạo Nam cũng trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nói, "Ngươi ở nơi nào? Cái nào phòng bệnh? Ta muốn lại đây." Dương Lâm đem bệnh viện địa chỉ cùng Tô Việt nơi phòng bệnh giường hào đều nói cho Lâm Hạo Nam, sau đó liền treo điện thoại, quải điện thoại trước còn không quên công đạo một câu, làm Lâm Hạo Nam tới thời điểm ở trên đường cấp Tô Việt mua bộ quần áo. Nói chuyện điện thoại xong, Dương Lâm liền về tới trong phòng bệnh mặt, lại tiếp hai cái siêu thị bên kia trợ thủ đánh tới điện thoại, làm cho bọn họ cho phép siêu thị buôn bán, nhưng là muốn xem chủ kiểu giám đốc ba người, liền ngồi ở trước giường bệnh nhàm chán lật xem khởi lịch sử trò chuyện tới. Chờ đến mau giữa trưa 12 giờ thời điểm, thường thường chú ý Tô Việt Dương Lâm phát hiện nàng đã tỉnh, nhưng là lại không có mở to mắt, mà là ở giả bộ ngủ. Dương Lâm còn có việc muốn hỏi nàng, cho nên lạnh lùng trên mặt một cái tươi cười chợt lóe rồi biến mất, liền đem bên cạnh hắc túi ném tới Tô Việt trên giường, ra tiếng nói, "Tỉnh cũng đừng trăng đi, Tô tiểu thư." Dương Lâm như vậy vừa nói lời nói, trên giường Tô Việt trên mặt liền không khỏi nhiễm một mặt kiều diễm màu đỏ, lông mi run rẩy, hơi hơi ngượng ngùng mở ra thu thủy đôi mắt, nhìn về phía bên cạnh Dương Lâm. Chương 107 lót thực khó chịu. Ở cái loại này dưới tình huống đụng tới Dương Lâm, Tô Việt thật không nghĩ tới, mà hiện tại nghe thấy này một tiếng Tô tiểu thư, nàng biết, chính mình hiện tại họ đừng bị Dương Lâm cấp xuyên qua. Ha ha, tránh không được sao, ai làm đại di mụ tới khéo như vậy. Chỉ nhìn thoáng qua, Tô Việt liền mẫn cảm phát hiện hiện tại Dương Lâm tâm tình không tồi, thậm chí nàng đều có thể nhìn đến hắn khỏe mắt ẩn ẩn ý cười. Nàng duỗi tay đem kia màu đen túi kéo đến đầu giường biên, mở ra tới, hướng bên trong hơi hơi nhìn thoáng qua, sắc mặt càng thêm đỏ. Trong lòng không tự chủ được thẹn thùng lên, Tô Việt đành phải đem ánh mắt lập lòe nhìn về phía địa phương khác, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì đó. Chính là đương ánh mắt đảo qua trên tường điện tử chung khi, Tô Việt nháy mắt liền ý thức được chính mình giống như sơ hở cái gì, vì thế cũng bất chấp nhiều như vậy, có chút khẩn trương hướng Dương Lâm hỏi, "Cái kia, lão nhị, ta hôm nay chuyện này ta cứu cứu đã biết sao?" Dương Lâm bị Tô Việt hỏi sửng sốt, không rõ hắn vì cái gì hỏi như vậy, nhưng là vẫn là nói, "Ta đưa ngươi tới bệnh viện thời điểm, làm cho bọn họ phong tỏa tin tức, đến nỗi ngươi cứu cứu có biết hay không, không rõ ràng lắm." Không biết như thế nào, tuy rằng biết Tô Việt là nữ sinh, nhưng là Dương Lâm vẫn là thích dùng một loại lãnh khốc khẩu khí cùng Tô Việt nói chuyện. "Cái kia kiểu giám đốc, là ta cứu cứu bằng hữu, ta sợ hắn đem sự tình hôm nay nói cho ta cứu cứu, như vậy ta liền không xong." Tô Việt có chút nôn nóng giải thích nói, "Ngươi giúp một chút, chạy nhanh gọi điện thoại hỏi một chút kiểu giám đốc đi." Tô Việt khẩn cầu nhìn Dương Lâm. "Hảo." Tuy rằng khó hiểu, nhưng là Dương Lâm lại trả lời thực dứt khoát. Lấy ra di động, liền một chiếc điện thoại đánh cho kiểu giám đốc. "Uy, kiểu giám đốc sao? Hôm nay ta đồng học kia sự kiện ngươi phong tỏa ở đi. Nghe nói ngươi cùng nàng cứu cứu là bằng hữu, có cùng hắn nói qua sao?" Không có. Kia hảo. Ta đồng học nói hôm nay chuyện này không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết, ngươi hiểu không? Còn có, Lam Lệ tỷ cùng hôm nay một cái khác viên chức cũng đều quản hảo tự mình miệng. Nói chuyện điện thoại xong, Dương Lâm nhìn Tô Việt, nhàn nhạt hỏi, ngươi cứu cứu bên kia còn không biết. Có cái gì muốn giải thích sao? Tô Việt không thể tưởng được cái dạng gì hảo lấy cớ, chỉ có thể thuận miệng có lệ, gia tộc bên trong sự tình, nói ra thì rất dài, khó mà nói thôi. Vốn dĩ, Tô Việt cho rằng chính mình cái này lạn lấy cớ khẳng định tống cổ không được Dương Lâm, nhưng là ai ngờ đến hắn nghe xong cư nhiên lý giải dường như gật gật đầu, liền không có hỏi lại. Lại nghĩ đến vừa rồi kiểu giám đốc cũng tại đây sự kiện thượng dứt khoát đáp ứng rồi, Tô Việt cảm thấy có điểm kỳ quái lên. Vốn dĩ sao, Tần Vân Long mang nàng đến siêu thị đi tìm kiểu giám đốc khi, nói cho kiểu giám đốc chính mình là nam, nhưng là hiện tại chính mình cư nhiên ở đi làm thời điểm tới đại di mụ. Nay liền thuyết minh chính mình thực hiển nhiên là cái nữ sinh, nhưng không có lý do gì một hai phải nữ giả nam trang tới siêu thị làm công á, nhưng chính là như vậy cái làm người khó có thể lý giải vấn đề, kiểu giám đốc lại không hỏi một tiếng liền đáp ứng rồi. Rất kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Xem ra, rất có thể là hệ thống đang âm thầm ảnh hưởng. Tô Việt nhớ tới thượng một lần ở bệnh viện khi, hệ thống cấp ra kia đoạn thuyết minh. Nói qua, sẽ lợi dụng nó thần bí lực lượng ảnh hưởng người chung quanh, làm cho bọn họ bỏ qua chính mình họ đừng thay đổi vấn đề. Hiện tại xem ra loại này lực lượng vẫn luôn tồn tại a bất quá, cũng hảo. Như vậy chính mình liền không có nỗi lo về sau, có thể toàn tâm toàn ý đi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, tùy ý biểu đạt nội tâm chân thật tình cảm. Nghĩ đến đây, Tô Việt trong lòng bị đại di mụ tập kích khói mù cũng tản ra chút, cũng không hề tưởng vài ngày sau tiểu đệ đệ trở về sự tình. Nhìn bên cạnh lạnh lùng Dương Lâm, Tô Việt nghĩ tới một chút sự tình, khoe miệng chợt tràn ra một chút tươi cười, tái nhợt bên trong mang điểm ánh mặt trời hương vị. Lão nhị, có thể giúp ta ngồi dậy sao? Ân. Dương Lâm gật gật đầu, liền đến giường đuôi rút ra riêu giường đồ vật, chậm rãi đem giường riêu lên, một bên riêu còn một bên nhìn Tô Việt, nghe thấy nàng nói có thể, liền lập tức dừng lại. Hôm nay thật đúng là may mắn ngươi ở A, bằng không hiện tại còn không chừng ra chuyện gì đâu. Tô Việt cảm giác được tựa hồ vận mệnh chú định có cổ lực lượng ở ảnh hưởng, làm nàng đại di mụ sớm không tới, vãn không tới, cố tình ở Dương Lâm đến siêu thị thị sát thời điểm tới. Có lẽ là vận mệnh, có lẽ là tuyệt thế hệ thống đi. Ân. Dương Lâm một bộ sắc thật như thế bộ dáng gật gật đầu, đống nhiên nói, ngươi ở chỗ này nằm viện sự, ta nói cho rừng già, hắn hiện tại đang ở tới nơi này trên đường. A. Tô Việt sửng sốt mới phản ứng lại đây, có chút kinh ngạc, không ngờ tới Dương Lâm cư nhiên nhanh như vậy liền thông chi Lâm Hạo Nam. Nhưng là Lâm Hạo Nam hắn vì cái gì còn muốn tới đâu, trước vài lần chẳng lẽ chính mình còn không có làm hắn thương thấu tâm sao. Tô Việt trong lòng khó hiểu, nàng nhưng không cho rằng chính mình thật sự có cái loại này mê đến nam sinh khăng khăng một mực mị lực. Ít nhất hiện tại không có. Hiện tại ở Lâm Hạo Nam trong mắt, chính mình hẳn là một cái hoa tâm háo sắc nữ lưu manh đi, rất nhiều lần ở trước mặt hắn cùng mặt khác nam sinh thân mật. Hẳn là không có một cái nam sinh có thể chịu đựng được chính mình thích nữ sinh bộ dáng này. Nhưng là hiện tại là cái tình huống như thế nào đâu? Chẳng lẽ Lâm Hạo Nam hắn liền thật sự như vậy thích ta sao? Tô Việt trong lòng có điểm tiểu tự luyến tưởng. Bên cạnh Dương Lâm không thể gặp Tô Việt cái loại này hoa si biểu tình, ho nhẹ một tiếng, nói, ta có nói mấy câu muốn hỏi ngươi. A, Tô Việt phục hồi tinh thần lại, có chút ngượng ngùng, chợt nói, ngươi hỏi đi. Ngươi lúc trước cùng Trình Vũ Phỉ là ở trước mặt ta diễn kịch đúng không? Vấn đề này A Tô Việt có điểm khó xử, nghĩ nghĩ liền nhược được nói, bắt đầu xác thật là diễn kịch tới, nhưng là sau lại, có chút làm giả hóa thật. Không biết như thế nào, Tô Việt trong lòng có loại không nghĩ Dương Lâm trở về tìm Trình Vũ Phỉ yêu đương cảm giác, ta cùng nàng, hiện tại là một loại vượt quá hữu nghị quan hệ. Vượt quá hữu nghị. Dương Lâm nhất thời không lý giải lại đây. Chính là cái kia lạp. Thấy Tô Việt ngượng ngùng bộ dáng, Dương Lâm mày chợt vừa nhíu, thanh âm lạnh lùng nói, kéo kéo. Tô Việt không nói chuyện, xem như cam chịu. Mà được đến cái này đáp án Dương Lâm cũng là trong lúc nhất thời vô ngữ. Hai người trầm mặc vài phút, Dương Lâm nhìn hạ thời gian, phát hiện mau 12 giờ rưỡi, liền hướng Tô Việt hỏi, ngươi nói sao? Cũng nhìn hạ trên tường cái kia điện tử trung, lắc lắc đầu, tiếp theo lại nói, ngươi xoay người sang chỗ khác được không? Ân. Dương Lâm sửng sốt một chút, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì dường như, ngoan ngoãn mà xoay người sang chỗ khác. Nhìn mắt Dương Lâm bóng dáng. Tô Việt mở ra màu đen túi, cẩn thận ở bên trong tìm kiếm lên, sau đó tìm ra chính mình di động, lại đem túi cấp hệ hảo. Lúc này mới hướng Dương Lâm nói thanh hảo. Sau đó nàng coi như Dương Lâm mặt nhi cấp cứu cứu gọi điện thoại, tùy tiện tìm cái lý do, nói giữa trưa không quay về ăn cơm trưa. Cúp điện thoại, Tô Việt bỗng nhiên có chút hơi hơi như mày, nàng cảm giác đến phía dưới có chút không thoải mái. cũng không biết là bởi vì gấp cái băng vệ sinh duyên cớ, vẫn là như thế nào, dù sao chính là không thoải mái. Mới vừa tỉnh lại thời điểm còn không có quá rõ ràng cảm giác, hiện tại trong lòng chuyện này đều xử lý, rảnh rỗi, liền cảm giác thực khó chịu. Đi. Bệnh viện bên trong cho ta lót cái kia hẳn là rất kém cỏi nhi cái loại này đi. Quảng cáo thượng không đều nói nữ sinh lót cái này thực sảng khoái sao. Như thế nào ta cái này dùng như vậy khó chịu. Tô Việt thật muốn sốc lên chăn, khởi ra quần nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là nhìn xem bên cạnh Dương Lâm, còn có trong phòng bệnh mặt khác trong một góc một cái người bệnh, lại do dự lên. Chương 108 muốn thêm hậu Nga. Kỳ thật lúc này Dương Lâm cũng có chút tiểu rồi dám, hắn nghĩ đến chính mình có phải hay không hẳn là hướng Tô Việt chuyển cáo nữ bác sĩ những lời này đó. Chính là thật sự không tiện mở miệng A, nếu không chờ Lâm Hạo Nam tới làm hắn nói. Chính là hắn lại nhớ rõ Lâm Hạo Nam cùng Tô Việt chi gian giống như chính giận dỗi tới, vạn nhất đợi chút Lâm Hạo Nam tới cùng Tô Việt tiếp tục náo, kia hắn như thế nào làm Lâm Hạo Nam đi nói. Còn không bằng chính mình hiện tại nói đi. Trong lòng như vậy tưởng tượng, Dương Lâm liền nói, cùng ngươi nói sự kiện. Nhưng là cơ hồ là đồng thời, Tô Việt cũng nói, ta có việc cùng ngươi nói. Ngưng lại một chút, hai người lại là đồng thời mở miệng, ngươi nói trước đi. Sau đó vẫn là Tô Việt xì một tiếng cười, nói, ngươi nói đi. Dương Lâm lại lắc lắc đầu, nói, vẫn là ngươi nói trước, ta không đổi. Ta muốn đi tranh bê đốt cờ. Tô Việt cảm giác được phía dưới xác thật thực không thoải mái, cũng liền không hề cùng Dương Lâm khách khí. Chỉ là nói đến muốn lại vê đốt cờ loại này lời nói, khó tránh khỏi còn sẽ mặt đỏ. Dương Lâm không nói chuyện, lại gật gật đầu ý bảo Tô Việt lên. Tô Việt vốn tưởng rằng Dương Lâm trở về đỡ chính mình, lại không tưởng hắn chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn, đành phải cười khổ một tiếng chính mình xuống giường. Mặc vào giày, dẫm xuống đất mặt, cảm giác còn tính có sức lực, cũng liền không yêu cầu Dương Lâm đỡ. Nhưng là, quải điếu châm cái giá lại là cần thiết hắn cầm. Cứ như vậy, Tô Việt bước đi phủ phiếm đi ở phía trước, mà Dương Lâm còn lại là cầm cái giá đi ở mặt sau, vào trong phòng bệnh mặt cái kia vê đút cờ. Cái này phòng bệnh là 4 người gian, có đơn độc vê đút cờ, còn tính không tồi. Bởi vì quải điếu châm vấn đề, Dương Lâm trực tiếp đem Tô Việt đưa đến trong vê đút cờ mặt, đem cái giá phóng hảo liền đi ra ngoài, môn cũng bị hắn mang theo đóng lại. Toàn bộ trong quá trình Tô Việt nhìn không ra trên mặt hắn có bất luận cái gì khác thường biểu tình, thật giống như là đỡ một cái không chút nào tương quan nam sinh tiến vê đút cờ giống nhau. Cái này làm cho trong khoảng thời gian này tới nay, vẫn luôn chịu đủ nam họ chú ý Tô Việt có một loại nho nhỏ thất bại cảm. Xem ra chính mình ở lão nhị trong mắt thật sự chẳng ra gì à, nếu không có thượng một lần kỹ năng nhu nhược động lòng người ảnh hưởng, chỉ sợ hắn thái độ càng kém đi. Là chính mình quá mức tự luyến điểm nhi. Cười khổ hạ lắc lắc đầu. Tô Việt đem vê đút cờ môn khóa trái, sau đó cởi ra chính mình ăn mặc to rộng bệnh phục quần. Cởi ra quần hướng phía dưới vừa thấy, Tô Việt có chút hết trô nói rồi. Nàng phía dưới ăn mặc cái kia thuần trắng sắc quần lót, thực hiển nhiên là cái loại này một lần họ quần lót sao, bệnh viện cư nhiên có loại đồ vật này. Tô Việt trên đầu toát ra mấy cái dấu chấm hỏi, nhưng là ngay sau đó, nàng liền nhìn thuần trắng quần lót thượng thấm ra một chút huyết sắc nhăn lại mày đẹp. Chẳng lẽ là lại tới nữa? Như thế nào sẽ nhanh như vậy đâu? Không nên a. Hoài lòng hiếu kỳ, Tô Việt chậm rãi đem quần lót cũng cởi xuống dưới, nhìn bên trong lót đồ vật, nàng trên đầu không cấm toát ra mấy cái hắt tuyến. Đi! Cư nhiên không phải băng vệ sinh, mà là một đại đoàn bọc bố băng vệ sinh, có lầm hay không? Chẳng lẽ cho rằng ta sẽ không phó y y dược tiền sao? Trong lòng mắng một câu bệnh viện thật moi, Tô Việt liền phát hiện không phải chính mình đại di mụ lại tới nữa, mà là có tàn lưu kinh nguyệt chảy ra, mà kêu băng vệ sinh quá mỏng, cho nên mới sẽ thấm đến quần lót thượng. Xem ra cần thiết muốn thay đổi. Chính là chính mình hiện tại cái dạng này, như thế nào lộng đâu. Dương Lâm đem Tô Việt đưa vào vê đút cờ lúc sau, vẫn luôn đứng ở vê đút cờ bên ngoài không đi. Tuy rằng hắn mặt ngoài lạnh nhạt, nhưng là trong lòng kỳ thật là rất quan tâm Tô Việt. Không có cố tình đi nghe bên trong động tĩnh, nhưng là hắn vẫn là có chút kỳ quái, như thế nào một chút tiếng vang đều không có đâu. Một lát sau, vê đút cờ môn mở ra, lộ ra Tô Việt đỏ bừng khuôn mặt tới, nàng thấy Dương Lâm liền đứng ở bên ngoài. Hơi hơi có chút kinh ngạc, tiếp theo liền cắn cắn hàm răng, nhẹ giọng nói, cái kia lão nhị à, ngươi tới gần chút nữa nhi, ta cùng ngươi nói chuyện này nhi được không? Nói chuyện khi, Tô Việt cố ý nhìn mắt, nằm ở vê đút cờ cách đó không xa góc tưởng cái kia trung niên đại thúc, giống như sợ hai hắn nghe thấy bên này chính mình cùng Dương Lâm nói chuyện bộ dáng. Dương Lâm hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng là vẫn là đi tới vê đút cờ trước cửa, khoảng cách Tô Việt chỉ có một thước địa phương, sau đó dùng dò hỏi ánh mắt nhìn nàng. Cái kia. Ngươi có thể hay không đi ra bên ngoài cho ta mua cái đồ vật ta? Tô Việt ta khí như lan, tất cả đều thổi tới Dương Lâm lỗ thai. Thứ gì? Dương Lâm lỗ thai ngứa thẳng như mày, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Băng vệ sinh. Tô Việt thanh âm nhỏ như mũi kêu nột. Dương Lâm thầm nghĩ quả nhiên không chuyện tốt, mày nhăn càng khẩn, thấy Tô Việt thu thủy đôi mắt tất cả đều là khẩn cầu thần sắc, hắn không có biện pháp cự tuyệt, hơn nữa hiện tại nơi này chỉ có chính mình có thể giúp nàng. Chính là cho dù như vậy, Dương Lâm trong lòng vẫn là có chút khó chịu, đột nhiên nghĩ đến kia nữ bác sĩ đối chính mình lời nói, vì thế liền mượn cơ hội nói, ngươi cũng thật là, như vậy sự tình khẩn yếu đều lộng không tốt. Phía trước bác sĩ còn làm ta chuyển cáo ngươi, làm ngươi tính hảo giảng tử, săn sóc hảo tự mình thân thể, bằng không về sau sẽ chịu khổ. Đối mặt Dương Lâm giống như phê bình nói, Tô Việt chỉ cảm thấy hận không thể đem vế đút cờ môn đóng lại, hiện tại đành phải cúi đầu nhẹ giọng nói, về sau sẽ không như vậy nữa. Xác thật là không bao giờ biết, tổng không thể vừa lúc ở dùng đến cái kia đệ đệ biến muội muội 3 phút kỹ năng khi đụng tới đại di mụ đi. Kia vận khí cũng thật là nghịch thiên. Tô Việt ở trong lòng nói thầm nói. Dương Lâm tự nhiên không biết Tô Việt trong lòng nghĩ này đó cổ quái ý niệm, hắn thấy Tô Việt giống như không chỗ dung thân bộ dáng, liền chuẩn bị đi mạo hiểm vì Tô Việt mua băng vệ sinh, nhưng là còn không có đi ra vài bước, rồi lại bị Tô Việt gọi lại. Còn có chuyện gì? Dương Lâm có chút không kiên nhẫn, hắn mới phát hiện, nguyên lai nữ nhân như vậy phiền toái. Mua cái kia, thêm hậu. Tô Việt trên mặt màu đỏ vẫn luôn liền không có cởi ra đi qua. Đến nỗi nói vì cái gì nàng làm Dương Lâm mua thêm hậu. Tất cả đều là bằng trực giác mà thôi, tuy rằng nàng cũng là lần đầu tiên dùng cái kia đồ vật. Nghe xong Tô Việt nói, Dương Lâm khỏe miệng chợt lộ ra một tia ý cười, thầm nghĩ, nguyên lai còn muốn thêm hậu, có như vậy nhiều thủy sao. Trên mặt mang theo tình trường lãng tử bản sắc, Dương Lâm bước nhanh đi ra phòng bệnh, mà Tô Việt cũng chỉ có thể tạm thời nghẹn ở vế đút cờ chung. Thấy cái kia nằm ở góc tường trung niên đại thúc, xem chính mình ánh mắt thực cổ quái, Tô Việt liền có chút hơi sợ đóng cửa lại, hơn nữa đem chi khóa trái. Băng vệ sinh thứ này giống nhau siêu thị liền có. Dương Lâm nhớ rõ giống như bệnh viện bên cạnh liền có một nhà siêu thị, vì thế hắn ra bệnh viện liền trực tiếp quẹo vào kia ra siêu thị chung. Mà đương hắn vừa mới quẹo vào siêu thị sau, một chiếc sĩ ngừng ở bệnh viện trước, một cái nam sinh cấp tài xế sư phó ném 100 khối, liền nôn nóng vọt vào bệnh viện. Người này đúng là cùng Dương Lâm thông xong điện thoại sau, vội vội vàng vàng tới rồi Lâm Hạo Nam. Hắn đầu tiên là tìm hộ sĩ dò hỏi hạ Tô Việt nơi cái kia phòng bệnh đi như thế nào. Sau đó liền trực tiếp hướng Tô Việt phòng bệnh tới rồi. Chờ hắn tìm được Tô Việt phòng bệnh, tiến vào sau, hướng phòng nội đảo qua, lại chỉ phát hiện một cái trung niên đại thúc nằm ở trong góc. Hắn lại tìm được Tô Việt giường hào, thông qua mặt trên tin tức biết Tô Việt hẳn là không xuất viện, vì thế liền hướng cái kia trung niên đại thúc hỏi, đại thúc, ngài biết cái này giường ngủ thượng nữ sinh đi nơi nào sao? Vê đúc cờ. Đại thúc thoạt nhìn là cái trầm mặc ít lời người, trong miệng mặt chỉ toát ra hai chữ tới. Kia phía trước còn có một cái cùng ta không sai biệt lắm đại nam sinh đâu. Đi rồi. Trung niên đại thúc thật sâu mà nhìn Lâm Hạo Nam liếc mắt một cái. Nghe thấy kia trung niên nhân nói như vậy, Lâm Hạo Nam không cấm nhíu mày, thầm nghĩ, lao nhị cũng thật là, như thế nào liền buông Tô Việt một người đi rồi đâu. Trong lòng thầm nghĩ Tô Việt có thể là ở vế đút cờ trung phương tiện, hẳn là chờ hạ liền ra tới, Lâm Hạo Nam liền ngồi ở mép giường chờ lên. Trung niên đại thúc xem Lâm Hạo Nam ngồi ở chỗ đó làm chờ, đống nhiên lại nói, người trẻ tuổi. Ngươi vẫn là đến vê đút cờ bên cạnh hỏi một chút đi, kia hài tử nhìn thân thể hư lợi hại, còn đánh điếu châm, không ai hỗ trợ sợ là ra không được. A, chương 109 thật muốn làm tiểu tam nhi sao? Lâm Hạo Nam kinh ngạc kêu một tiếng, không ngờ tới Tô Việt cư nhiên là cái này tình huống, trong lòng đối Dương Lâm làm liền càng thêm bất mãn. Hắn hướng trung niên đại thúc nói thanh cảm ơn, sau đó liền đến vê đút cờ bên ngoài gõ gõ môn, hỏi, Tô Việt. Vê đút cờ môn theo tiếng mà khai. Lộ ra Tô Việt tú mị khuôn mặt tới, thấy bên ngoài cư nhiên là Lâm Hạo Nam, phịch một tiếng nàng lại đem cửa đóng lại. Đóng cửa lại sau, Tô Việt liền có chút hối hận, thầm nghĩ, hảo, lúc này lại nên làm hắn sinh khí. Chính là như thế nào ta hiện tại vừa thấy hắn liền trong lòng như vậy khẩn trương đâu. Tô Việt dùng tay vỗ nhẹ hạ ngực, dựa lưng vào môn nghe lén khởi bên ngoài động tĩnh tới, nàng hy vọng Lâm Hạo Nam có thể lại lần nữa gõ vang môn. Lâm Hạo Nam không có gõ cửa, nhưng là lại cách môn cùng nàng nói chuyện. Tô Việt, sự tình lần trước Mã Quý đã gọi điện thoại cùng ta giải thích qua. Ta biết hiểu là ngươi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Lâm Hạo Nam thanh âm có chút trầm thấp, thực chân thành, như là ở sám hối. Nghe thấy Lâm Hạo Nam nói những lời này, không biết như thế nào, Tô Việt liền bỗng nhiên có một loại muốn khóc cảm giác. Ở Tô Việt được đến hệ thống sau, cái thứ nhất chủ động câu dẫn nam sinh chính là Lâm Hạo Nam. Hơn nữa Lâm Hạo Nam vẫn là hệ thống phán định hảo nam nhân, tuy rằng hắn đã có bạn gái. Tô Việt chỉ có thể xem như cái kẻ thứ ba, tuy rằng sau lại bọn họ chi gian có như vậy nhiều hiểu lầm, nhưng là Tô Việt vẫn là không thể dễ dàng chặt đứt kia phân cảm tình, tựa như nàng quên không được đối Diêu Lệ Nhã cảm tình giống nhau. Bất luận họ Đường, này, đều là nàng mối tình đầu. Càng quan trọng là, Tô Việt biết Lâm Hạo Nam kỳ thật là ái chính mình, để cho nàng cảm động chính là kia buổi tối hắn uống say sau ôm nàng, niệm tên nàng, làm nàng đừng rời khỏi hắn thời điểm. Tô Việt cảm thấy, cả đời này nàng đều quên không được, khi đó cái loại này hạnh phúc thỏa mãn cảm. Rồi sau đó tới lần lượt làm Lâm Hạo Nam hiểu lầm, Tô Việt trong lòng kỳ thật thật sự thực thương tâm, cho nên, hiện tại nghe thấy Lâm Hạo Nam trái lại thỉnh cầu chính mình tha thứ, nàng lập tức liền cảm động. Muốn khóc, cũng là vì cảm động. Mở ra vê đút cờ môn, Tô Việt liền thấy Lâm Hạo Nam cặp kia đầy cõi lòng thâm tình đôi mắt, cầm lòng không đậu, nàng liền bổ nhào vào Lâm Hạo Nam trong lòng ngực mặt, nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới. Mà đúng lúc này, Dương Lâm đi đến, vừa lúc thấy Tô Việt nhào vào Lâm Hạo Nam trong lòng ngực khóc một màn. Hắn dẫn theo trong tay trang băng vệ sinh đóng gói túi có chút xấu hổ đứng ở trong phòng bệnh, nhìn vê đút cờ bên cạnh hai người, trong lúc nhất thời không hé răng. Cuối cùng, vẫn là hai mắt đấm lệ mông lung Tô Việt mơ hồ thấy Dương Lâm, còn có trong tay hắn để đồ vật. Vì thế nàng liền chạy nhanh từ Lâm Hạo Nam trong ngực mặt tránh thoát ra tới, có chút ngượng ngùng nhìn Dương Lâm. Lâm Hạo Nam xoay người, cũng thấy Dương Lâm, trong lúc nhất thời cũng có chút mặt đỏ. Làm cho lao huynh đệ mặt nhi cùng hắn cùng tầm anh em ấp ấp ôm ôm, luôn là ngượng ngùng sao. Dương Lâm một bên khỏe miệng khẽ nhếch, cười khẽ đã đi tới, đem trong tay túi đưa cho Tô Việt. Tô Việt tiếp nhận túi, liền lập tức mặt đỏ đóng lại vê nút cờ môn, đồng thời bên trong cũng truyền ra nàng nhu nhu thanh âm, các người đến ta giường bệnh biên nhi đợi chút đi, ta lập tức liền ra tới. Lâm Hạo Nam cùng Dương Lâm đi vào Tô Việt giường bệnh bên, hai người liền nhỏ giọng liêu lên. Ngươi cho nàng chính là cái gì? Lâm Hạo Nam hỏi. Ngươi đoán? Dương Lâm cười. Lâm Hạo Nam rất thông minh. Thấy Dương Lâm kia hiếm thấy đáng khinh tươi cười, trong lòng liền đoán ra đại khái. Vì thế, hắn liền trái ngược cười trêu nói, như thế nào, hiện tại ngươi không nói nhân ra là nhân yêu đi. Chính là ta còn là không hiểu nàng vì cái gì muốn trụ đến nam sinh phòng ngủ tới. Lâm Hạo Nam nhìn mắt vê đút cờ môn, thấy Tô Việt còn không có ra tới, lại nhìn mắt góc tưởng trung niên đại thúc, vì thế trộm dùng tay chụp hạ chính mình ngực, nhỏ giọng nói, nơi này, tự ti. Nga. Dương Lâm tựa hồ hiểu rõ. Cao trung bắt đầu. Nàng ba mẹ liền đem nàng coi như nam hải tử dưỡng. Lâm Hạo Nam sợ Dương Lâm đem Tô Việt tưởng quá đáng khinh, lại giải thích câu. Nói xong, Lâm Hạo Nam còn tưởng cùng Dương Lâm nói cái gì, vê đút cờ môn cũng đã mở ra, Tô Việt trên mặt đỏ bừng hơi lui nhìn về phía bên ngoài, Dương giọng hô, ai có thể lại đây giúp hạ vội sao? Nàng đây là muốn ra tới, cái giá cần phải có người lấy. Dương Lâm dùng khuỷu tay chạm vào hạ Lâm Hạo Nam, ý bảo hắn qua đi, Lâm Hạo Nam lúc này mới đến trong vê đút cờ mặt đi lấy cái giá. Ánh mắt cô ý vô tình đảo qua trong vế đút cờ cái kia tợ lạt tịch rổ, liền thấy kia đại nơi bọc bố băng vệ sinh, không biết như thế nào, liền đột nhiên tim đập kịch liệt lên. Vì thế chạy nhanh thu hồi ánh mắt, cầm lấy cái giá, đỡ Tô Việt cẩn thận đi ra ngoài. Vô tình chạm vào Dương Lâm ánh mắt, Tô Việt phát hiện hắn cô ý vô tình ngắm chính mình bộ ngực, tức khắc trong lòng đại, lại không thể nói ra, chỉ có thể ho khan một tiếng tới tỏ vẻ kháng cự. Dương Lâm vì che giấu xấu hổ, cũng làm ra vẻ ho khan một tiếng. Bên cạnh Lâm Hạo Nam lại là trừng mắt nhìn Dương Lâm liếc mắt một cái, tỏ vẻ cảnh cáo. Tô Việt ngồi trở lại trên giường bệnh, ba người đều không có nói, trong lúc nhất thời không khí có chút xấu hổ. Lúc này, Dương Lâm ý thức được chính mình ở chỗ này đương bóng đèn, vì thế liền nói, ta bên ngoài còn có việc nhi, liền đi trước. Cái kia tiểu ngũ, ngươi hôm nay liền không cần đi làm, siêu thị ta sẽ giúp ngươi xin nghỉ. Ân, thứ bảy, chủ nhật cũng nghỉ ngơi đi, thứ hai lại đến. Nói xong. Dương Lâm liền đi rồi, trong phòng bệnh trừ bỏ một cái đang nằm xem báo chí trung niên đại thúc, liền chỉ còn lại có Lâm Hạo Nam cùng Tô Việt. Tô Việt cảm thấy rất kỳ quái, mỗi lần cùng Lâm Hạo Nam một chỗ, đều là ở phòng bệnh loại địa phương này, có phải hay không có chút không quá cắt lợi a? Lâm Hạo Nam ngồi ở ghế trên, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì đó. Cảm thấy không khí như cũ xấu hổ Tô Việt, đang chuẩn bị ra tiếng nói cái gì đó, lại bỗng nhiên sửng sốt, trong óc vang lên hệ thống trầm mặc mấy ngày nhắc nhở thanh tới. Chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ, cái thứ nhất thổ lộ. Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ ở 2 tuần trong vòng, đạt được nhiệm vụ mục tiêu nhân vật Lâm Hạo Nam chủ động thông báo. Nhiệm vụ thời hạn, 2 tuần. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, trong vòng 3 ngày, phàm là đụng tới soái ca liền đi lên hoa si đối nhân ra thổ lộ. Nghe được hệ thống nhiệm vụ thông cáo, Tô Việt trong lòng không cấm có chút kỳ quái. Hệ thống muốn ta được đến Lâm Hạo Nam thông báo, chẳng lẽ là đem hắn coi như nhiệm vụ chủ tuyến mục tiêu sao? Chính là hắn là có bạn gái người a. Chẳng lẽ ta thật sự phải làm một cái triệt triệt để tiểu Tam Nhi, đem Lâm Hạo Nam từ Lưu Thi Thi nơi đó đoạt lấy tới không thành. Nghĩ đến lần trước Lưu Thi Thi tới tìm nàng khi, cái loại này nhu nhược đáng thương bộ dáng, Tô Việt cảm thấy nhiệm vụ này cũng đặc không phúc hậu chút. Phải biết rằng, lúc này cũng không phải là đơn giản câu dẫn A, mà là làm Lâm Hạo Nam chủ động thông báo, kia làm hắn đem Lưu Thi Thi đặt ở cái gì vị trí đâu. Tô Việt trong lúc nhất thời rối rắm lên, không cấm tần khởi mày đẹp. Nàng nhưng thật ra không có suy xét quá chính mình nhiệm vụ thất bại khả năng. Làm sao vậy, có phải hay không còn cảm thấy nơi nào không thoải mái? Lâm Hạo Nam thấy Tô Việt nhíu mày, không cấm quan tâm hỏi. Tô Việt miễn cưỡng cười cười, lắc đầu nói, không có, đúng rồi, cái kia lão tam đều là như thế nào cùng ngươi giải thích ra. Tô Việt trong lòng thật sự là có chút tiểu tò mò, loại chuyện này nhi, như thế nào giải thích sao, chẳng lẽ hắn cùng Lâm Hạo Nam nói chính mình ở loát, ta vì che giấu hắn xấu hổ, mới ôm hắn. Như vậy không phải càng bôi càng đen sao. Lâm Hạo Nam cười, đông nhiên duỗi tay kéo lại Tô Việt không có cắm quản tay phải, nắm ở lòng bàn tay, nói, cái này là chúng ta chi gian bí mật. Liền bất hòa ngươi nói, hảo sao? Tô Việt bị Lâm Hạo Nam đẹp tươi cười cùng lòng bàn tay ấm áp hấp dẫn lực chú ý, trong lòng cảm thán câu lão tam sẽ không thật sự tình hình thực tế nói đi, liền yên lặng hưởng thụ khởi giờ phút này ôn nhu tới, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu suy xét khởi hệ thống nhiệm vụ. Chương 110 lựa chọn. Tam rằng trong vòng, đụng tới soái ca liền đi lên hoa si dường như cùng người thổ lộ, cái này trừng phạt có thể suy xét sao? Tô Việt ở trong lòng tưởng tượng thấy chính mình phát hoa si cùng nhân gia thổ lộ tình cảnh. Ánh mắt không cấm phát tán mở ra. Xoái ca, ngươi hảo xoái Nga, làm ta bạn trai được không sao? Tô Việt đánh nồng đậm màu trắng phấn nền, nhiễm hồng hồng hậu môi, đầu đội một đóa đỏ thâm hoa, màu đen tóc dài chất thành 5-6 cái bím tóc nhỏ. Hai tay đặt ở trên bụng nhỏ rào ở bên nhau, ăn mặc váy ngắn, thấp áo ngực túi đầu lắc ngông, một bộ muốn cử còn nên, ta thực thẹn thùng cũng thực tao bộ dáng. Đối diện xoái ca sắc thật rất tuấn tú, nhưng là lại nhiễm nổ mạnh thức tóc đỏ, mang theo khuyên thai còn có mũi đinh. Hoàn toàn một bộ lưu manh hình dáng. Thấy bên cạnh thẹn thùng Tô Việt, lập tức nhếch miệng cười, lại lộ ra đầu lưỡi thượng lưỡi hoàn tới, tê một tiếng thêm hạ môi, hai mắt mạo lục quang nhìn Tô Việt, cặc cặc cười quái dị nói, phải không cô bé? Nói hắn hai chỉ trong mắt hình như là xông ra tới giống nhau nhìn chằm chằm mắt Tô Việt hơi hơi lộ ra bộ ngực, thấy nơi đó tuyết trắng một mảnh, khóe miệng liền chảy ra nước miếng tới. Hắn hút trở về nước miếng, một tay đem Tô Việt xả đến một cái không người trong một góc, chống tường tùy ý thân thiết lên. Phát hoa si Tô Việt tự nhiên là mặt mày doanh doanh, tiều xuyên thở phì phò, thậm chí là nga nga kêu lên, sau đó không có bao lớn trong chốc lát, đương lưu manh xoái ca đem bàn tay đến Tô Việt phía dưới tưởng moi tiểu muội muội khi, đột nhiên thạch hóa. Tô Việt cũng thạch hóa. Nàng cảm giác được chính mình phía dưới thực kiên quyết. Ngoa tào. Lưu manh xoái ca lập tức nhảy ra thật xa, trợ to mắt trương đại miệng chỉ vào Tô Việt hô, ngươi nha chính là cá nhân yêu a. Thảo. Cư nhiên thông đồng đến lao tử trên người. Tưởng ghê tởm chết lao tử sao? Các huynh đệ, không cần chờ một đám luân, đều ra tới, cấp lao tử làm chết cái này VD chết tiệt. Theo lưu manh xoáy ca một tiếng hô quát, chung quanh lập tức trào ra mấy chục cái các loại trang điểm lưu manh, một đám cười quái dị hướng Tô Việt vọt lại đây. Xúc ở góc tường run bần bật, trên mặt phấn nền thẳng rất Tô Việt thấy vậy sợ hãi cực kỳ, ánh mắt nháy mắt phát tán. Tô Việt, ngươi làm sao vậy? Tô Việt đột nhiên nghe được Lâm Hạo Nam có chút nôn nóng tiếng la. Trên vai cũng có một bàn tay ở vỗ nhẹ, tiêu cự lập tức khôi phục, thấy rõ chính mình chung quanh một mảnh trắng tinh màu trắng, liền ý thức được chính mình vừa rồi là phát rối loạn tâm thần, cảm giác được trên trán có vài giọt mồ hôi lạnh, liền duỗi tay lau hạ, lắc lắc đầu nói, không có việc gì, không có việc gì. Tô Việt nhìn về phía Lâm Hạo Nam vừa lúc đối thượng hắn quan tâm nôn nóng ánh mắt, lập tức trong lòng ấm áp, đồng thời âm thầm nói, Lưu Thi Thi, xem ra ta chỉ có thể thực xin lỗi ngươi. Tô Việt là bị chính mình vừa rồi đáng sợ tưởng tượng cấp dọa sợ, nếu là thật sự bị hệ thống trừng phạt, chỉ sợ không phải không có loại này khả năng họ. Cho nên, vẫn là quyết định thành thật đi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ hảo, bằng không chỉ sợ thật sự liền phải xối quẩy. Sau đó, một buổi trưa thời gian Tô Việt liền toàn cùng Lâm Hạo Nam cùng nhau ở bệnh viện bên trong vượt qua. Chờ đến buổi chiều 5 giờ nhiều bác sĩ tới cấp Tô Việt đại khái kiểm tra rồi một phen, nói nàng có thể xuất viện sau, Tô Việt liền chuẩn bị hồi cứu cứu ra. Nàng còn muốn mang Tần Phi Tinh đi rèn luyện thân thể đâu. Nếu không ta đưa người trở về đi. Lâm Hạo Nam đứng ở xe taxi trước có chút lưu luyến bộ dáng. Không cần Tô Việt ăn mặc kia thân Lâm Hạo Nam cho nàng mua thực trung họ quần áo, hơi hơi cười cười, vẫn là ta chính mình trở về đi. Nói xong, Tô Việt liền ngồi vào xe taxi bên trong, cùng sư phó nói thanh, sau đó xe phát động khai vào trên đường dòng xe cộ chung. Lâm Hạo Nam nhìn Tô Việt sở ngồi xe taxi đi xa không thấy, lại ngốc ngốc đứng trong chốc lát. Mới lấy ra di động gọi một chiếc điện thoại. Uy, Dương Lâm, ta muốn cho ngươi giúp một chút. Nói đi. Di động bên kia truyền đến Dương Lâm thực ngắn gọn mà lời nói. nghỉ hè ta cũng ở ngươi kia siêu thị làm nghỉ hè công đi. Ngươi nói cái gì? Di động bên kia truyền đến Dương Lâm không thể tin tưởng thanh âm, ta không nghe lầm đi. Đường đường Lâm gia nhị thiếu gia cư nhiên phải cho ta làm công. Dương Lâm trong lời nói lộ ra dịch du. Lâm Hạo Nam lại rất nghiêm túc, nói tiếp, ai nha, ngươi đừng xả như vậy nhiều, ngươi liền nói giúp không giúp đi. Ngươi là vì Tiểu Ngũ. Dương Lâm hỏi, là, nàng một người ở bên ngoài ta không yên tâm. Ở ta nơi đó, ngươi có cái gì không yên tâm? Dương Lâm tức giận nói, lại nói, ngươi lão ba lão mẹ nếu là biết ngươi chạy đến ta kia siêu thị bên trong làm công, còn không qua tới đem nhà của chúng ta siêu thị cấp phong. Bọn họ sẽ không biết. Lâm Hạo Nam biện giải nói, ta tưởng, hiện tại Tô Việt yêu cầu ta cùng nàng ở bên nhau. Ai, ngươi sẽ không theo chúng ta phòng ngủ Tiểu Ngũ tới thật sự đi. Di động bên kia Dương Lâm thanh âm cũng nghiêm túc lên, ngươi nếu là thật sự truy nàng, kia Lưu Thi Thi làm sao bây giờ? Nàng bên kia chính là nhà các ngươi lão gia tử tuyển, chẳng lẽ ngươi còn dám thật sự cùng nàng phân không thành? Lại nói các ngươi hai cảm tình không phải khá tốt sao, lại môn đăng hộ đối. Làm gì một hai phải đi chọc người ta Tiểu Ngũ đâu? Nghe thấy Dương Lâm lời này, Lâm Hạo Nam cầm di động không cấm trầm mặc, một lát sau, hắn mới có chút trầm thấp nói, ngươi không phải ta, cho nên không biết ta cảm thụ. Ta cùng Thi Thi cảm tình hảo là không sai, nhưng là ta lại như thế nào đều không thể đem nàng từ trong lòng loại bỏ, ngược lại không thấy mặt thời gian càng dài, liền càng muốn nàng. Cho nên, ta tưởng cùng nàng chân chính ở chung một đoạn thời gian thử xem có thể hay không tìm được cảm tình thượng đường ra đi. Ngươi hiểu hay không? Di động bên kia Dương Lâm cười, ta ai à? Phao quá nữ sinh so ngươi chủ động nói chuyện qua nữ sinh đều nhiều, có thể không hiểu. Hảo, nếu ngươi một hai phải như thế, ta cái này làm huynh đệ liền ngôn tận tại đây. Giúp ngươi cái này vội đi, thứ hai ngươi đi làm, ta sẽ cho ngươi an bài tốt. Bất quá trước đó nói tốt, bá phụ bá mâu thật muốn phát hiện, trách nhiệm ngươi cần phải một vai chọn A. Lâm Hạo Nam cũng rốt cuộc cười, nói, ngươi yên tâm, thực sự có kia một ngày, ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Liền biết tiểu tử ngươi quá giảng nghĩa khí. Bất quá nói trở về, ngươi vẫn là phải cẩn thận điểm, ta luôn là cảm thấy Tiểu Ngũ còn có chút cổ quái. Dương Lâm cuối cùng một lần khuyên giải. Ta đã biết, dựa, ngươi hôm nay như thế nào cùng mẹ ngươi giống nhau rong dài á treo. Tô Việt đương nhiên không biết Dương Lâm cùng Lâm Hạo Nam tại tiến hành một hồi trò chuyện, ngồi trên xe, 6 giờ vừa qua khỏi nàng liền tới rồi cứu cứu ra phía dưới. Về đến nhà sau, Tô Việt cùng mợ chào hỏi, liền dẫn theo một cái màu đen túi xách vào Tần Phi tinh phòng. Nơi đó mặt trang chính là nàng dùng băng vệ sinh còn có dơ quần áo, cần phải tàng hảo không thể làm cứu cứu ra người phát hiện. Tô Việt đem nó tàng vào chính mình mật mã dương bên trong, sau đó nghĩ đến cứu cứu biết mật mã, liền đem mật mã đổi thành chính mình sinh rằng. Làm xong này hết thảy sau, Tô Việt liền đem cửa phòng khóa trái thượng, sau đó ở bên trong thay cho bệnh viện cái kia thuần trắng quần lót, xoa thành một đoàn, tùy tay cất vào chuẩn bị tốt hắt trong túi mặt, sau đó mặc vào chính mình quần lót, thuận tiện thay đổi một cái băng vệ sinh. Cũng cất vào cái kia màu đen túi chung. Hiện tại, Tô Việt bắt đầu cảm thấy làm nữ sinh phiền thoái, giống nàng, hôm nay nửa ngày cư nhiên liền thay đổi ba cái băng vệ sinh, lại còn có dùng chính là thêm hậu bản hấp lực cường. Xử lý tốt cá nhân vệ sinh cùng vấn đề sinh lý sau, Tô Việt liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Bởi vì là kinh nguyệt kỳ duyên cớ, nàng tổng cảm giác chính mình tinh thần không phải như thế nào hảo, thể lực càng là chẳng ra gì. Nhưng mà, nàng nghỉ ngơi không nhiều lắm trong chốc lát, Tần Phi Tinh liền đã trở lại. Tần Phi Tinh thấy Tô Việt nằm ở trên giường, sắc mặt có chút không tốt, liền nói, biểu ca, xem ngươi không thế nào thoải mái bộ dáng, không bằng hôm nay liền ở nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nay cũng không thể ở nhà nghỉ ngơi liệt, bằng không cũng thật dễ dàng xảy ra chuyện nhi. Tô Việt thầm nghĩ, nhắc tới tinh thần từ trên giường lên, Tô Việt có chút không cao hứng nhìn Tần Phi Tinh nói, là chính ngươi tưởng lười biếng đi. Đừng nhiều lời, ngày mai ngươi không đi học, ta cũng không đi làm nhi, hôm nay mệt một chút không quan hệ. Đi thôi. Nói xong, Tô Việt liền nhắc tới góc tường hắt túi, đẩy làm Tần Phi Tinh đi. Mà Tần Phi Tinh thấy không lay chuyển được Tô Việt, liền cười nói, hảo biểu ca, đi thì đi bái. Ai, ngươi trong tay để chính là cái gì a? Chương 111 Phi Tinh bạo lực mối tình đầu. Tần Phi Tinh nhìn Tô Việt trong tay túi, trong lòng rất là tò mò. Rác rưởi, mang đi ra ngoài ném. Tô Việt đem túi để ở sau người nhữ mày nói. Ít như vậy rác rưởi, vẫn trong nhà rác rưởi sọt là được. Không cần thiết mang đi ra ngoài a. Tần Phi Tinh khó hiểu nói. Ta tưởng chính mình vẫn còn không được sao. Ngươi chỗ nào tới như vậy nói nhảm nhiều, có đi hay không a? Tô Việt đột nhiên không kiên nhẫn phát hỏa nói. Tần Phi Tinh lúc này mới phát hiện hôm nay Tô Việt tính tình tựa hồ không thế nào hảo, vì thế chỉ có thể im tiếng, ngoan ngoan cùng Tô Việt ra cửa. Tới rồi trong tiểu khu đại thùng rác bên, Tô Việt tùy tay đem màu đen túi ném đi vào, liền cùng Tần Phi Tinh cùng nhau đi rồi. Chỉ là Tần Phi Tinh còn sẽ ngẫu nhiên quay đầu lại, trong lòng suy đoán kia màu đen trong túi mặt đến tột cùng là cái gì. Bởi vì hôm nay là thứ sáu, cho nên tới rồi sân vận động, Tô Việt phát hiện người ở đây muốn so thường lui tới nhiều một gấp hai, thực náo nhiệt bộ dáng. Hai người một đường hướng sân bóng rổ đi đến, trải qua bóng bàn đài khi, Tô Việt thấy trong đó một cái cầu đài phụ cận có rất nhiều người vây xem, một cái tóc ngắn mỹ nữ ăn mặc một cái ngực đang ở cùng đối diện một cái nam sinh chiến đấu kịch liệt. Tô Việt nhìn mắt, âm thầm cảm thấy đáng tiếc, cái này nữ sinh xinh đẹp tắc xinh đẹp, nhưng lại là cái mỏng nhũ, nếu là đổi thành Tần Phi Nguyệt, kia đã có thể cảnh đẹp ý vui nhiều. Nhìn nhiều kia nữ sinh anh khí khuôn mặt hai mắt, Tô Việt liền rời đi lực chú ý chuẩn bị cùng Tần Phi Tinh đi sân bóng rổ, chính là một quay đầu, nàng lúc này mới chú ý tới Tần Phi Tinh cư nhiên nhìn chằm chằm kia tóc ngắn mỏng nhũ nữ sinh giống như thạch hóa giống nhau. Làm sao vậy, chưa thấy qua mỹ nữ à? Tô Việt có chút tức giận đẩy Tần Phi Tinh một chút. Tần Phi Tinh bị Tô Việt đẩy đến lung lay nhoáng lên, đôi mắt lại như cũ nhìn chằm chằm cái kia nữ sinh không bỏ, nhưng là trong miệng lại giống như vô ý thức nói, Lưu Lam Phỉ. Trung quanh dòng người quá nhiều, có chút táo tạp, cho nên Tô Việt không nghe rõ, liền lại lần nữa hỏi, ngươi nói cái gì? Tần Phi Tinh vẫn là nhìn chằm chằm cái kia nữ sinh, lần này thanh âm lại có vẻ rõ ràng nhiều, chỉ hắn nói, cái kia nữ sinh, là Lưu Lam Phỉ. Cái gì? Nàng chính là cái kia đem ngươi hại thành như vậy Lưu Lam Phỉ a? Tô Việt chỉ vào tóc ngắn mỏng nhũ mỹ nữ có chút kinh ngạc nói. Mà ở thấy Tần Phi Tinh gật đầu khi, Tô Việt cũng nghe tới rồi trong đầu hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ chi nhánh dạy dỗ biểu đệ chi tiểu nhiệm vụ, mai một mối tình đầu nữ thần. Nhiệm vụ yêu cầu, trước mặt mọi người đả kích Tần Phi Tinh mối tình đầu Lưu Lam Phỉ, làm cái này cao ngạo nữ nhân thật dài giáo hấn, làm nàng hoàn mỹ hình tượng ở Tần Phi Tinh trong lòng tan biến. Nhiệm vụ thời hạn nửa giờ. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, bị bóng rổ tạp xương mặt. Ân, nhiệm vụ này nhưng thật ra sạch sẽ lưu loát, vừa lúc hợp ta tâm ý. Thoáng sửng sốt, Tô Việt liền đánh đáy lòng thích khởi nhiệm vụ này tới. Kỳ thật, liền tính là không có nhiệm vụ, nàng cũng muốn gặp cái này Lưu Lam Phỉ. Trong lòng nghĩ, Tô Việt cũng lại lần nữa hướng cái kia Lưu Lam Phỉ nhìn lại. Chỉ thấy nàng vừa lúc xuống đài nghỉ ngơi, bên cạnh trong đám người lập tức ra tới một cái mi thanh mục tú tiểu bạch kiểm, thoạt nhìn cùng Tần Phi Tinh không sai biệt lắm tuổi tác, vẻ mặt tươi cười đem trong tay một lon coca đưa cho Lưu Lam Phỉ. Có thể là bởi vì vừa rồi đem đối diện cái kia nam sinh ngược thẳng đi, Lưu Lam Phỉ hiện tại thoạt nhìn thật cao hứng, tiếp nhận coca sau, làm cho mọi người mặt nhi ở kia nam sinh trắng non khuôn mặt thượng ba một cái. Như thế một màn, làm Tô Việt nháy mắt trừng lớn mắt. Đi, cái này Lưu Lam Phỉ hảo mở ra, thật lớn mật a. Trong lòng như vậy cảm thán, Tô Việt bỗng nhiên nhớ lại bên cạnh Tần Phi Tinh tới. Thấy hắn không chỉ có mở to hai mắt nhìn, hàm răng đều cắn đến gắt gao. Ăn mặc bóng rổ phục lộ ở bên ngoài hai điều cánh tay vượn càng là không tự chủ được bước lên từng cây gân xanh, thình thịch thẳng nhảy. Tô Việt có chút lo lắng, vì thế chuyển tới Tần Phi Tinh trước người, dùng chính mình nhỏ nhắn mềm mại ngón tay bắt được cổ tay hắn nhi, nhìn chằm chằm Tần Phi Tinh đã có chút đỏ đôi mắt, ôn nhu nói, Phi Tinh, nghe biểu ca nói. Ta biết ngươi trong lòng rất khó chịu, nhưng là nhất định không cần xúc động chỉ có thể đem sự tình làm cho tệ hơn. Có thể là hiện tại Tô Việt ở Tần Phi Tinh trong lòng vị trí tương đối trọng đi. Tần Phi Tinh rốt cuộc không có tiến thêm một bước bạo tẩu, nhưng là lại là cắn răng nói, nàng cùng ta nói rồi, cao trung 3 năm đều không tìm bạn trai. Nguyên lai, lúc trước Tần Phi Tinh yêu thầm Lưu Lam Phỉ nửa năm sau, đương muốn văn lý phân ban khi, hắn liền cổ đủ dũng khí dùng một giấy thư tình đem Lưu Lam Phỉ hẹn ra tới. Bởi vì thư tình thượng không có ký tên, cho nên Lưu Lam Phỉ tò mò liền thật sự ra tới đến cái kia địa điểm hẹn hò. Mà đương Tần Phi Tinh đánh bạo thật sự đi hẹn hò địa điểm khi, Lưu Lam Phỉ thấy hắn câu đầu tiên đó là như thế nào là ngươi a? Thất vọng chi tình buộc lộ ra ngoài, rõ ràng là khinh thường Tần Phi Tinh sao. Còn không có mở miệng đã bị đả kích, nhưng là khi đó Tần Phi Tinh còn tính có dẻo dai nhi, cũng không có bởi vậy liền không được mà chết, mà là cổ đủ dũng khí hướng Lưu Lam Phỉ thông báo. Hắn thông báo chừng hơn 1000 tự, là ở trên mạng tìm được rồi hắn cho rằng chân thành nhất mỹ lệ nhất thông báo, đối một tuần mới ở hiện tại cái này thời khắc hướng Lưu Lam Phỉ nói ra. Nhưng là đương hắn bối xong thông báo lúc sau, Lưu Lam Phỉ lại là khẽ cười một tiếng, hơi hơi dương đầu nói, bối xong rồi. Bối xong rồi liền chết đi, ta sẽ không cùng ngươi loại người này yêu đương. Tần Phi Tinh cảm thấy chính mình hiện tại đã tương đương với tử chiến đến cùng, nghe thấy người tình đầu như vậy dứt khoát cự tuyệt hắn, trong lúc nhất thời không tiếp thu được, rất là kích động nói, ngươi nếu là cảm thấy ta không được, ta có thể sửa, có thể tiến bộ a. Cho ta một cơ hội được không, ta thật sự thử cái ngươi. Thiết, yêu ta người nhiều nữa. Chẳng lẽ ta muốn một đám đi ái sao? Không có việc gì ta đi rồi. Lưu Lam Phỉ liếc liếc mắt một cái Tần Phi Tinh muốn đi. Tần Phi Tinh phía trước tốt đẹp ảo tưởng toàn bộ tan biến, trong lòng nhất thời mất đúng mực, thấy Lưu Lam Phỉ phải đi, liền nhịn không được đi bắt lấy tay nàng, nhưng là hắn bất quá vừa mới bắt lấy tay nàng, Lưu Lam Phỉ liền xoay người mấy cái liên tục mau động tác, lập tức đem Tần Phi Tinh cấp té lăn trên đất. Tuy rằng là mặt cỏ, nhưng là Tần Phi Tinh như cũng là quăng ngã tưởng rất nước mắt. Lưu Lam Phỉ có thể là cảm thấy chính mình phản ứng có chút quá mức đi, nhưng là nàng lại là cái cao ngạo nữ sinh, cũng không dễ dàng về phía người nhận thua xin lỗi. Thấy nằm trên mặt đất Tần Phi Tinh sửng sốt một chút, liền bỏ xuống một câu ngươi vẫn là đã chết này tâm đi, ta cao trung là sẽ không yêu đương, sau đó liền chạy. Đây là Tần Phi Tinh người tình đầu, một cái lớn lên xinh đẹp, học tập hảo, nhưng là lại rất cao ngạo, thực bạo lực thiên, kiêu chí nữ. Cuối cùng, xem bốn phía không người, Tần Phi Tinh cái này mối tình đầu trọng tỏa thiếu niên vẫn là khóc, hắn đối Lưu Lam Phỉ ảo tưởng cũng bởi vậy mà chết. Nhưng là đối nàng yêu thầm lại không có chân chính kết thúc, chẳng qua trở nên càng mịt mờ. Hơn nữa Tần Phi Tinh này một hai năm tới vẫn luôn nhớ rõ nàng cuối cùng một câu, đó là hắn trong lòng một cái duy trì, đó chính là Lưu Lam Phỉ nói nàng cao trung thời điểm sẽ không yêu đương. Như vậy, Lưu Lam Phỉ mới từ hắn người tinh đầu, biến thành nữ thần. Mà hiện tại, Lưu Lam Phỉ trước mặt mọi người như vậy nhiều người mặt nhi một cái ba, hiển nhiên lập tức khiến cho Tần Phi Tinh tan nát cõi lòng, đồng thời sinh ra nồng đậm hận ý. Đây là từ ái mà sinh hận A. Tô Việt lúc này trong lòng nhớ tới Tần Phi Tinh những việc này nhi tới, cũng cảm thấy trong lòng thực không xóa, nhìn bên kia như cũ cùng cái kia thanh tú nam sinh chán ngấy Lưu Lam Phỉ, nàng trong lòng cũng là dâng lên tức giận, lôi kéo Tần Phi Tinh liền đẩy ra đám người, trực tiếp chặn ngang tiến Lưu Lam Phỉ cùng kia thanh tú nam sinh trung gian, trừng mắt so nàng hơi cao một chút Lưu Lam Phỉ, hỏi, Lưu Lam Phỉ, ngươi có xấu hổ hay không a? Chương 112 ngươi dám nói so với ta xinh đẹp, có bệnh đi, ngươi nói ai không biết xấu hổ đâu. Lưu Lam Phỉ nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Tô Việt, nhăn mày liếu lạnh lùng nói. Nói, nàng nhìn lướt qua bị Tô Việt lôi kéo Tần Phi Tinh, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, thế nhưng nhất thời không có nhận ra tới. Đến nỗi Tô Việt khẩu ra vô lễ, nếu không phải xem nàng là cái còn tính xinh đẹp nữ sinh, đã sớm cấp lược đổ. Nàng tưởng, người này hẳn là nhận sai người, bằng không chính là cái bệnh tâm thần. Nhưng là làm nàng ngoài ý muốn là, Tô Việt như cũ trừng mắt nàng, gàn từng chữ một nói, nói chính là ngươi. Ngươi! Lưu Lam Phỉ lúc này là thật sự sinh khí, không thể hiểu được sao. Nhưng mà, nàng còn không có thói quen họ ra tay, kia nữ sinh liền đem nàng lôi kéo nam sinh tún tới rồi trước người, chỉ vào nam sinh mặt nói, ngươi nên biết hắn là ai đi. Lưu Lam Phỉ cười, hơi hơi dương đầu, nhìn về phía bên cạnh cầu đài, đều bất chính coi hai người nói, ta biết hắn là từ đâu toát ra tới à. Hắn là ngươi bạn trai. Nói tới đây, Lưu Lam Phỉ cố ý xoay đầu tới nhìn Tô Việt, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nên không phải là ngươi bạn trai nhìn nhiều ta hai mắt, cho nên ngươi liền ghen lại đây nháo sự đi, tiểu muội muội. Lưu Lam Phỉ so Tô Việt cao, ăn mặc lại tương đối mở ra trào lưu, lại không có Tô Việt bạch, cho nên thoạt nhìn xác thật như là so Tô Việt thành thục giống nhau. Thấy Lưu Lam Phỉ cư nhiên không quen biết chính mình, lúc này không cần Tô Việt ra mặt nhi, Tần Phi Tinh chính mình đều rốt cuộc nhịn không được, đỏ mặt tía hai lớn tiếng nói, Lưu Lam Phỉ, ngươi vì cái gì gạt ta, không phải đã nói cao trùng không yêu đương sao? Kia hắn lại là ngươi người nào? Tần Phi Tinh nổi giận đùng đùng giơ tay, ngón tay vừa lúc ngừng ở cái kia thanh tú nam sinh chóp mũi thượng, sợ tới mức kia nam sinh không cấm sau này lui hai bước. Thấy Tần Phi Tinh bộ dáng này, nói ra lời này, Lưu Lam Phỉ lúc này mới chân chính ý thức được, cái này thoạt nhìn cao lớn uy mãnh nam sinh hẳn là xác thật là chính mình nhận thức, cũng là nỗ lực mà ở trong đầu siêu tầm khởi nàng kia đông đảo người theo đuổi tới, sau đó ánh mắt sáng lên, nhìn Tần Phi Tinh nói, "Nga, nguyên lai là ngươi à, Tần." Nàng nhớ không nổi kêu Tần cái gì. Tần Phi Tinh. Tần Phi Tinh hiện tại trong lòng không chỉ có là hận, cũng lạnh. Ân, Tần Phi Tinh, ta nhớ ra rồi. Nàng thực thật nhớ ra rồi kia đã hơn một năm trước kia phát sinh chuyện này, chủ yếu là Tần Phi Tinh là nàng như vậy nhiều người theo đuổi chung bị lập tức rơi đáng thương nhất một cái. Ngươi nói ta cao trung không yêu đương gì đó, ta không nhớ rõ chính mình nói qua không có, nếu thật nói qua, ta tưởng nhất định là thuận miệng an ủi ngươi. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn thật sự sao? Lưu Lam Phỉ một bộ vênh váo tự đắc, ta có lý, ngươi là tự dứt lấy nhục mà thôi bộ dáng. Ngươi sao lại có thể như vậy? Thần Phi Tinh cắn răng nói. Hắn có lẽ không phải đang hỏi Lưu Lam Phỉ, mà là đang hỏi chính mình, hoặc là hỏi cái này thế giới đi. Nhưng là, Lưu Lam Phỉ lại trả lời hắn. Ta vì cái gì không thể như vậy? Ngươi hiện tại đều tìm cái bạn gái, còn tới tìm ta phiền thoái, ta xem là các ngươi không biết xấu hổ mới đúng. Lưu Lam Phỉ luôn luôn là cái có thù oán tất báo người. Hiện tại liền mặt khác Tô Việt cùng Tần Phi Tinh, có phải hay không cảm thấy bạn trai không ta bạn trai soái, bạn gái lại không có ta xinh đẹp, cho nên hâm mộ ghen tị hận, lại đây tìm cha, ân. Tần Phi Tinh nghe thấy Lưu Lam Phỉ liên tiếp đem Tô Việt nói làm hắn bạn gái, nhịn không được mở miệng biện giải nói, nàng không phải. Nhưng là, hắn còn không có nói xong, liền bị Tô Việt tễ một chút, đánh gãy. Thấy Tô Việt hướng nàng nháy mắt ra dấu, hắn đành phải câm mồm, nghe Tô Việt nói. Lại nghe Tô Việt nhìn Lưu Lam Phỉ cũng là cười, tươi cười có chút khinh miệt, thiết, ta liền nói ngươi không biết xấu hổ đi. Làm cho nhiều người như vậy mặt nhi, ngươi ra mặt như thế nào liền như vậy hậu đâu. Liền dám nói chính mình so với ta xinh đẹp. Liền dám nói ngươi bạn trai so với ta bạn trai soái. Ngươi đương này người chung quanh đôi mắt đều bị mù sao. Ta nói cho ngươi quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, ngươi dám hỏi bọn hắn một tiếng ai rốt cuộc xinh đẹp sao. Lưu Lam Phỉ thấy Tô Việt nói như vậy, tức khắc cảm thấy chuyện này thập phần thú vị lên. Nàng nghiêm túc từ đầu đến chân nhìn Tô Việt liếc mắt một cái, phát hiện Tô Việt sắc thật làn da so nàng bạch, nhưng là lại có chút bệnh trạng cảm giác, một đầu tóc ngắn cùng nàng tóc ngắn không sai biệt lắm dài ngắn, nhưng lại so với nàng còn thiên hương tiểu nam tiểu tóc, trên người quần áo thẻ bài cũng không tệ lắm, Lâm Hạo Nam mua, nhưng đáng tiếc lại quá trung họ, làm cho cả người hoàn toàn toàn giống một cái giả tiểu tử. Cuối cùng nàng ánh mắt định ở Tô Việt bộ ngực, sau đó liền dự chi thắng lợi tươi cười. Đi, chân chính Thái Bình công chúa sao, so nàng mỏng nhũ còn không bằng, còn tưởng sánh bằng. Tìm chịu đi. Trong lòng như vậy tưởng, trên mặt tươi cười tàng cũng tàng không được, Lưu Lam Phỉ liền nói, như thế nào không dám. Ta đây liền làm ngươi biết, làm người không cần quá tự luyến, bằng không quần chúng đả kích sẽ làm ngươi chịu không nổi. Sau đó nàng liền nhìn quét chung quanh vây quanh người liếc mắt một cái, cười hô, già trẻ đàn ông, đều hơi há mồm, nói cho cái này tiểu muội muội, nàng có tỷ tỷ xinh đẹp sao. Lưu Lam Phỉ vốn tưởng rằng chính mình hô lên này một giọng nói sau, cho dù người chung quanh không đồng đều vừa nói không có, khẳng định cũng sẽ cười vang, làm Tô Việt không chỗ dung thân, nhưng là nào biết nàng một câu xuất khẩu sau, liền thấy chung quanh vây quanh những cái đó già trẻ đàn ông đều dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn Tô Việt, thậm chí là liền nàng bạn trai đều là. Mà lúc này, Tô Việt mở miệng, thanh âm thực bình tĩnh, nói cho cái này tự đại cùng đi, ta có phải hay không so nàng xinh đẹp nhiều? Là. Đúng vậy. Nàng sao có thể cùng ngươi so a? Đám người ầm ầm hẳn là, sở hữu nam họ động vật đều phát hoa si nhìn Tô Việt, một đám hướng bên người nàng tễ, mà phía trước cái kia giống như Lưu Lam Phỉ bạn trai thanh tú nam sinh, gần quan được ban lộc, cướp được Tô Việt bên người kéo lại Tô Việt một cái tay khác, một bàn tay lôi kéo Tần Phi Tinh đầu, thâm tình chân thành nói, tiểu muội muội, làm ta bạn gái đi. Ngươi bạn gái? Không phải ở đằng kia sao? Tô Việt cười ngâm ngâm chỉ vào trận mắt há hốc mồm Lưu Lam Phỉ nói. Nàng! Thanh tú nam sinh quay đầu lại nhìn Lưu Lam Phỉ liếc mắt một cái, lập tức bĩu môi, nàng chỗ nào có ngươi xinh đẹp à, ta không quen biết. Tô Việt cười, cười đến vô cùng sán lạ. Nàng thấy Lưu Lam Phỉ cái mũi đều khí vai đồng thời trong đầu cũng nghe tới rồi hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành thanh âm, không dám quá phận, lập tức triệt thần kỹ nhu nhược động lòng người. Sau đó, vây quanh mấy người những cái đó nam họ động vật nháy mắt tại tâm thái thật lớn biến hóa tương phản trung thành hóa, thừa dịp cái này khe hở. Tô Việt chạy nhanh lôi kéo Tần Phi Tinh tễ ra tới. Bên trong Lưu Lam Phỉ cũng không nhưng tin tưởng trung tỉnh ngộ lại đây, muốn đuổi theo trụ Tô Việt lộng cái rõ ràng khi, người chung quanh đã khôi phục bình thường, lập tức bắt đầu loạn lên, nàng căn bản tễ không ra, chỉ có thể oán hận nhìn cái kia nhược nhược chạy đến nàng bên cạnh thanh tú nam sinh, thấy hắn vẻ mặt lấy lòng bộ dáng, liền nhớ tới vừa rồi hắn lấy lòng Tô Việt xấu hình dáng, trong lòng càng thêm có khí, bang liền chịu hắn một miệng tử, sau đó từ hơi bung ra chút trong đám. Người đẩy ra nổi giận đùng đùng ở sân vận động trung chuyển lên. Xoay một vòng lớn nhi, vẫn không thấy Tần Phi Tinh cùng Tô Việt, Lưu Lam Phỉ chỉ có thể không cam lòng tưởng, hừ. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên, tiểu yêu nữ, tìm không thấy ngươi, ta còn tìm không đến Tần Phi Tinh sao. Tô Việt sợ hãi bị Lưu Lam Phỉ nhìn ra tới cái gì, một bài trừ đám người liền lôi kéo Tần Phi Tinh hướng sân vận động bên ngoài chạy tới sân vận động bên ngoài một chỗ bùn hoa bên mới dừng lại tới. Tô Việt thở hồng hộc mà cùng Tần Phi Tinh nhìn nhau mắt. Hai người lập tức cười ha ha lên. Xem trong đầu vừa rồi truyền ra hệ thống khen thưởng, Tô Việt cười giống như trăm hoa đua nở giống nhau. Bên cạnh Tần Phi Tinh cũng cười đến thực vui vẻ, nhưng là nhìn Tô Việt tinh mắt bên trong không ngừng ý cười, còn có một loại mạc danh thần sắc lại lóe lên động. Chương 113K cùng biểu ca làm gây A. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh dạy dỗ biểu đệ chi tiểu nhiệm vụ, mai một mối tình đầu nữ thần. Hệ thống khen thưởng các hạng cơ bản giá trị gia tăng 0.2, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Tranh thủ sớm rằng hoàn thành bổn nhiệm vụ chi nhánh. Mặt sau còn có khen thưởng sau Tô Việt hiện tại thân thể các hạng cơ bản giá trị. Ngoại tại, cốt 2.9, thịt 3.0, da 2.5, người môi giới, ánh mắt 3.9, thanh âm 2.5, mùi thơm của cơ thể 2.5, nội tại, thánh khiết 3.1, đáng yêu 2.9, mị hoặc 2.2. Xem xong rồi hệ thống truyền đến tin tức, Tô Việt trên mặt tươi cười vẫn là thu không được. Nguyên lai nhìn đến mỹ nữ chịu đả kích như vậy đã ghiền a, phi tinh, ngươi nên sẽ không đau lòng đi. Tô Việt nói giỡn hỏi. Không có, ta hiện tại trong lòng cũng cảm giác thực sảng, cảm giác tựa hồ là này 1-2 năm tới tràn ngập ở ta trong lòng khói mù đều tản ra giống nhau, thoải mái nhiều. Thần phi tinh đầy mặt ánh mặt trời nhìn Tô Việt.